Ha ha, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao hai câu ba lời liền muốn dọa chạy. Thế mà, nghe hộ pháp thứ 8 lời nói, Trình Phong lại lãnh đạm cười lên, ngươi lần này sở dĩ hiện thân, con là muốn mượn mình uy danh dọa chạy ta, từ đó cứu Tiêu Vân. Nhưng tiếc là, ngươi hộ pháp thứ 8 uy danh ở trong mắt ta, không bằng chó má. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, ta lần này không những muốn giết chết Tiêu Vân, còn muốn lấy đi ngươi bảo bối tỏa hồn bàn. Thậm chí tại tương lai một ngày nào đó, càng muốn giết chết bản thân ngươi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong giơ tay lên mãnh lực nắm chặt. Cái kia bao gồm tỏa hồn bàn và huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 hỏa diễm đại thủ, lập tức sau đó khép lại. Ầm ầm ba. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, hỏa diễm đại thủ hợp thật sự, đem tỏa hồn bàn chộp vào tay trong bàn tay. Tùy ý tỏa hồn bàn dễ rủa như thế nào, đều là tránh thoát không hết. Về phần một tia thần niệm ngưng tụ thành hộ pháp thứ 8, chính là xuyên thấu hỏa diễm đại thủ, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Tốt một cái đáng chết tiểu tạp toái, lại dám miệt thị bản tọa. Hộ pháp thứ 8 mắt lạnh nhìn đến Trình Phong, sắc ý ngút trời, chờ đi, một ngày bản tọa thoát khỏi lão già kia đại trận vây nốt, liền tới cố gắng chiêu đãi ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Đối với hộ pháp thứ 8 uy hiếp, Trình Phong lạnh giọng đáp lại một câu. Trận thật giống như ngại phiền một dạng vù vù ba. Lại lần nữa phát ra chấn hồn ấn, hướng về phía hộ pháp thứ 8 đánh tới. Chấn hồn ấn, chuyên khắc võ giả thần hồn. Tuy nói hộ pháp thứ 8 thần hồn trải qua rồi cân nhắc lượt thiên kiếp tôi luyện, đã kinh biến đến mức bền chắc không thể gãy. Nhưng lúc này lại chỉ có thế thì một kia, căn bản không ngăn được chấn hồn ấn oanh kích. Vì vậy mà, hướng theo hộ pháp thứ 8 thần niệm thân bị chấn hồn ấn trúng đích, phốc ba. Trong nháy mắt, hóa thành một tia cho bụi. Cái gì cái kia chính đạo rác rưởi vậy mà tiêu diệt hộ pháp thứ 8 thần niệm? Tàn nhẫn, cái tên rác rưởi kia thật tàn nhẫn, thậm chí ngay cả hộ pháp thứ 8 đều không coi vào đâu. Bất quá hắn cũng điên cuồng không được bao lâu, hộ pháp thứ 8 chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng nhân vật cường hành, cũng lại am hiểu cách truy tung cùng tập sát. Người kia tu vi liền chân long cấp cũng không có đạt đến, hộ pháp thứ 8 muốn giết hắn, cùng nghiền chết một con kiến một bản dễ dàng. Nhìn thấy Trình Phong đánh nát hộ pháp thứ 8 thần niệm hình ảnh, mọi người ở đây đồng loạt thán phục. Đồng thời cũng bắt đầu là Trình Phong mặc niệm, cảm thấy tại hộ pháp thứ 8 dưới sự đuổi giết, Trình Phong không sống qua một phút. Trong này, ngay cả biết rõ Trình Phong thân phận chân thật lục bảo lão giả, đều là cho rằng như vậy. Bất quá, thân là người trong cuộc Trình Phong, lại không có quá nhiều sợ. Bởi vì cùng huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 kết thủ, ngay từ lúc hộ pháp thứ 8 tập sát đao duy nhất một khắc kia trở đi, cũng đã thành hình. Cho dù Trình Phong lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hộ pháp thứ 8 cuối cùng cũng sẽ tìm tới cửa, đối với hắn mở rộng tập sát. Nếu kết quả đều giống nhau, vậy hắn làm sao cần phải khom lưng quỳ gối? Huống chi, Trình Phong cũng không phải là một cái loại người sợ phiền phức. Cùng lắm thì hắn đem về chính đạo trận doanh sau đó, trực tiếp trốn rể trong kinh thành. Ngọc Kinh Thành, có lấy Vũ Hóa Thần Đế tọa chấn, cho dù cho hộ pháp thứ 8 100 cái mật, cũng không dám vào thành giết người. Tiếp theo, phải giải quyết Tiêu Vân rồi. Dùng chấn hồn ấn tiêu diệt hộ pháp thứ 8 thần niệm sau đó, Trình Phong thủ trảo tỏa hồn bàn, rồi sau đó liền phi thân đuổi hướng về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân tại tỏa hồn bàn sụp đổ một khắc này, liền hướng phương xa chạy điên cuồng. Nhưng mà tốc độ của hắn quá chậm, đồng thời lại thân bị thương nặng, tốc độ càng chậm một bậc. Vào giờ phút này, mới thoát ra khoảng 10 dặm. Trình Phong vừa vặn mấy cái bước dài, liền chạy tới Tiêu Vân bên hông. Chợt không hề hai lời, nắm lên trảm ma đao, trực tiếp hướng về phía Tiêu Vân bổ ra một đao. Leng keng. Tiêu Vân dựng lên Long Quy thuẫn đón đỡ. Trảm ma đao chém vào Long Quy trên lá chắn, lại chỉ để lại một vệt màu trắng vết đao. Việc này thuẫn, có thể nói là một kiện phòng ngự bảo bối. Chỉ có điều, Long Quy thuẫn không việc gì, ở vào Long Quy thuẫn dưới sự bảo vệ Tiêu Vân, chính là toàn thân lại lần nữa phun huyết. Rõ ràng cho thấy trảm ma đao va chạm Long Quy thuẫn sinh ra rung động mạnh mẽ, đem Tiêu Vân vừa vặn tiếp hảo kinh mạch, lại lần nữa đánh nứt. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Thực lực tăng lên tới đăng thiên cảnh sau đó, Trình Phong đối với Tiêu Vân nhất định chính là nghiền ép. Nếu không phải có Long Quy thuẫn bảo hộ, Tiêu Vân chỉ sợ một đao liền phải bỏ mạng. Hơn nữa, cho dù có Long Quy thuẫn bảo hộ, Trình Phong lại đến thêm 2-3 đao, cũng đủ để đem Tiêu Vân đánh chết tươi. Tiêu Vân, gánh vác. Ngay tại Tiêu Vân lọt vào tuyệt vọng thời điểm, lục bào lao giả âm thanh chuyển tới, Ngư Thác đà chủ cùng huyết thủ hộ pháp, đã đang trên đường đi rồi. Đứng đầu nhiều mấy phần đồng hồ, liền có thể đến. Đến lúc đó, không những ngươi có thể đủ an toàn, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này cũng phải đem mạng lưu lại. Hô đầu hàng bên trong, lục bào lao giả tay cầm trường kiếm màu bạc, đuổi theo cứu viện Tiêu Vân. Cũng tại đồng thời, có khác 3 gã phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, và một gã khác nửa bước đăng thiên cường giả, cũng là đồng loạt vây lại. Bởi vì tại ngàn sông đảo phương hướng, đang có 2 cổ sôi trào thần lực ba động, xuyên vân liệt không tiến tới. đây cho bọn hắn to đại dũng khí. Cũng để cho vậy Tuyệt nhìn Tiêu Vân, thấy được một ít còn sống hy vọng. Thế mà, Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng, ý tưởng tuy tốt, nhưng mà ngươi Tiêu Vân năng lực chịu đựng được một khắc này. Cười lạnh, Trình Phong trong tay chảng ma đao liên tục bổ ra. Len ken len ken len ken len ken ba. Đợi đến liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên. Sau một khắc, Tiêu Vân trong tay Long Quy Thuẫn rời tay bay ra, trong miệng, máu tươi cùng nước đường một bản phún ra ngoài bắn. Mà không đợi hắn đem máu tươi hói xong, Trình Phong đã găng sức đuổi theo, bá ba. Chỉ thấy một đạo ánh đao màu đen thoáng qua, Tiêu Vân đầu liền thoát khỏi cổ, bay lên bầu trời. Chết! Phỉ Thúy công tử Tiêu Vân, lại bị người kia giết chết. Nhìn thấy Trình Phong chém giết Tiêu Vân hình ảnh, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Trong đó trước đó đến gấp rút tiếp viện Tiêu Vân Lục Bảo lão giả 5 người, càng là trực tiếp dừng bước. Nếu như không phải sỉ nhục rất lớn cảm giác quấy phá, bọn họ hận không được lập tức cách xa Trình Phong, không thể được bản thân cũng là bước vào Tiêu Vân theo gót. Diệt Vân công tử hồn đang vậy mà diệt. Tiêu Vân đầu người bay lên trước mắt, huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 thành lập tông môn ngạo thiên các, kỳ tông cửa cao thủ hồn đang cất giữ mà. Một ông già nhìn đến một chiếc dập tắt hồn đăng, mặt đầy hoảng sợ. Mà đang kinh hãi bên trong, lão giả nhiều lần xác nhận dập tắt hồn đăng, có phải hay không lầm. Khi sau khi xác nhận không có sai lầm, không dám chậm trễ chút nào, lập tức chuyển tin cho hộ pháp thứ 8. Hư không chiến trường. Ngạo Huyền Thác ngồi xếp bằng ở một tòa siêu cấp đại trận trong. Đồng nhiên, hắn mí mắt run nhẹ, thần sắc biến hoa vô cùng ấm lãnh. Vân Nhi quả nhiên vẫn là chết. Ngạo Huyền Thác lạnh lùng nói, Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Nghĩ tới ta Ngạo Huyền Thác tung hoành thiên hạ mấy trăm năm. Chưa bao giờ đối với một người phá toái cảnh tiểu lâu la động tới sát tâm. Mà ngươi, là ngươi thứ nhất. Đang khi nói chuyện, Ngạo Huyền Thác nhìn lướt qua đại trận ra tóc dài buộc mao lao giả, chờ đi, chờ ta phá vỡ lao giả này bố trí trận pháp, đi liền lấy cái mạng nhỏ ngươi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 999, một đao cụ tay. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Ha ha, huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền. Xếp hạng thứ 9 Tiêu Vân chết. Bạch Kinh Phong cầm một khỏa màu vàng đậu. Vào giờ phút này, kia hột đậu phộng bể thành rồi hai nửa. Cái gì? Tiêu Vân chết? Vương Minh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kia Tiêu Vân được xưng Phỉ Thúy công tử, chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 quan môn đệ tử, bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy rất nhiều, chẳng lẽ là một vị đăng thiên cảnh tồn tại giết chết? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bạch Kinh Phong lắc đầu, bất quá theo mai phục ở Ngọc Thương Hà lưu vực thám tử báo lại, Tiêu Vân trước khi chết đang Ngọc Thương Hà lưu vực. Hơn nữa, tựa hồ còn lấy truy lùng bảo khí tỏa hồn bàn, truy lùng qua Trình Phong. Nói không chừng, hắn chết sẽ cùng Trình Phong có liên quan. Giết chết Tiêu Vân, đây có thể so sánh giết chết một vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái, ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều lắm. Vương Minh cau mày, nếu như Tiêu Vân thật là bị Trình Phong giết chết, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Ngay tại vô số người bởi vì Tiêu Vân chết mà suy nghĩ rối lúc rối loạn. Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông, Trình Phong lại không biến sắc chút nào. Chỉ thấy hắn một đao bổ rồi Tiêu Vân sau đó, thuận tay nắm trong tay đối phương một cái Phỉ Thúy trường kiếm. Chợt liền phóng lên cao, đuổi hướng về phía Long Quy Thuẫn. Kia Long Quy Thuẫn vừa mới gặp phải rồi Trình Phong mãnh liệt va chạm, từ Tiêu Vân trên tay bay ra, rơi đến 7-8 dặm bên ngoài quần quận sông lớn trong. Việc này Thuẫn, có thể nói là một kiện phòng ngự bảo bối. Trình Phong mặc dù không thiếu vũ khí phòng ngự, nhưng nếu đụng phải, vậy khẳng định không cho phép bỏ qua. Rất nhanh, Trình Phong chạy tới Long Quy Thuẫn rơi xuống địa phương, đợi đến thúc dục hỏa chi bản nguyên, vù vù ba. Một luồng sức hút từ Trình Phong trên tay sinh ra, đem cái kia ngọc thường sông nhánh sông, gắng gượng hút vọt lên bầu trời. Tựa như một cái thăng thiên mà khởi thủy long, mà hướng theo nước sông bay lên, này mặt Long Quy Thuẫn, nhất thời bị mạnh mẽ sức hút hút ra. Thấy vậy, Trình Phong thu liễm hỏa chi bản nguyên, rầm rầm ba. Hướng lên thiên không nước sông rơi xuống, bắt đầu rơi xuống một hồi phiêu bạc mưa lớn. Về phần Trình Phong, chính là nắm lên Long Quy Thuẫn, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía bốn phía huyết thần giáo võ giả. Có ý gì người này chẳng lẽ còn muốn giết người? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ giật nảy mình. Phải biết, lúc này kia Ngư Thác Đà chủ cùng huyết thủ hộ pháp, đã nằm tại năm ngoài trăm dặm. Lấy hai người kia tốc độ, nhiều lắm là 1-2 phút, liền có thể đến nơi này. Tại như tình huống như vậy dưới, Trình Phong không nghĩ chạy ra, ngược lại còn muốn giết người, quả thực to gan lớn mật. Mà trên thực tế, Trình Phong xác thực dự định tại trước khi đi, lại làm một trận hoành tráng. Tranh thủ đem Lục Bào lão giả cái này nửa bước đăng thiên cảnh giết chết, không nhiều, cũng phải giết chết 1-2 phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái. Bất quá tại làm việc này lúc trước, hắn lại cần trước tiên hàng phục tỏa hồn bàn. Đây tỏa hồn bàn, không giống với Phỉ Thúy trường kiếm cùng Long Quy Thuẫn, thập phần kiêu căng khó thuần. Từ khi bị Trình Phong lấy thượng thương chi thủ bắt, liền một mực đang vùng vây chống lại. Trình Phong nhất định phải tiêu phí không tiểu lực tức giận, mới có thể đem áp chế ở, quả thực có chút phân tâm. Tòa hồn bàn, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Trình Phong cau mày nói, ngươi mặc dù là một kiện đỉnh phong đạo khí, nhưng nếu như không năng lực làm việc cho ta, ta không ngại đem ngươi hủy diệt. Ta cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc. Trình Phong nói, 3 giây sau đó, giả như ngươi còn tiếp tục ngoan cố không thay đổi, ta thành toàn cho ngươi tận tâm, ngươi cầm cho ăn ta cây đao này. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem Trảm Ma đao nương đến tỏa hồn bàn gần bên. Đợi đến Trảm Ma đao tản mát ra một luồng khủng bố thôn phệ khí tức, kia tỏa hồn bàn khí linh nhất thời hoảng sợ. Ngay sau đó, tỏa hồn bàn vùng vẫy bỗng nhiên đình chỉ, lựa chọn khuất phục. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, chợt đem bỏ vào trong hồn giới. Đồng thời còn có Phỉ Thúy Trường kiếm cùng Long Quy Thuẫn. Giải quyết xong chuyện vụn vặt sau đó, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, nhìn về phía Lục Bảo lão giả, trong mắt sát ý mãnh liệt. Trình Phong cái hôn đàn này, lại muốn giết lão phu. Hơn 10 dặm bên ngoài, Lục Bảo lão giả mí mắt cuồng loạn. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi từ trên người Trình Phong chuyển tới sát ý nồng nặc, để cho hắn toàn thân lạnh lẽo. Bất quá, hắn rốt cuộc chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, tuy rằng biết rõ Trình Phong lợi hại, nhưng cố đứng yên không nhúc nhích. Và lại hắn phòng trừng, kia Ngư Thác đà chủ cùng huyết thủ hộ pháp, đem tại 1-2 phút bên trong đến. Nếu như hắn có thể gánh vác Trình Phong đánh giết, thậm chí đem Trình Phong cho cuốn lấy, thế thì một ngày Trình Phong bị Ngư Thác đà chủ hai người bắt, chính là một cái công lớn. Nghĩ như vậy, Lục Bào lao giả không lùi mà tiến tới, cất bước đi về phía Trình Phong. Mà tại trong khi tiến lên, Lục Bào lao giả trong tay trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ, cơ múa giữa, tự có khắp trời ánh kiếm bắn ra. Ha ha, muốn ngăn cản ta sao? Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, như vậy cũng tốt, tránh cho ta tốn sức truy kích. Nói nhỏ giữa, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, trực tiếp thi triển ra Hoán Ma đao quyết thức thứ 3. Hoán Ma đao quyết thức thứ 3, lấy tốc độ siêu tuyệt xưng danh. Bình thường là chiêu thức vừa thi triển ra, đao phong liền chém ra rồi địch nhân phòng tuyến, cắt ra thân thể địch nhân. Lúc này, hướng theo Trình Phong thi triển ra Hoán Ma đao quyết thức thứ 3, bá ba. Cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Trình Phong một lần nữa xuất hiện, lại đã ở Lục Bảo lão giả sau lưng. Tình huống gì? Cái kia chính đạo rác rưởi làm sao đột nhiên xuất hiện ở Lục Bảo đà chủ sau lưng? Không rõ ràng, hẳn đúng là nào đó thuấn di võ kỹ đi. Không đúng, nơi đây bị thánh giáo cường giả bày ra cấm không đại trận, bất kỳ thuấn di võ kỹ cũng không thể thi triển ra. Nhìn thấy bầu trời trong cái kia quỷ dị hình ảnh, hiện trường một mảnh xôn xao. Nhưng mà không đám người xôn xao âm thanh kết thúc, một cái khác hoảng sợ hình ảnh liền rọi vào rồi mọi người mi mắt. Chỉ thấy ngoài trăm dặm, hướng theo Trình Phong thân ảnh xuất hiện ở Lục Bảo lão giả sau lưng. Đâm ba. Một đạo chói thai hư không tan vỡ âm thanh cao ngất vang lên. Ngay sau đó, một cái lưỡi đao hẹp dài đột nhiên xuất hiện, từ Trình Phong lúc trước đứng vị trí khởi, ngang qua hơn 10 dặm hư không, trực tiếp xuyên thấu Lục Bảo lão giả. Rất rõ ràng, này hơn 10 dặm trường đao vết, chính là Hoán Ma đao quyết thức thứ 3 tạo thành. Trình Phong thi triển ra Hoán Ma đao quyết thức thứ 3 sau đó, bởi vì tốc độ quá nhanh, hư không bị chạm phá âm thanh, lại theo không kịp Trình Phong xuất đao tốc độ. Khi Trình Phong hoàn thành toàn bộ đánh giết, hư không bị chém vỡ âm thanh lúc nãy vang lên. Thậm chí, ngay cả Lục Bào lão giả cái này nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, đều là chỉ có thể ở Trình Phong đánh tới lúc trước, miễn cưỡng rời giật mình cơ thể. Từ đó để cho Trảm Ma đao đao phong, vừa vặn chém qua rồi hắn vai trái, đem nguyên cả cánh tay cắt xuống. Về phần hắn bản thân, lại vì vậy mà hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Suy, máu tươi văng tung tóe. Lục Bào lão giả cánh tay trái từ trên bả vai bay ngang mà khởi. A, dữ dội đau đớn chuyển tới, cái này làm cho Lục Bào lão giả trực tiếp kêu lên thảm thiết, ta cánh tay, ta cánh tay. Quá ngoài ý muốn rồi, quả thực quá ngoài ý muốn rồi. Lục Bào lão giả vừa định muốn ngăn cản Trình Phong, cho Ngư Thác đà chủ hai người tạo cơ hội. Sau một khắc, vậy hắn liền bị Trình Phong phản kích, chém rụng rồi cánh tay trái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1000, hỏa diễm đao long. Trời của ta, Lục Bào đà chủ cánh tay trái hẳn là bị cái kia chính đạo rác rưởi chém rụng rồi. Ngoài trăm dặm, toàn bộ huyết thần giáo võ giả kinh hô thành tiếng. Ngay cả một gã khác nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, đều là sắc mặt thay đổi. Lập tức dừng bước lại, không còn dám tiếp tục tới gần Trình Phong. Nửa bước đăng thiên cảnh cường giả đều còn như vậy, lúc đó trận chỉ có 3 gã phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, càng là bước chân dừng lại. Thậm chí trực tiếp xoay người lùi về sau, sợ mình cũng bị Trình Phong đi lên như vậy một đao. Nói như vậy, tuyệt đối thập tử vô sinh. Liên tại tất cả mọi người đều bị Trình Phong hung hãn hoảng sợ thời khắc. Trong hư không, Trình Phong thủ chảo chảm ma đao, chậm chậm xoay người lại. Chợt liền thấy lục bào lão giả sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Mà đang kinh nộ bên trong, lục bào lão giả thần lực cổ đãng, hẳn là để cho mình bả vai trái trong nháy mắt ngưng phun huyết. Theo sau lục bào lão giả nắm lên cái kia bị chém đứt cánh tay, trực tiếp đặt tại trên vết thương, sau một khắc, cánh tay trô gậy từng cục huyết nhục ngoạn ngoại, lại nhanh chóng sinh ra máu thịt mới mẻ. Trong nháy mắt, liền đem đứt rời cánh tay trái lại lần nữa tiếp hảo. Nếu như cánh tay trái bên trên không có một cái vết đao, nhất định sẽ cho là cánh tay này chưa bao giờ trải qua bị thương. Tay cụt mọc lại. Thấy màn này, Trình Phong chân mày không nhịn được bốc lên. Dưới tình huống bình thường, người cánh tay bị chém đứt, kia nguyên cả cánh tay chính là phế bỏ, không bao giờ còn có khả năng đón về tiếp trở lại. Nhưng đăng thiên cảnh võ giả chính là một ngoại lệ. Đăng thiên cảnh võ giả, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nhục thân lột xác. Nếu như trong chiến đấu cánh tay bị cắt đứt, chỉ cần đem cánh tay lại lần nữa gắn, vậy cường đại năng lực khôi phục là có thể rất nhanh để cho cụt tay lại lần nữa mọc tốt. Rồi sau đó khôi phục cái 1-2 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, nguyên cả cánh tay bị đánh bể, cũng có thể lại lần nữa lại dài ra một cái cánh tay đến. Bất quá vậy cần phải tiêu phí một ít thời gian, không có khả năng trong nháy mắt dài ra một cái tân cánh tay. Ngươi cẩu tạp chủng đáng chết này, lại dám chặt đứt bản đà cánh tay. Tiếp hảo cánh tay sau đó, lục bào lao giả nhìn về Trình Phong, con mắt tựa hồ đang phun lửa, lần này nếu không để cho ngươi trả giá nặng nề, bản đà thể không là người. Bị Trình Phong nhất đao chạm đoạn cánh tay trái, cái này làm cho lục bào lao giả vô cùng phẫn nộ. Muốn mạnh mẽ giao huấn Trình Phong một hồi, lập tức lấy lại danh dự. Lục bào đà chủ lỗ mãng, lúc này cùng cái kia chính đạo rác rưởi chơi liều, rõ ràng không sáng suốt. Đúng vậy a, hắn làm như thế, phỏng chừng sẽ đem mình mạng đều cho đáp đi vào. Nhìn thấy lục bào lão giả tại dưới sự tức giận, lại muốn cùng chết Trình Phong, tại chỗ toàn bộ tà phái võ giả, rối rít lắc đầu thở dài. Cảm giác lục bào lão giả lần này, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, không đám người nói hết lời, bá ba. Vừa vặn còn khí thế hùng hổ, chuẩn bị cùng Trình Phong ác đấu lục bào lão giả, hẳn là một cái xoay người, trực tiếp hướng về phía ngư thác đà chủ chạy tới phương hướng chạy điên cuồng mà đến. Hơn nữa tại hắn chạy trốn lúc trước, còn thần lực thúc giục, rót vào trong tay cái thanh kia trường kiếm màu bạc trong, để cho trường kiếm màu bạc hóa thành một con ngân long. Chợt một cái ném ra, ngăn trở Trình Phong truy kích. Cái gì chạy trốn? Ta đi, nguyên lai lục bào đà chủ ban nãy cường thế, chỉ là đang làm dáng vẻ. Nó mục đích, chỉ là vì kéo dài thời gian, thừa cơ khôi phục thương thế. Khó trách lục bào đà chủ cùng lúc bình thường biểu hiện một trời một vực, nguyên nhân đều ở nơi này a. Nhìn thấy lục bào lão giả đột nhiên chạy trốn, mọi người vốn là sức sở, tiếp theo rối rít công khai. Lục bào lão giả thân là huyết thần giáo 72 vị đà chủ một trong, tu vi cũng không mạnh mẽ, nhưng vẫn làm đến hôm nay, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Cái này chỗ hơn người, chính là gió chiều nào theo chiều nấy, vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức chạy ra. Người này ngược lại có chút ý tứ. Đối với lục bào lão giả chạy trốn, Trình Phong cũng là rất là ngoài ý muốn, bất quá, chỉ bằng vào chút tiểu thông minh, có thể vô pháp giữ được mình mạng. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong trong tay chảm ma đao liền chém chút ra. Trình Phong bổ ra một đao này, sử dụng hoán ma đao quyết thức thứ nhất điệp lãng sát. Khi một đao này chém tại bắn nhanh mà đến ngân long trên trường kiếm, len ken ba. Cái kia ngân long nhất thời bị chém đầu, tiếng kêu một tiếng, hóa thành một cái trường kiếm màu bạc. Sau một khắc, trường kiếm màu bạc tại mạnh mẽ đao kình chạm kích dưới, đột nhiên phóng lên cao. Nhưng mà không giống trường kiếm bay xa, liền bị Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ, mạnh mẽ bắt trở về. Một kiện cao cấp đạo binh không tệ. Thượng thương chi thủ thu hồi, Trình Phong tiếp lấy trường kiếm màu bạc, dương mắt hơi đánh giá, phát hiện là một kiện cao cấp đạo binh. Cao cấp đạo binh, phần lớn đều sản sinh ra khí linh, cái này trường kiếm màu bạc cũng không ngoại lệ. Bị Trình Phong chộp vào trong tay, lại còn đang kịch liệt vùng vẫy, muốn tránh thoát Trình Phong tay, bay trở về lục bảo lão giả trong tay đi. Thấy vậy, Trình Phong thúc giục trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, hướng theo một luồng mạnh mẽ lực lượng hỏa diễm lao ra, đặt ở ngân long trên trường kiếm. Kia ngân long trường kiếm nhất thời như bị một tòa núi lớn chấn áp, phân không thể động đậy chút nào. Mà đang chấn áp ngân long trường kiếm thời điểm, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi, thiên ưng túng hoành thuật thi triển chút ra, nhanh chóng truy kích lục bảo lão giả. Vào giờ phút này, đã đến rồi lục bảo lão giả trong vòng mấy dặm. Không thể trì hoãn nữa rồi, kia ngư thác đà chủ hai cô đăng thiên cảnh cường giả, đã tại hơn 400 dặm bên ngoài. Trình Phong nhìn lướt qua xa phương thiên không, nhìn thấy hai cổ mạnh mẽ thần lực ba động, đang nhanh chóng tới gần, chân mày không nhịn được nhíu một cái, ta nhất định phải nhanh giết chết người này, rồi sau đó lập tức chạy ra. Tại địa ngục hắc viêm dưới sự giúp đỡ, Trình Phong tuy rằng thực lực tăng vọt, đặt tới chịu nổi so với lên trời trọng địa số một bước. Nhưng rốt cuộc cùng chân chính đăng thiên cảnh có chút khác biệt. Giả như bị Ngư Thác Đà chủ cùng huyết thủ hộ pháp đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì kêu huyết thủ hộ pháp, chính là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Đế thương đao thuật, thương long trục nguyệt. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong ngang nhiên thi triển ra đế thương đao thuật. Đế thương đao thuật, chính là một môn đế cấp vũ kỹ cấp cao, chiêu thức đại khai đại hợp, uy lực mạnh mẽ vô thất. Môn này đao kỹ, tổng cộng có ngũ thức, Trình Phong trước mắt còn luyện thành trước hai thức. Một ngày thi triển ra, uy lực so hoán ma đao quyết thức thứ ba giết trong trước mắt. Cũng mạnh hơn không ít. Hống. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra một chiêu này. Cao ngất giữa, một tiếng thương long gầm to tại trong hư không nổ vang. Ngay sau đó, Trình Phong trong tay chả ma đao ánh đao đại thịnh, chật từng đạo phun mạnh ra ngoài. Hô hấp thời gian, từng đạo ánh đao xếp hàng tổ hợp, hẳn là ngưng tụ thành một đầu dài đạt đến mấy ngàn mét hỏa diễm đao quang thương long. Chạm cho ta. Trình Phong chợt quát một tiếng. Liền theo sau chả ma đao dựng thẳng bổ xuống, vù vù ba. Sau một khắc, cái kia mấy ngàn mét dài hỏa diễm đao quang thương long, chính là bay lên mà khởi, về phía trước chạy điên cuồng trong lục bảo lao giả chém tới. Trời của ta, đó là cái gì một con rồng lửa sao? Ngoài trăm dặm, xem cuộc chiến huyết thần giáo võ giả nhìn thấy màn này, từng cái một trận to hai mắt. Không đúng, đây chẳng phải là hỏa long, đó là một cái đao long. Một cái bởi vì hỏa diễm cùng ánh đao tạo thành đao long. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1001, chém giết đăng thiên cảnh. Đế thương đao thuật vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Trong này, kia chạy điên cuồng trong lục bào lão giả, cảm xúc là khắc sâu nhất. Hỏa diễm đao long vừa vặn vọt lên trước mắt, liền có một luồng vô thất lực lượng hỏa diễm tiết ra, để cho lục bào lão giả sau lưng nóng bỏng, toàn thân cũng không nhịn được run rẩy. Đây là cái gì đao kỹ uy lực hẳn là mạnh mẽ như vậy? Lục bào lão giả hoảng sợ, cảm giác mình nếu là bị cái kia hỏa diễm đao long chém trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cho nên không dám chậm trễ chút nào, vốn là lấy ra một cái màu trắng bạc tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn chính là lấy một cái ngân long long lân rèn đúc mà thành. Hướng theo lục bào lão giả rót vào một luồng thần lực đi vào, lập tức ánh bạc tăng vọt, đem lục bào lão giả lồng trùm lên tấm thuẫn màu bạc dưới. Tiếp đó, lục bào lão giả phát ra trong cơ thể toàn bộ bán thần chi lực, ngưng tụ thành một cái dày đến một em mở thần lực hộ cháo, đem chính mình gắn vào thần lực bao phủ trong. Đồng thời, lục bào lão giả còn vận chuyển một môn luyện thể võ kỹ, để cho thân thể của mình bộc phát ra nhất trọng lục quang. Nếu như nhìn kỹ mà nói, lục bào lão giả bên ngoài thân ngưng kết ra từng viên nhỏ bé lục sắc kết tinh thể, để cho lục bào lão giả nhục thân lực phòng ngự đạt tới một loại dọa người trình độ. Mà khi lục bào lão giả làm xong đây ba tầng phòng ngự sau đó, oanh ba, cái kia mạnh mẽ vô thất hỏa diễm đao long chính là ầm ầm vang dội bổ tới, chém vào cái kia tấm thuẫn màu bạc bên trên. Tạch tạch tạch. Khi hỏa diễm đao long đao mũi nhọn rơi vào trên tấm thuẫn, này mặt tấm thuẫn màu bạc lập tức ngân quang long lánh, từng cục màu bạc long lân du động, tựa như một cái sống ngân long tại quanh quẩn. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Theo lên hỏa diễm đao long ép xuống, cái kia tấm thuẫn màu bạc bên trên ánh bạc nhất thời bị áp xúc đến cực hạn. Ngay sau đó, cả mặt tấm thuẫn không chịu nổi mạnh mẽ kình đạo trùng kích, ầm ầm vang dội nổ nát vụn. Hỏa diễm đao long chém vỡ ánh bạc tấm thuẫn sau đó, đao phong đánh xuống, chém vào rồi thần lực trên vòng bảo vệ, suy ba. Chỉ nghe một tiếng cắt gỗ mục giòn vang. Cái kia dày đến một em mở thần lực hộ cháo, lập tức bị cắt thành hai mảnh, bể thành đống cặn bã. Đáng chết, thật là đáng chết. Nhìn thấy trong khoảnh khắc, mình lượng nặng phòng ngự cao phá, lục bào lao giả ánh mắt lộ ra một vẻ sắc cho tàn. Cuối cùng, hắn hẳn là lại lấy ra một kiện vũ khí phòng ngự. Đó là một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này, chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đen nhẻm, thoạt nhìn rất tầm thường. Nhưng mà hướng theo bị lục bào lão giả rót vào một luồng thân lực, tiến hành kích hoạt. Vù vù ba ngọn núi nhỏ màu đen đón gió thấy tăng cao. Chốc lát giữa, hẳn là tăng tới rồi mấy ngàn mét khoảng cách, nằm ngang ở rồi lục bào lão giả trước người, hiểm hiểm chặn lại hỏa diễm đao long chẳng kích. Đó là thần thiết đỉnh, chính là lục bào đà chủ bỏ ra tới trăm năm, thu thập vô số thần thiết tế luyện mà thành một kiện bảo bối. Vật này thập phần cứng rắn, tục truyền có thể ngăn trở đăng thiên cảnh đệ nhất trọng cường giả đỉnh cao công kích. Lục bào đà chủ lấy ra vật này, chắc hẳn có thể ngăn trở cái kia hỏa diễm đao long chẳng kích. Tứ phương, mọi người nhìn thấy tòa kia bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc đỉnh núi, tất cả đều thở phào một hơi. Cảm thấy lục bào lão giả lần này, đem năng lực chuyển nguy thành an. Mà sự thật cũng xác thực như vậy, oanh ba. Khi cái kia hỏa diễm đao long, mạnh mẽ chạm kích ở tòa này hắc sắc trên ngọn núi, thẳng chạm tòa kia hắc sắc đỉnh núi hắc quang lóe lên. Thậm chí để cho hắc sắc đỉnh sơn phong, xuất hiện một cái rộng hơn một thước vết nước, trải rộng cả ngọn núi. Bất quá cùng lúc đó, nhưng cũng tiêu hao hết hỏa diễm đao long lực số lượng, để cho lục bào lão giả hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Chặn lại sao? Khủng bố hỏa diễm đao long tiêu tán sau đó, lục bào lão giả toàn thân là mồ hôi. Khi hắn nhìn thấy hỏa diễm đao long đã biến mất, lúc nãy thở phào một hơi. Nhưng mà, không chờ hắn đem cơn tức này hoàn toàn phun ra, vù vù ba. Cư nhiên có đầu thứ hai, đầu thứ ba hỏa diễm đao long, từ phía trước bước lên, xuyên vân liệt hùng, hướng mình đánh tới. Cái gì, còn tới? Hơn nữa còn là chọn hai đầu hỏa diễm đao long, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta? Thấy vậy, lục bào lao giả mặt đều tái xanh. Ban nãy chỉ là một cái hỏa diễm đao long, lục bào lao giả liền có chút ít trụ không được rồi, lúc này xuất liên tục hai đầu, lục bào lao giả làm sao còn chặn. Cho nên, hướng theo hai đầu hỏa diễm đao long một trước một sau bổ tới. Tuy ý lục bào lão giả thi triển ra khí lực bú sữa phòng ngự, để cho hắc sắc đỉnh núi hắc quang đại thịnh, cũng là không hề có tác dụng. Chỉ thấy hai đầu hỏa diễm đao long, trong đó một cái vỡ nát tòa kia hắc sắc đỉnh núi. Đầu thứ hai hướng phía lục bào lão giả ầm ầm vang dội đánh xuống, oanh ba. Ngay sau đó, tràn đầy thiên hỏa diễm cùng ánh đao liền bao phủ hoàn toàn rồi lục bào lão giả. Ước chừng nửa phút sau, khi lượng lớn hỏa diễm đao quang chậm chậm tiêu tán, lục bào lão giả đã từ biến mất tại chỗ. Cả người dám bị ngọn lửa đao long trực tiếp chém thành cho bụi. Cái gì chết? Nửa bước đăng thiên cảnh tu vi lục bào đà chủ, hẳn là bị cái kia chính đạo rác rưởi giết chết. Cao hơn trăm dặm, khi xem cuộc chiến huyết thần giáo võ giả nhìn thấy màn này, mỗi một người đều ngây ngẩn. Hảo sau một hồi, ồn ào một bản tiếng nghị luận mới vang vọng mà khởi. Trong lời nói, tràn đầy nồng nặc kinh ngạc cùng hoảng sợ. Ngọc Thương sông 3,400 dặm lưu vực sông, ngư thác đà chủ đang cùng huyết thủ hộ pháp bay nhanh. Đương nhiên, huyết thủ hộ pháp con mắt lạnh lẽo, nói nhỏ, chết rồi, lục bào đà chủ bỏ mình. Cái gì lục bào bỏ mình? Ngư thác đà chủ thần sắc biến đổi, lục bào làm người cẩn thận, trong tay càng có một cái siêu cường phòng ngự bảo bối thần thiết đỉnh, hắn vậy mà bỏ mình. Lục bào chết, nhất định là cái kia hiện thân cá lớn gây nên. Huyết thủ hộ pháp nói, để tránh kia con cá lớn sinh thêm sự cố, ta đi trước chạy tới, tranh thủ đem cho sớm giết chết. Đang khi nói chuyện, huyết thủ hộ pháp đăng thiên đệ tứ trọng lực lượng bộc phát ra, để cho hắn tốc độ phi hành tăng vọt một mảng lớn, hướng về Ngọc Thương sông 3000 dặm lưu vực sông. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Màu vàng đường văn trên bức đồ lại xuất hiện màu vàng. Vẫn nhìn chằm chằm vào quan bích, quan sát điều hình thống kê đồ động tĩnh Vương Minh, đột nhiên giọng the thé hô to. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, thống kê đồ bên trên đại biểu Trình Phong thống kê đường vân, lại xuất hiện một ô màu vàng. Mà màu vàng thống kê đường vân, đây chính là chỉ có chém giết đăng thiên cảnh tà phái cường giả, phương mới phải xuất hiện màu sắc ca. Từ khi điều hình thống kê đồ sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua màu vàng đường vân. Vào giờ phút này, hẳn là xuất hiện màu vàng thống kê đường vân. Bận rộn trong, Bạch Kinh Phong bất thình lình ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, là ai chẳng lẽ là Tô Lâm? Tô Lâm tại Vũ Hóa Thần Triều trẻ tuổi, có thể nói là đệ nhất nhân. Hôm nay tại điều hình thống kê đồ xếp hạng thứ nhất, đồng thời cũng là thiên kiêu bảng thứ nhất. Nó chém giết tà phái tổ long cấp cao thủ số lượng, so hạng nhì văn duy nhất phải nhiều ra 5 phần 10 trở lên. Quả thực tạo thành nghiền ép. Hiện nay, điều hình thống kê đồ bên trên xuất hiện màu vàng đường vân. Bạch Kinh Phong theo bản năng cho rằng, cái này sáng tạo ra lịch sử, chém giết một vị đăng thiên cảnh tà phái cường giả như nhân chính là Tô Lâm. Nhưng mà, Vương Minh lại lắc đầu một cái. Cái gì không phải Tô Lâm? Nhìn thấy Vương Minh lắc đầu, Bạch Kinh Phong rất là kinh ngạc, chẳng lẽ là văn duy nhất hoặc là thần đao các lôi đế, thiên kiếm tông kiếm thất. Thế mà, Vương Minh y nhiên lắc đầu. Đều không phải là vậy, rốt cuộc là ai? Bạch Kinh Phong không đoán được rồi, trực tiếp hỏi. Mà Vương Minh cũng không vòng vo, trả lời, người kia là bà, Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1002, huyết vân sôi trào. Trình Phong ta lại quên tiểu tử này. Nghe Vương Minh lời nói, Bạch Kinh Phong sửng sốt một chút, tiếp theo bừng tỉnh cười một tiếng. Kinh thúc, Trình Phong lúc này sợ rằng chính ở vào cực kỳ trong nguy hiểm. Vương Minh có chút lo lắng nói, hắn nếu chém giết một vị nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại, vậy nói rõ hắn lúc này đối mặt địch nhân, ít nhất cũng là nửa bước đăng thiên cảnh. Thậm chí, có thể là hoàn toàn vượt qua thiên kiếp đăng thiên cảnh cường giả. Đúng vậy à, Trình Phong tiểu tử này, lúc này có thể nói là tại tử thần nhảy múa trên lưới đao. Bạch Kinh Phong thu liễm nụ cười, thần sắc biến hóa trầm trọng, hy vọng hắn có thể đủ mau sớm thoát khỏi nguy hiểm, cứu ra đao duy nhất, bình an trở về. Ngay tại Bạch Kinh Phong cùng người khác lo âu thời điểm, Ngọc Thương sông 3000 dặm lưu vực sông, chém giết lục bảo lão giả Trình Phong, đột nhiên cảm thấy một cỗ nồng nặc sát cơ từ đồng phương cấp tốc bước tới. Hắn thu hồi đánh chết lục bảo lão giả vui sướng, dương mắt đảo qua, nhất thời nhìn thấy tại đông phương 400 dặm bên ngoài, đang có một đoàn đỏ như máu đám mây, lan lộn nhanh chóng nhào tới. 80-90%, chính là một vị đăng thiên cảnh tà phái cường giả. Xem ra, là thời điểm rời đi. Thấy màn này, Trình Phong hít sâu một hơi nói, bất quá trước khi đi, rồi đưa huyết thần giáo một món lễ lớn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong cơ thể hỏa chi bản nguyên lại lần nữa phun trào. Đợi đến rót vào trả ma đao trong, lại là thi triển ra một thức đế thương đao thuật. Hống! Hướng theo một cái hỏa diễm đao long sông lên trời không, về phía trước vồ giết tới. Cho dù cách trên trăm dặm, cũng là để cho kia vô số huyết thần giáo võ giả hoảng sợ biến sắc. Chợt không dám chút nào chậm trễ, nhanh chóng hướng về phía nơi xa xa chạy điên cuồng. Trong này, ngay cả tên kia còn sót lại nửa bước đăng thiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, thần lực thúc dục, so với ai đều chạy được nhanh. Về phần ngoài ra ba gã phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng giống như vậy. Bất quá một người trong đó, bởi vì cách Trình Phong khá gần, lại dám bị ngọn lửa đao long đao kình cọ chúng, tại chỗ liền để cho chảy ra sứt thịt, đi tới nửa cái mạng. Mà Trình Phong được thế không tha người, đòn thứ hai thương long trục nhật chém ra. Như vậy phía dưới, tên kia phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái, hiển nhiên không có thể chịu đựng, bị trong nháy mắt chém thành phấn vụn. Trốn trốn trốn, mau trốn xa một chút. Cái kia chính đạo rác rưởi quá đáng sợ, cách hơn 10 dặm đều có thể chém giết phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Chúng ta nếu là bị đối phương công kích ghé sát bên trên, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy màn này, toàn bộ tà phái võ giả chạy đi nhanh hơn, liền đầu cũng không dám hồi xuống. Về phần Trình Phong, chính là hai đao chém giết tên kia phá toái cảnh võ giả đỉnh cao sau đó, nhìn lướt qua đoàn kia nhanh chóng bước tới huyết vân, không nói hai lời, xoay người hướng về phương bắc bay đi. Mà tại bay nhanh bên trong, Trình Phong toàn thân hỏa chi bản nguyên tản đi. Đồng thời vận chuyển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, để cho mình biến mất. Chuyển của tôi nét. Đến lúc hoàn toàn ẩn hình rồi, Trình Phong mới lặng lẽ thay đổi hướng bay, hướng phương tây ngoài trăm dặm trong lòng đất đường hầm bay đi. Trình Phong sở dĩ tại chạy ra lúc trước, đi lên như vậy vừa ra, chính là VF đánh lừa dư luận, nhiễu loạn tà phái võ giả đánh giá. Để cho tà phái võ giả sai ngộ nhận là, hắn trốn hướng Ngọc Thương Hà Bắc Phương. Cho dù tà phái võ giả cuối cùng tìm ra trong lòng đất đường hầm, cũng sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Từ đó cho Trình Phong tranh thủ được đầy đủ chạy trốn thời gian, bình an thoát hiểm. Hào hào hào ba. Trong bầu trời huyết vân quay cuồng. Kia huyết vân đủ có phương viên 10.000 mét, ngưng tụ thành hai con rất lớn huyết thủ. Tại trong hư không mạnh mẽ mượn lực một cái, chính là bạo lùi chạy ra ngoài hơn 10 dặm. Cũng liền hơn một phút đồng hồ, dám từ 400 dặm bên ngoài, chạy tới Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông. Huyết thủ hộ pháp, là huyết thủ hộ pháp. Chúng ta được cứu rồi, lần này nhìn cái chính đạo rác rưởi còn thế nào liều lĩnh. Chạy điên cuồng bên trong, khi những huyết thần giáo đó võ giả nhìn thấy bay tới huyết vân, lập tức dừng bước. Trong lòng đè ép một tảng đá lớn, sau đó tháo xuống. Dầm dầm ba. Huyết vân đến Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông sau đó, đột nhiên co rút lại, hóa thành nhất vị diện dung lạnh lùng người trung niên. Người này hai tay có chút hình quái dị, dùng hai khối màu đỏ vải vóc bao quanh, rất là yêu dị. Chính là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong huyết thủ hộ pháp. Người đâu? Huyết thủ hộ pháp thập phần dứt khoát, hiện thân sau đó lập tức quát hỏi, cái kia giết chết lục bảo đà chủ chính đạo cường giả ở nơi nào? Che chở pháp, người kia hướng về phía Ngọc Thương Hà Bắc Phương chạy trốn. Ngọc Thương Hà Bắc Phương. Huyết thủ hộ pháp mặt hướng về phương Bắc, đưa mắt trông về phía xa, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, người kia tuyệt đối không có đi phía Bắc. Chính là, chúng ta rõ ràng nhìn thấy một người huyết thần giáo võ giả tranh cãi. Người kia đi phía Bắc, là cố ý đánh lừa dư luận, nhiễu loạn chúng ta đánh giá. Huyết thủ hộ pháp ngắt lời nói, lục soát, tất cả mọi người đều cho bản tọa lục soát, một ngày phát hiện tung tích người kia, mau cho bản tọa gửi tín hiệu. Đăng thiên cảnh tồn tại, thần lực ba động rất lớn. Tuyệt đối không trốn thoát. Hướng theo huyết thủ hộ pháp lời nói, toàn bộ chạy trốn huyết thần giáo võ giả tập hợp lại, chậm chậm hướng về phía tại chỗ trở lại. Về phần huyết thủ hộ pháp bản thân, chính là con mắt nhìn chằm chằm trong không khí lưu lại địa ngục hắc viêm khí tức, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, hướng về phía Ngọc Thương Hà Bắc Phương bay đi. Nó đường dây, cùng Trình Phong lúc rời đi giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, khoảng cách huyết thủ hộ pháp đại khái ngoài trăm dặm, một con sông lớn lao nhanh. Trình Phong đang đứng ở con sông này phía trên, trông về phía xa huyết thủ hộ pháp. Vị này huyết thần giáo đăng thiên cảnh tồn tại, tựa hồ cảm ứng được ta còn sót lại khí tức. Nhìn thấy huyết thủ hộ pháp men theo hắn đi qua đường đi, nhanh chóng bước tới, Trình Phong nhướng mày một cái. Đối phương hẳn đúng là cảm ứng được một ít địa ngục hắc viêm khí tức. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán nói, kia địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, tại ngươi rời khỏi thời điểm đã thu vào hư không hồ, trên thân thể vừa vặn dính sơ qua khí tức. Vào giờ phút này, chắc hẳn đã tán không sai biệt lắm. tên kia huyết thần giáo đăng thiên cảnh cường giả, nếu muốn dựa vào việc này tới truy tung ngươi, chỉ có thể nửa chừng bỏ dở. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên, ngươi yên tâm đi vào dưới lòng đất đường hầm đi. Ừm. Trình Phong gật đầu. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh phân tích rất tinh chuẩn. Kia huyết thủ hộ pháp truy lùng chốc lát, tốc độ nhất thời chậm lại, bắt đầu vừa đi vừa nghỉ. Cho dù huyết thủ hộ pháp cuối cùng tìm tới nơi đây, phỏng chừng cũng là rất lâu sau đó rồi. Lúc đó, Trình Phong chỉ sợ đã mang theo đao duy nhất, quay trở về Thiên Mệnh Thành. Sau khi có quyết định, Trình Phong dưới thân thể trầm tĩnh, chậm chậm dung nhập vào trong sông. Đợi đến chìm xuống đến đáy sông, một khối nham thạch to lớn đập vào mi mắt. Khi Trình Phong đi tới nham thạch trước, hướng về phía bên một quải, lộ ra một cái đen tối cửa hang. Việc này động, hiển nhiên chính là trong lòng đất đường hầm ra khỏi miệng. Bạch! Nhìn thấy cửa hang, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, vừa bước một bước vào đi vào. Theo sau đem tốc độ thêm đến cực hạn, tựa như một con cá lội, thuận theo đường hầm, hướng về phía hơn 3.000 dặm bên ngoài 10 dặm sườn núi nhanh chóng chạy tới. Đến ở dưới đất đường hầm bên ngoài, huyết thủ hộ pháp cùng người khác còn đang bận việc đấy. Căn bản không biết rõ bọn họ chờ đợi đã lâu cá lớn đã chạy đi, đồng thời còn tha đi rồi bọn họ mồi câu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1003, thôn vệ cao cấp đạo binh. Trong lòng đất đường hầm bốn cong, thật không dễ dàng đi lại. Bất quá Trình Phong đã đi qua một lần, đại khái đường đi đã quen thuộc, cho nên tốc độ so với lúc tới nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tuy là như vậy, hắn nghĩ muốn chạy đến đường hầm một đầu khác, cũng phải hao phí không trong thời gian ngắn. Vì vậy, Trình Phong một bên đi đường, một bên trải vớt lần này hành động cứu viện được mất. Lần này giải cứu sư tôn ta, mặc dù có chút chắc trở, nhưng lại tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Trình Phong nói nhỏ, ngược lại huyết thần giáo một phương, ngược lại có chút tổn thất nặng nề. Vốn là tại 10 dặm sơn núi, ta phá hoại ngọc diện đường bắt long ngạo thiên kế hoạch, từ đó để cho không cách nào luyện chế ra thiên long quy nguyên đan. Cực kỳ trì hoãn ngọc diện hộ pháp khỏi bệnh thời gian. Tiếp theo ta còn giết chết ngọc diện đường Bùi tổng quản, thu được một cụ bán thành phẩm trung cực cơ giới khối lỗi và một đôi long bỉ hộ thủ. Trình Phong thầm nghĩ, ngoài ra ta còn nhân cơ hội bắt chẹt long ngạo thiên, lấy được nửa cân thiên long huyết, không những để cho thiên long sắt trở lại đỉnh phong, thậm chí còn bởi vì việc này đột phá đến vương cấp. Nghĩ đến thiên long sắt, Trình Phong không nhịn được xuất ra hư không hổ, mở ra nắp bình đi vào trong vừa nhìn. Lập tức nhìn thấy, thiên long sắt nằm ở long sắt đại điện tầng thứ 2, nó tích trên lưng, đã sinh ra 5 cái bạch tuyến. 5 cái vương cấp bạch tuyến. Trình Phong chân mày cau lại, xem ra thiên long sắt đã gần đến vương cấp trung giai, hơn nữa trong cơ thể nó thiên long huyết vẫn không có tiêu hóa xong. Chờ đến đem toàn bộ thiên long huyết luyện hóa hấp thu sau đó, 89 phần 10 có thể đạt đến vương cấp cao cấp. Đến lúc đó, cho dù nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, đều phải sợ 2-3 phần. Nghĩ tới đây, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Mà sau sẽ hư không hồ nắp bình lại lần nữa nhét tốt, đem thu vào. Nhưng vào lúc này, trong hư không hồ lại truyền đến địa ngục hắc viêm âm thanh. Trình Phong, ban nãy ngươi dùng ta hỏa chi bản nguyên 16:43 giây. Địa ngục hắc viêm nói, ngươi còn lại thời gian, còn có 7:42:08 giây. Nghe đến địa ngục hắc viêm lời này, Trình Phong hảo tâm tình lập tức bị phá hư. Địa ngục hắc viêm, ngươi thời gian này thẻ không khỏi cũng quá đúng đi liền giây đều đem ra hết. Trình Phong chân mày cau lại, ta cảm thấy không cần phải như vậy tinh tế, cho nhiều ta mấy giây thời gian, đối với ngươi lại ảnh hưởng chừng mực. Tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm có ước định. Đem đối phương bảo hộ hắn thời gian 10 năm, đổi thành rồi rót vào hỏa chi bản nguyên 10 giờ. Đây cũng chính là nói, Trình Phong có thể sử dụng địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên thời gian, cũng chỉ có 10 giờ. Hiện nay, càng là đã giảm đến 7:04:10. Ước định chính là ước định, không có thể tùy ý sửa đổi. Đối với Trình Phong suy nghĩ nhiều muốn mấy giây thời gian thỉnh cầu, địa ngục hắc viêm quả quyết từ chối. Kèo kiệt như vậy. Trình Phong cau mày, phải biết, ngươi có thể còn cần ta giúp ngươi tại hoàng gia bảo khố đổi lấy thứ nào đó vậy, thái độ này không đúng sao. Trình Phong, một con ngựa thì một con ngựa. Địa ngục hắc viêm nói, hơn nữa, lần này ta cũng giúp ngươi bận rộn. Lời này ngược lại không không thật, tại Ngọc Thương sông ngàn sông đảo lưu vực sông, nếu không phải địa ngục hắc viêm kịp thời đối với hắc kiểm hiên tôn hiên siêu hồn, sau đó đem lục soát tin tức nói cho Trình Phong. Nói như vậy bất định tại ngàn sông đảo, Trình Phong cũng đã để lộ. Được, coi như ban nãy ta lời gì cũng không nói. Trình Phong không phản bác được. Trên thực tế, địa ngục hắc viêm lấy hỏa chi bản nguyên để thăng Trình Phong tu vi, có thể nói là một cái siêu cấp lá bài tẩy. Tuy rằng thời gian ngắn chút, dùng một lần thiếu một lần, nhưng mà hiệu quả lại kỳ giai. Tỷ như lần này, ngắn ngủi mười mấy phút, không những để cho Trình Phong chém giết lượng lớn huyết thần giáo võ giả, còn tiêu diệt huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong Tiêu Vân, và nửa bước đăng thiên cảnh cường giả Lục Bảo đà chủ. Đối với huyết thần giáo, có thể nói là một đại đánh bại. Đồng thời, Trình Phong còn thu được vài kiện bảo bối. Thứ nhất, đỉnh phong đạo khí tỏa hồn bàn. Thứ hai, phòng ngự bảo khí Long Quy Thuẫn. Thứ ba, hai cây cao cấp đạo binh trường kiếm. Dưới đất đường hầm xuyên qua trong, Trình Phong cầm lên một cái trường kiếm màu bạc. Chỉ thấy cái này trường kiếm màu bạc, thân kiếm ngân bạch sáng, mơ hồ có tầng một mịn long văn, tựa như một con ngân long biến thành. Trên thực tế, kiếm này đúng là Lục Bảo đà chủ hàng phục một cái huyền cấp cựu phẩm cực hạn ngân long, lấy long cốt cộng thêm tất cả tài liệu chân quý rèn đúc mà thành. Kiếm này bị Trình Phong chộp vào trong tay, còn tại chấn động kịch liệt, muốn thoát khỏi trình chấn áp. Hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Nhìn đến ngân long kiếm, Trình Phong không nhịn được khen, chỉ tiếc ta không am hiểu dùng kiếm. Hơn nữa kiếm sư huynh cũng có tiện tay vũ khí sát thân kiếm. Thanh kiếm kia so ngân long kiếm cấp bậc cao hơn. Đã như vậy, liền ngươi cầm tới sửa hồi phục Trảm Ma đao đi. Trình Phong nói nhỏ, Trảm Ma đao tổn thương kéo bao lâu, nuốt trọn cái này cao cấp đạo binh, chắc hẳn sẽ làm nó trở lại đỉnh phong. Trảm Ma đao cùng Trình Phong tâm ý tương thông, trong khi nghe được Trình Phong lời này, lập gần hưng phấn. Đen tuyển thân đao rung động, tản mát ra một mảng lớn quỷ dị hắc khí. Về phần ngân long kiếm, chính là nghe được Trình Phong lời nói sau đó, vùng vẫy càng thêm kịch liệt rồi, muốn tránh thoát Trình chân áp, sau đó chạy trốn. Nhưng mà, căn bản không tránh thoát được. Tuy rằng Trình Phong lúc này đã tan hết địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, tu vi lại lần nữa ngã trở về nửa bước chân long cấp. Nhưng hướng theo cái kia thật long chi lực bộc phát, cũng là đem ngân long kiếm áp phải không thể động đậy. Cùng lúc đó, Trảm Ma đao tự phát bay lên, trên thân đao tóe lên ra lượng lớn quỷ dị hắc khí, trực tiếp đem ngân long kiếm bao phủ. Hống hống ba. Ngân long kiếm bị hãm hại tức giận bỏ quanh sau đó, thân kiếm không ngừng run rẩy. Đồng thời còn có từng trận long âm từ trong hắc khí truyền ra. Bất quá đây tiếng rồng ngâm vừa vặn kéo dài nửa phút, chính là suy yếu xuống. Thật giống như một cái bị cắt đứt mạch máu ngân long, hướng theo tinh hoa huyết dịch trôi qua, đang sắp gặp tử vong. Ngân long ánh kiếm trạch đang ảm đạm đi, tinh hoa đang nhanh chóng sói mòn. Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, hơi vừa mở ra, liền thấy ngân long kiếm tình huống. Chỉ thấy ngân long kiếm hướng theo bị hãm hại tức giận bọc quanh, thân kiếm bên trên hào quang màu bạc đang nhanh chóng tiêu tán, bị đoàn kia hắc khí hút đi. Ngắn ngủi nửa phút, cả thanh kiếm liền hào quang ảm đạm, thật giống như ở trong bùn đất mặt chôn mấy ngàn năm, lộ ra cũ kỹ khí. Xem xét lại Trảm Ma đao, tình huống chính là vừa vặn ngược lại. Nó trên thân đao hắc sắc càng đậm, tựa như đêm tối hóa thân, khiến người ta không tự chủ liền biết coi thường nó. Đồng thời một luồng nồng nặc khí sát phạt đang chậm chậm hồi phục. Đây luồng khí sát phạt thập phần mạnh mẽ, cho dù là Trình Phong đều cảm giác có chút sợ run rẩy tim gan. Một ngày để cho đây luồng khí sát phạt hoàn toàn hồi phục, chỉ sợ đăng thiên cảnh cường giả đều phải vì thế mà sợ hãi. Thật là mạnh mẽ khí sát phạt. Trình Phong động dung nói, từ nơi này luồng khí sát phạt trong, ta cảm thấy một loại thần cản giết thần, ma tới giết ma cuồng bá. Lẽ nào đây mới là Trảm Ma đao huy lực chân chính? Trình Phong, Trảm Ma đao lai lịch bất phàm. Nạp Lan Trường Sinh nói, có thể tại nó lúc toàn thịnh, thật chém giết qua ma. Ma giới chân ma. Chân ma. Trình Phong kinh ngạc nói, Nạp Lan thúc, lẽ nào ma còn phân thật giả? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1004, Đại Vị Vương. Ma, đại thể chia làm hai loại. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại thứ nhất ma, hướng về là những cái kia tàn nhận hiếu sắt tà ác võ giả. Chúng ma này, tuy rằng cũng gọi là ma, nhưng lại cũng không phải thật sự là ma, nó chỉ là một loại tỷ dụ. Loại thứ hai ma, tất là tới từ vực ngoại ma giới. Nạp Lan Trường Sinh nói, chúng ma này, trời sinh tà ác, tàn nhận hiếu sát, một ngày tiến nhập cái khác thế giới, tất nhiên sẽ dẫn phát náo động lớn, thậm chí để cho cả thế giới trở nên tan biến. Chúng ma này, mới thật sự là trên ý nghĩa ma, chúng ta cũng gọi hắn là chân ma. Ma giới chân ma. Trình Phong sắc mặt biến thành hơi ngưng, Nạp Lan thúc, đây ma giới rốt cuộc là một cái như thế thế giới vậy thật ma, lại là loại sinh vật nào vậy? Trình Phong quả thực hiếu kỳ, nghĩ hiểu nhiều một chút liên quan tới ma giới sự tình. Bởi vì hắn giống như có lẽ đã cùng ma giới liên hệ quan hệ. Trình Phong cực mạnh võ kỹ một trong Hoán Ma Đao Quyết, dường như bắt đầu từ ma giới lưu truyền tới một môn võ học. Việc này võ học, Nạp Lan Trường Sinh từng làm qua suy đoán, chỉ sợ là ma giới một tôn đại nhân vật, vài hướng ức vạn thế giới từng viên mồi nhử. Giả như điều phỏng đoán này là thật, thế thì hắn sau này khó tránh khỏi muốn cùng ma giới sinh ra đồng thời xuất hiện. Trình Phong, liên quan tới ma giới, ta cảm thấy ngươi chính là ít biết rõ cho thỏa đáng. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại không muốn nói chuyện nhiều, giới này dính dấp quá sâu, liên quan đến phạm vi quá rộng, đồng thời cũng quá mức khủng bố. Nếu có thể mà nói, ngươi sau này tốt nhất vẫn là chặt đứt hoán ma đao quyết tu luyện, cùng hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Một ngày dính vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng sợ như vậy Trình Phong trừng mắt. Chỉ có thể so ngươi trong tương tượng càng đáng sợ hơn. Nạp Lan Trường Sinh kiêng kỵ trả lời một câu, chợt chuyển đổi đề tài. Được rồi, ngươi chính là nhìn một chút Trảm Ma Đao tình huống đi. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong mới phát hiện Trảm Ma Đao đã hoàn thành thôn phệ. Chỉ thấy lúc này Trảm Ma Đao, thân đao hẳn là thành dài chút ít hứa, đạt tới 2 thước 1. Đồng thời thân đao biến hóa càng thêm dày hơn nặng, đao phong càng thêm sắc bén. Cho người ta một loại suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, mùi vị. Thậm chí Trình Phong không thúc dục long lực, chỉ riêng tùy tiện cơ đao, đều có thể đem hư không chẳng mở. Xem xét lại cái thanh kia cao cấp đạo binh ngân long kiếm, lúc này đã sáng bóng mất hết. Thật giống như một cái tiểu hài tử chơi đùa cụ kiếm, Trình Phong hơi một chảo, lại gậy thành 2 khúc, rõ ràng là phế bỏ. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp vứt bỏ. Vù vù vù vù. Vứt bỏ ngân long kiếm sau đó, Trảm Ma Đao đột nhiên từ phát tính bay đến Trình Phong trong tay. Trình Phong đem nắm lên, một luồng khát vọng âm thanh, lập tức thuận theo cán đao chuyển vào Trình Phong ý nghĩ. Thôn phệ, thôn phệ. Cái thanh âm này âm u mà to rõ, tại Trình Phong trong đầu kéo dài vọng về. 89/10, chính là Trảm Ma Đao hư hại đao linh. Đao linh có thể nói chuyện. Trình Phong chân mày cau lại, xem ra nuốt chọn một kiện cao cấp đạo binh, đối với Trảm Ma Đao rất có ích lợi a. Đã như vậy, vậy thì trở lại một kiện. Trình Phong lần này tổng cộng thu được 2 món cao cấp đạo binh. Một món trong đó là Ngân Long Kiếm, mà một kiện khác, chính là Tiêu Vân Xứng Binh, một cái xanh biếc trường kiếm. Tiêu Vân được xưng Phỉ Thúy Công Tử, kỳ danh kêu gào từ đâu tới, hơn nửa là bởi vì thanh kiếm kia. Chỉ tiếc, Trình Phong quán chú hỏa chi bản nguyên về sau, thực lực quá mức mạnh mẽ, căn bản không có cho Tiêu Vân hiện ra Phỉ Thúy trường kiếm uy lực cơ hội, liền bị Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị, đánh thành đống cặn bã. Thân kiếm xanh biên biếc, cũng là một thanh kiếm tốt. Trình Phong xuất ra Phỉ Thúy trường kiếm, tùy tiện nhìn thoáng qua, liền một cái ném cho Trảm Ma Đao. Thấy vậy, Trảm Ma Đao phát ra một trận hưng phấn rung động. Sau một khắc, một luồng hắc khí phun trào, đem Phỉ Thúy trường kiếm đoàn đoàn bọc quanh. Có ban nãy thôn phệ ngân long kiếm kinh nghiệm, Trảm Ma Đao lần này thôn phệ xanh biếc trường kiếm, tốc độ thật nhanh. Trong chốc lát, Phỉ Thúy trường kiếm tinh hoa mất hết, đã biến thành một đoạn phá đồng lạn thiết. Về phần Trảm Ma Đao, thân đao hắc sắc nặng hơn, thậm chí tại đao mặt ngoài xuất hiện từng đầu quỷ dị hoa văn. Cùng lúc đó, đao linh biến hóa càng sống động, nói chuyện cũng chót lọt rất nhiều. Ta còn muốn thôn phệ. Trảm Ma Đao đao linh tràn đầy khát vọng nói. Còn phải. Nghe vậy, Trình Phong lại mí mắt rực một cái. Đã 2 món cao cấp đạo binh nữa rồi à, ngươi tổn thương đến đấy tu bổ bấy nhiêu. Cao cấp đạo binh, đây cũng không phải là hàng thông thường, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Trên căn bản tu vi đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước đăng thiên cảnh, mới có thực lực thu được. Mà vừa vặn, Trảm Ma Đao đã nuốt lấy trọn 2 món. Cho dù Trình Phong giàu nước đổ vách, cũng là rất là nhức nhối. Thân đao tổn thương, đại khái tu bổ 1 thành. Đao Linh nói, ta tổn thương, chữa trị không tới nửa thành. Mẹ kiếp, mới điểm như vậy Trình Phong một trận đau răng. Hắn nguyên tưởng rằng, Trảm Ma Đao đã thôn phệ nhiều như vậy vũ khí, trong đó còn có 2 món cao cấp đạo binh, nó tổn thương tối thiểu cũng chữa trị một nhiều hơn phân nửa đi. Chưa từng nghĩ, thân đao mới chữa trị 1 thành, đao linh càng là liền nửa thành cũng chưa tới. Thôn phệ, thôn phệ. Trảm Ma Đao đao linh hơi chút sau khi giải thích, liền lại chuyển tới nghĩ phải thôn phệ đạo binh ý tưởng. Đừng làm ồn náo rồi. Trình Phong vẻ mặt đau khổ nói, ta tìm một chút, xem có còn hay không cái khác không dùng được vũ khí. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra Long Quy Thuẫn. Nuốt chọn nó, nuốt chọn nó. Nhìn thấy Long Quy Thuẫn trước mắt, Trảm Ma Đao thân đao rung động, nhất thời liền muốn mạnh mẽ nhào tới. Chờ một chút, vật này ta còn có chút dùng, không thể cho ngươi thôn phệ. Thấy vậy, Trình Phong vội vàng níu lại Trảm Ma Đao cán đao, lúc nãy trận lại đối phương thôn phệ. Mà kia Long Quy Thuẫn, cũng là ra đời khí linh trí đã mở. Lúc này nhìn thấy Trảm Ma Đao điên cuồng, không khỏi bị sợ hết hồn. Long Quy Thuẫn, ngươi chủ nhân trước Tiêu Vân, đã bị ta chém giết. Trình Phong cầm lên Long Quy Thuẫn, nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay rơi xuống trong tay của ta, cho ngươi 2 cái lựa chọn. Nhận ta làm tân chủ nhân, về sau mặc ta thúc đẩy. 2. Thà chết chứ không chịu khuất phục, làm ta cây đao này thức ăn. Long quy này thuẫn, hẳn đúng là một đầu long quy vỏ rùa chế tạo, bên trong còn phong ấn một đầu long quy tinh hồn, cho nên linh trí rất cao, biết tiến thối chọn lựa. Trình Phong hỏi vừa mới nói xong, nó liền phát ra thần hồn thệ ngôn, nhận Trình Phong là tân chủ nhân, mặc cho Trình Phong thúc đẩy. Rất thức thời, không tệ. Nhìn đến Long Quy Thuẫn, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. đem lần nữa thu vào trong hồn giới. Về phần Trảm Ma Đao, chính là phát ra một tiếng không cam lòng rung động. Thu hồi Long Quy Thuẫn sau đó, Trình Phong đem đỉnh phong đạo khí tỏa hồn bàn, một cái lấy ra. Đây tỏa hồn bàn, tuy rằng lúc trước bị Trình Phong lấy chấn hồn ấn cho rồi hoành kích, nhưng mà vừa vận thoáng thương tổn được tỏa hồn bàn khí linh. Đối với tỏa hồn bàn bản thể, lại không có năng lực tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, tỏa hồn bàn khí linh đã là khôi phục lại. Trình Phong lấy thật long chi lực cầm nắm, lại có chút bắt không quá thận trọng. Cảm giác hơi không cẩn thận, tỏa hồn bàn liền có thể đánh văng ra hắn cầm nắm, chạy trốn mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1005, thanh trừ thai hoàng ẩm. Bất quá, tỏa hồn bàn lại không có làm như vậy. Bởi vì tỏa hồn bàn khí linh, ban nay đúng dịp thấy Trảm Ma Đao thôn phệ ngân long kiếm cùng phỉ thúy trường kiếm hình ảnh. Giả như nó chạy trốn, chọc giận Trình Phong, sợ rằng sẽ bị Trình Phong trực tiếp ném cho Trảm Ma Đao khi món ăn khai vị. Nếu như an phận thủ thường, lấy nó đỉnh phong đạo khí giá trị, Trình Phong nói không chừng còn có thể thả nó một lần. Trên thực tế, Trình Phong xác thực không có lấy tỏa hồn bàn nuôi Trảm Ma Đao ý tưởng. Trình Phong sở dĩ lúc này xuất ra tỏa hồn bàn, chỉ là muốn mượn Trảm Ma Đao uy hiếp, hoàn toàn đưa nó hàng phục. Tránh cho tỏa hồn bàn cùng huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 có liên hệ, đem Trình Phong hành tung bộc lộ ra đi. Thôn phệ, thôn phệ. Nhìn thấy tỏa hồn bàn trước mắt, Trảm Ma Đao cơ hồ cuồng bạo, tại Trình Phong trong tay hết sức vùng vẫy, ý đồ tránh thoát Trình Phong hai tay, vồ tới đem tỏa hồn bàn nuốt trọn. Bởi vì tỏa hồn bàn cấp bậc rất cao, đối với Trảm Ma Đao lại nói, nhất định chính là vật đại bổ. Đem nuốt trọn, chỉ sợ so thôn phệ 10 cái cao cấp đạo binh hiệu quả còn mạnh hơn. Nhưng mà, Trình Phong lại một cái kéo lại Trảm Ma Đao. Trảm Ma, trước tiên không nên gấp gáp. Trình Phong bắt lấy gấp gáp Trảm Ma Đao, mắt lạnh đảo qua tỏa hồn bàn, một kiện đỉnh cấp đạo binh, nếu là bị ngươi tùy ý nuốt trọn, quả thực có chút phung phí của trời. Nuốt trọn nó, ta có thể biến hóa mạnh hơn. Trảm Ma Đao hét lên. Đừng nuốt ta. Đang lúc này, tỏa hồn bàn khí linh nói chuyện, ta chiến lực có thể không mạnh, nhưng nếu bàn về xác định vị trí truy lùng, tại thánh khí trở xuống, ai cũng không sánh bằng ta. Ta đối với các ngươi giúp đỡ, có thể so sánh một kiện lợi khí giết người mạnh hơn nhiều. Nói bậy, nói bậy. Trảm Ma Đao tàn bạo nói, ta muốn nuốt cho ngươi, nuốt cho ngươi. Được rồi, Trảm Ma, ngươi trước dừng một hồi. Trình Phong ngăn lại táo bạo Trảm Ma Đao, nhìn về tỏa hồn bàn, thân vì một kiện đỉnh phong đạo khí khí linh, tuyệt đối không đốc, cho nên cũng ta chẳng muốn với ngươi vòng vo. Ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta, chỉ có hai con đường. Trình Phong nói, một là cùng Long Quy Thuẫn một dạng, nhận ta làm chủ nhân, mặc cho ta thúc đẩy. Hai, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Tòa hồn bàn không giống Trình Phong nói hết lời, liền trực tiếp trả lời, từ nay về sau, ta liền con là chủ nhân ngươi một người ra sức. Ôi Trình Phong không nghĩ tới, tòa hồn bàn rốt cuộc sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Bất quá đây cũng có khả năng là tòa hồn bàn giả vờ đầu hàng, trong tối, nói không chừng còn có thể cùng huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 cấu kết. Thậm chí đem Trình Phong hành tung trực tiếp tiết lộ cho hộ pháp thứ 8, đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Cho nên, Trình Phong nhìn chằm chằm tòa hồn bàn, lạnh nhạt nói, phát thể đi, lấy thần hồn phát thể. Thần hồn thể ngôn, là một loại bị thiên đạo ràng buộc thể ngôn. Nhưng phàm là linh tính loại vật, chỉ cần phát hạ thần hồn thể ngôn, một ngày trái ngược, thiên đạo liền sẽ hạ xuống đủ loại thiên phạt, đem trái ngược thể ngôn người, trời chu đất diệt. Lấy thần hồn phát thể tỏa hồn bàn khí linh có chút chần chờ. Không sai, ngươi nhất định phải lấy thần hồn phát thể. Nhìn thấy Trình Phong kiên trì, đồng thời lại nhìn thấy một bên nhìn chằm chằm Trảm Ma Đao, tỏa hồn bàn trầm mặc chốc lát. Chợt thập phần dứt khoát, phát ra thần hồn thể ngôn. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, nếu phát xong thần hồn thể ngôn, vậy chúng ta chính là người một nhà. Nói một chút đi, ngươi chủ nhân cũ hộ pháp thứ 8, rốt cuộc là như thế nào một người? Ta chủ nhân cũ hộ pháp thứ 8, tên là Ngạo Huyền Thác, chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Phát xong thần hồn thể ngôn sau đó, tỏa hồn bàn ngược đầu một bản nói, Ngạo Huyền Thác tinh thông tập sát truy lùng thuật, cho dù không có ta hiệp trợ, cũng là tay mắt thông thiên, tại huyết thần giáo rất có sức ảnh hưởng. Tiếp theo, hắn còn thành lập một cái tà phái tông môn Ngạo Thiên Các. Cao thủ nhiều vô cùng. Chỉ riêng là đăng thiên cảnh cường giả, đều có 4-5 vị. Ngạo Huyền Thác, Ngạo Thiên Các. Nghe xong tỏa hồn bàn lời nói, Trình Phong chân mày cau lại. Cảm giác mình lần này, thật là chọc phải một cái kẻ địch mạnh mẽ. Ngạo Huyền Thác truy lùng thuật, đại thể chia làm kia mấy loại ngươi có thể có biện pháp phá giải. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó hỏi. Ngạo Huyền Thác chính là một cái đại phiền toái, vạn nhất đối phương bởi vì Tiêu Vân chết, từ hư không chiến trường chạy về, đem Trình Phong chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Ngạo Huyền Thác truy lùng thuật không ít, nhưng am hiểu nhất thần hồn xác định vị trí và huyết mạch truy lùng. Tòa hồn bàn khí linh nói, phàm là bị ngạo huyền thác phong tỏa thần hồn, hoặc là thu được một cái tia huyết mạch lực lượng, cơ hồ không chỗ có thể ẩn giấu. Mà chủ nhân ngài, tựa hồ liền bị ngạo huyền thác khóa lại thần hồn. Cái gì, ta đã bị ngạo huyền thác khóa lại thần hồn? Trình Phong kinh hãi, ta dễ dàng giống như cũng không có cùng ngạo huyền thác tiếp xúc qua. Chẳng lẽ là ta lấy chấn hồn ấn, oanh kích ngạo huyền thác kia sợi thần niệm thời điểm? Tại Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông thì, ngạo huyền thác một tia thần niệm hiện thân, Trình Phong lúc ấy chẳng muốn nghe đối phương ép, trực tiếp lấy chấn hồn ấn đem đánh thành đống cặn bã. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia chỉ sợ là ngạo huyền thác cố ý mà làm. Từ đó đem Trình Phong thần hồn phong tỏa, là về sau tập sát trả thù làm xong cửa hàng. Thật sự là gian trá tới cực điểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không sai, ngay liền tại thời điểm này bị ngạo huyền thác phong tỏa thần hồn. Tòa hồn bàn khí linh gật đầu, xác nhận Trình Phong suy đoán. Thần hồn bị ngạo huyền thác sau đó, có biện pháp nào hay không phá hỏng? Trình Phong cau mày hỏi. Ngạo huyền thác chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng siêu cấp tồn tại, một khi bị nó phong tỏa thần hồn, Trình Phong kia chỉ có thể trốn Ngọc Kinh Thành, hoặc là Tiềm Long thư viện rồi. Một ngày ly khai cái này hai cái có tạo hóa cảnh thánh nhân tọa trấn địa phương, 89/10 sẽ bị tập sát. Ngạo huyền thác thần niệm xác định vị trí, đối với người bình thường có thể nói khó giải. Tòa hồn bàn nói, bất quá đối với ta mà nói, lại cũng không coi vào đâu việc khó. Ta chỉ cần thúc giục tòa hồn bàn, đem ngạo huyền thác ký thác vào ngài trên thân một ít thần niệm tiêu diệt, vậy hắn thì sẽ mất đi mục tiêu truy lùng. Chủ nhân ngài, cũng liền an toàn. Thật không? Trình Phong chân mày cau lại, phân phó nói, vậy ngươi bây giờ liền động thủ, tiêu diệt ngạo huyền thác ký thác vào trên người ta kia tia thần niệm đi. Bị một vị đăng thiên đệ ngũ trọng nhân vật cường hoành phong tỏa, Trình Phong như có gai ở sau lưng. Loại này sự tình, tốt nhất vẫn là thừa dịp còn sớm giải quyết. Nộ nhỡ ngạo huyền thác thoát khỏi chính đạo cường giả dây dưa, truy lùng qua đây, Trình Phong kia coi như phiền phức lớn rồi. Chủ nhân chờ một chút, ta đây liền vì ngài ra sức. Đang khi nói chuyện, tỏa hồn bàn bỗng nhiên huyết quang lóe lên, bên ngoài thân từng cái một phù văn thần bí du động, cuối cùng càng là thoát khỏi tỏa hồn bàn, tại Trình Phong trên thân xoay tròn bay lượn. Như vậy ước chừng nửa phút khoảng. Phớp ba. Một cái nhỏ vụn âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng một chút, một loại vô hình ý hiếp liền bị tiêu trừ. Ngạo huyền thác ký thác vào trên người ta kia tia thần niệm, tiêu trừ sao? Trình Phong hỏi. Hồi chủ nhân, đã tiêu trừ. Tòa hồn bàn cung kính trả lời. Làm không tệ. Trình Phong hài lòng gật đầu một cái, hy vọng ngươi tiếp tục gìn giữ, ta là người thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1006, nguy cơ mới. Đa tạ chủ nhân. Tòa hồn bàn vẫn duy trì kính cẩn, lộ ra rất là khiêm tốn. Về phần trảm ma đao, chính là lạnh rên một tiếng. Nó rõ ràng là biết rõ, tòa hồn bàn đã được đến rồi Trình Phong công nhận. Lúc này nó còn muốn thôn vệ tòa hồn bàn, đã là không có khả năng lắm. Trảm ma, bất cứ chuyện gì cũng không thể chạm một cái mà thành. Phát hiện trảm ma đao tâm tình không cao, Trình Phong nói, ngươi tổn thương quá nặng, không có khả năng thoang cái liền chữa trị khỏi. Cần từng bước một đến, không nên tâm tiêu khí táo. Biết. Trảm ma đao khí linh trả lời, nhưng giọng nhưng có chút cứng ngắc. Giống như một không có được kẹo phản nghịch hải tử. Được rồi, ta cho thêm một kiện đạo khí thôn phệ. Lắc lắc đầu, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra một đôi hắc sắc hộ thủ. Này đôi hộ thủ phủ đầy nhất trọng mị long văn, chính là Trình Phong giết Ngọc Diện Đường Bùi tổng quản sau đó, vơ vét đạt được miết long chi ra hộ thủ, cấp bậc đạt tới đạo khí trung giai. Mới là một kiện trung giai đạo khí. Nhìn thấy miết long ra hộ thủ, Trảm ma đao khí linh biết truy đạo, như thế vẫn chưa đủ ta nhét kẽ răng đây. Mẹ kiếp, ngươi thật bắt đạo khí khi cải trắng a. Trình Phong môi co quắp một trận, đường đường trung giai đạo khí, ngươi lại còn chê. Không nên kéo xuống, vừa vặn ta còn muốn đem vật này tặng người đây. Thế mà, không giống Trình Phong thu hồi miết long ra hộ thủ, Trảm ma đao liền phun mạnh ra một cái đoàn hắc khí, đem miết long hộ thủ bảo phủ. Như vậy mười mấy giây đồng hồ, cặp kia phủ đầy long văn miết long ra hộ thủ, trở nên vô cùng cũ kỹ. Trình Phong lấy tay kéo một cái, hai đầu hộ thủ lập tức phong hóa rồi, bể thành một đống cho bụi. Ghé sát thấy vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Thôn vệ xong miết long ra hộ thủ sau đó, Trảm ma đao cuối cùng an tĩnh, không ở la hét thôn vệ tỏa hồn bàn. Về phần Trình Phong, chính là đem tỏa hồn bàn cùng Trảm ma đao thu, chuyến nhất đi đường. Cùng lúc đó, hư không chiến trường. Bị khốn đốn siêu cấp đại trận trong huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Tỏa hồn bàn lại chủ động cắt đứt cùng ta liên lạc. Ngạo huyền thác lạnh lùng nói, hơn nữa, ta ký thác vào Trình Phong trên thân kia tia xác định vị trí thần nghiệm, cũng là không tên cắt đứt. 80-90%, tỏa hồn bàn đã bị Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia hàng phục. Bởi vì ta thần niệm gửi gắm chi pháp thập phần bí ẩn, cho dù là đăng thiên 2-3 trọng tồn tại, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Ngạo Huyền Thác suy đoán, chỉ có tỏa hồn bàn giúp đỡ, mới có thể làm cho Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia, nhanh chóng như vậy phá hỏng ta thần niệm xác định vị trí thuật. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Ngạo Huyền Thác cắn răng nghiến lợi, trước hết giết bản tọa ái đồ Vân Nhi, lại cường đoạt bản tọa chí bảo tỏa hồn bàn. Nếu như bản tọa để cho ngươi sống qua một tháng, vậy bản tọa liền thể không làm người. Ngọc Thương Sông, trong lòng đất trong hầm. Trình Phong mặc dù không biết Ngạo Huyền Thác đã đối với chính mình sinh ra sát tâm, nhưng trong lòng không tên được một cỗ hàn ý. Tựa như bị một đầu hung ác cự thú theo dõi, lỗ chân lông không tự chủ được co rút lại. Nhìn thấy Ngạo Huyền Thác cũng đã biết nơi này tình huống. Trình Phong nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta liền mau rời khỏi nơi đây, đem vứt bỏ. Nói nhỏ trong, Trình Phong tốc độ nhanh hơn một điểm. Như vậy 2-3 tiếng, Ngọc Thương Sông nơi phát nguyên 10 dặm sườn núi, chính là hiển nhiên trong tầm mắt. Lập tức tới ngay đường hầm cửa ra. Trình Phong tự nói, Long Ngạo Thiên gia hỏa kia so với ta đi trước thời hạn rồi nửa giờ, chắc hẳn đã ra đường hầm, đang đường hầm bên ngoài chờ ta đi. Đang nghĩ như vậy, vù vù ba. Đồng nhiên, một cái xanh biếc vòng tay cao ngất bay vụt tiến tới. Bàn vũ vòng tay. Nhìn thấy cái kia vòng tay, Trình Phong hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ Long Ngạo Thiên chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn? Bàn vũ vòng tay chính là khống chế đao ma bí phủ trung tâm, toàn bộ đao ma bí phủ, liền chứa ở bàn vũ vòng tay trong. Trước đây không lâu, đao duy nhất giấu vào đao ma bí phủ bên trong, rồi sau đó Long Ngạo Thiên mang theo bàn vũ vòng tay, trước một bước tiến vào trong hầm. Nhưng lúc này lại chỉ thấy bàn vũ vòng tay bay tới, không gặp Long Ngạo Thiên bóng dáng. 80-90% là xảy ra vấn đề. Bá. Bàn vũ vòng tay bay tới, Trình Phong giơ tay lên bắt lại. Ngay sau đó, liền có đao duy nhất âm thanh ầm vang lên, Trình Phong, Long Ngạo Thiên bị Ngọc Diện Đường phó đường chủ Vi Minh Hiên bắt đi. Cái gì Long Ngạo Thiên bị bắt? Trình Phong chân mày ngưng tụ, sư tôn, cụ thể tình huống gì? Ngươi trước thả ta đi ra đi. Đao duy nhất nói. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau thần hồn thúc dục, đem đao duy nhất từ ban vũ vòng tay trong đưa ra. Là như thế. Đao duy nhất đi ra đao ma bí phủ sau đó, lập tức nói, kia Long Ngạo Thiên mang theo ta đi vào dưới lòng đất đường hầm sau đó, một mực thuận buồm xuôi gió, nhưng mà tại đã tới đường hầm ra khỏi miệng thì, lại đột nhiên bị Ngọc Diện Đường ba vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả vây công. Ba vị đăng thiên cảnh cao thủ, Long Ngạo Thiên không hề lực ngăn cản, tại chỗ liền bị bắt. Bất quá Long Ngạo Thiên lại đang bị bắt một khắc trước, đem ban vũ vòng tay ném ra ngoài, từ đó để cho ta tránh thoát một kiếp. Ngọc Diện Đường ba vị nửa bước đăng thiên cường giả vây giết bọn họ là thế nào biết được trong lòng đất đường hầm vị trí. Trình Phong kinh ngạc, chẳng lẽ là kia hai đầu thân dài 5000m miết lòng mật báo. Trong lòng đất đường hầm sự tình, ngoại trừ Trình Phong hai người và một con rồng ra, chỉ có miết long tộc hai đầu thân dài 5000m miết long biết rõ. Trình Phong ba cái không có tiết lộ bí mật, kia vấn đề nhất định là xuất hiện ở kia hai đầu con ba bà trên thân rồng. Kia hai đầu miết long cũng không có mật báo. Đao duy nhất nói, Ngọc Diện Đường cao thủ, sở dĩ biết rõ trong lòng đất đường hầm sự tình, chính là Ngọc Diện Đường phó đường chủ Vi Minh Hiên, trực tiếp nắm kia hai đầu miết long. Rồi sau đó mạnh mẽ siêu hồn, từ biết cắt một cái. Siêu hồn kia hai đầu miết long bây giờ. Chết rồi, toàn bộ miết long tộc cùng tuyết giao tộc, tất cả đều bị Ngọc Diện Đường thanh tẩy. Đao duy nhất nói, ngoại trừ số ít miết long cùng tuyết giao may mắn chạy thoát trở ra, phần lớn đều bị Ngọc Diện Đường ba gã nửa bước đăng thiên cao thủ bắt đi, kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. Ngọc Diện Đường. Trình Phong hai tay nắm lên, cắn răng nói, sư tôn, việc này xảy ra chuyện thời gian bao lâu? Ngọc Diện Đường lần này, tổng cộng tới bao nhiêu người, thực lực thế nào? Việc này xảy ra chuyện tại 10 phút lúc trước. Đao duy nhất nói, về phần Ngọc Diện Đường, chính là tổng cộng đến rồi hơn 30 người. Trong đó nửa bước đăng thiên cảnh 3 gã, phá thoái cảnh đỉnh phong 6 gã, ngoài ra đều là tổ long cấp võ giả. Mà nói đến đây, Đao duy nhất nhíu mày lại, Trình Phong, ngươi hỏi thăm những thứ này, chẳng lẽ là muốn đi cứu Long Ngạo Thiên? Long Ngạo Thiên là bởi vì giúp ta mới bị Ngọc Diện Đường cao thủ bắt đi, ta không năng lực bỏ mặc không quan tâm. Trình Phong gật đầu, và lại, Ngọc Diện Đường nhiều lần nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, cũng là thời điểm đòi chút lợi tức. Ở vào nguy hiểm bên trong, vẫn còn năng lực chiếu cố đến người khác, một điểm này rất không tồi. Nghe Trình Phong lời nói, Đao duy nhất lộ ra vui vẻ yên tâm thần sắc, nói ra, ngươi muốn đi cứu Long Ngạo Thiên, ta đây không phản đối. Bất quá ngươi đang cứu người lúc trước, tốt nhất trước tiên biết rõ hai phe địch ta thực lực mạnh yếu. Đừng đến cuối cùng cứu người phải không, ngược lại đem mình cũng đáp tiến vào. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1007, đao duy nhất thoát hiểm. Sư tôn xin yên tâm. Trình Phong nói, tu vi ta mặc dù không cao, nhưng nếu mượn dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, đánh chết nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cũng liền nửa phút chuyện. Địa ngục hắc viêm vật này thật giống như thượng cổ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tồn tại. Đao duy nhất chân mày cau lại, theo ta được biết, vật này hung tàn dễ giết, ngươi muốn được nó giúp đỡ, sợ rằng không dễ dàng đâu. Ngươi có thể chớ vì thu được nhất thời lực lượng, mà hủy diệt mình võ đạo căn cơ. Sư tôn yên tâm, ta cũng không sàng bậy. Trình Phong tâm lý ấm áp. Hừng, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Đao duy nhất gật đầu, sau đó nói, về phần cứu người một chuyện, nếu như ngươi y nhiên kiên trì mà nói, kia cứ làm đi. Cảm tạ tạ ơn sư tôn ủng hộ. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, bất quá tại ta đi cứu người lúc trước, lại cần trước đem ngài đưa đến an toàn phương. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra hoàng kim cổng truyền tống. Hoàng kim cổng truyền tống là một loại hơi co lại hình truyền tống trận pháp. Mượn hoàng kim cổng truyền tống, Trình Phong có thể đem đao duy nhất nhẹ lỏng truyền tống đến 3 vạn dặm bên ngoài Ngọc Kinh thành. Hư không truyền tống đao duy nhất chân mày nhếch lên. Không sai. Trình Phong nói, tại Ngọc Thương Hà lưu vực, bởi vì tà phái cường giả bày ra mạnh mẽ cấm không đại trận, hoàng kim cổng truyền tống căn bản không dùng được. Nhưng là bây giờ, chúng ta đã rời đi cấm không đại trận phạm vi bao phủ, vừa vặn có thể sử dụng cổng truyền tống rời khỏi. Hừm, được rồi. Nhìn đến hoàng kim cổng truyền tống, đao duy nhất hơi chút trầm ngâm, nói, ngược lại ta hôm nay người bị thương nặng, không có nửa điểm chiến lược, lưu lại cũng là liên lụy. Không bằng rời đi trước, cũng có thể cho ngươi không lo lắng về sau. Sư tôn, ngài bị thương Trình Phong có chút bận tâm. Ta vết thương tuy nặng, nhưng lại có thể dưỡng hảo. Đao duy nhất nói, chỉ cần ta quay trở về thư viện, là có thể nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Mà nói đến đây, Đao duy nhất khoát khoát tay, được rồi, mở ra hoàng kim cổng truyền tống đi. Về phần ngươi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Muốn mạng ngươi người, có thể cũng không thể so với ta ít. Hửm, ta sẽ. Trình Phong gật đầu. Rồi sau đó kích hoạt hoàng kim cổng truyền tống, đợi đến định xong truyền tống đầu cuối sau đó, lún vào một cái trung phẩm không gian tinh thạch. Vù vù ba. Hoàng kim cổng truyền tống ánh vàng rực rực. Thấy vậy, Đao duy nhất nhìn một cái Trình Phong, liền vừa bước một bước vào rồi hoàng kim cổng truyền tống bên trong. Sau một khắc, hoàng kim cổng truyền tống nhanh chóng nhỏ đi, tiếp theo biến mất. Có khác thường không gian ba động. Ngay tại hoàng kim cổng truyền tống biến mất trước mắt, khoảng cách Trình Phong ước chừng 7-8 dặm bên ngoài đường hầm ra khỏi miệng, một người thân mặc áo đen lão nhân, chân mày bỗng dưng ngưng tụ. Đây thật giống như truyền tống trận pháp dao động. Hắc y lão nhân nói nhỏ, tại cánh đông ngoài 10 dặm, có người ở tiến hành không gian truyền tống. Bá ba. Trong tiếng nói thầm, hắc y lão nhân tựa như ma quỷ, hướng về phía trong lòng đất đường hầm phóng tới. Lão nhân này chính là Ngọc Diện Đường ba vị phó đường chủ một trong. Có tình huống, chú ý đề phòng. Miệng đường hầm không đơn thuần chỉ có hắc y lão nhân, còn có thập tam tên cao thủ võ đạo. Đây thập tam tên cao thủ, trong đó 3 người phá toái cảnh đỉnh phong, ngoài ra 10 người chính là tổ long cấp võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy hắc y lão nhân lặng lẽ không vào bên trong đường hầm, lập tức cảnh giác. Tại một người trên người mặc ngọc bảo phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ dưới mệnh lệnh, 13 người long lực thúc dục, đem đường hầm cửa vào trực tiếp phong kín, liền con ruồi đều đừng hòng bay ra. Trong hầm, Đao duy nhất truyền tống sau khi đi, Trình Phong thần sắc trên mặt lạnh lùng. Địa ngục hắc viêm, xem ra lần này lại muốn mượn dùng ngươi hỏa chi bản nguyên rồi. Địa ngục hắc viêm không trả lời, mà là lấy hành động thực tế với tư cách đáp lại. Vù vù ba. Chỉ thấy một luồng hỏa diễm màu xám đen, đột nhiên từ trong hư không hổ phun mạnh ra ngoài. Sau một khắc, Trình Phong liền bị hỏa diễm màu xám đen bao phủ, hóa thành một vị hỏa diễm tử thần. Từng luồng mạnh mẽ lực lượng hỏa diễm ở trong cơ thể hắn mãnh liệt, đem Trình Phong thực lực trong nháy mắt từ nửa bước chân long cấp, gắng gượng rút ra lên tới đăng thiên đệ nhất trọng. Có người ở hướng về phía ta tới gần. Thực lực sau khi tăng lên, Trình Phong lực cảm ứng tăng vọt, rất nhanh liền phát giác nhanh chóng bước tới hắc y lão nhân, người tới tốc độ rất nhanh, hẳn đúng là một người nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. 89/10, chính là Ngọc Diện Đường ba gã phó đường chủ một trong. Ngọc Diện Đường tổng cộng có 3 vị phó đường chủ, hết thảy đều là nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Lần này vì nắm lấy Long Ngạo Thiên, là Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần Nung Thiên Long Quy Nguyên Đan, 3 vị phó đường chủ cùng đến. Chờ bắt được Long Ngạo Thiên sau đó, 3 vị phó đường chủ, trong đó 2 vị bắt lấy Long Ngạo Thiên đi trước trở lại. Về phần cái này hắc ý lão nhân, chính là lưu lại chặn đánh Trình Phong. Bởi vì vô luận là lùng bắt, hoặc là giết chết Trình Phong, đều là một cái công lớn. Đây cho dù đối với nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cũng là tràn đầy cám dỗ. Người này sở dĩ đổi tới, chắc là cảm ứng được hoàng kim cổng truyền tống mở ra thì sinh ra dao động. Trình Phong nghĩ ngợi, đã như vậy, kia liền trực tiếp nghiền đi giết. Ngược lại lấy ta lúc này chiến lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết một người nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong toàn thân hỏa diễm màu xám đen mãnh liệt, để cho trong hầm nước đá trong nháy mắt sôi trào khí hóa. Sau một khắc, Trình Phong liền hóa thành một đạo màu xám đen hình người đại tiễn, trực tiếp bắn thủng trong lòng đất đường hầm, hướng phía Hắc Ý lão nhân nghiền ép mà đến. Bành bành bành bành ba. Trình Phong bắn mạnh, đem che ở trước người hắn từng đoạn con đường hầm xuyên thủng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhiệt độ quá cao, thẳng đem trong lòng đất đường hầm bị phỏng ra khỏi một cái hẹp dài hình người lối đi. Tại cái lối đi này bên trong, thủy là trực tiếp khí hóa biến mất, núi đá bùn đất chính là đốt thành rồi màu lửa đỏ dung nham, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Mấy dặm bên ngoài, tên kia Hắc Ý lão nhân đang bên trong đường hầm xuyên qua. Đột nhiên, sắc mặt biến hóa đến vô cùng nghiêm trọng. Cao thủ, một vị cao thủ mạnh mẽ đang tới gần. Hắc Ý lão nhân cảm ứng được Trình Phong đến, sắc mặt biến hóa phía dưới, lập tức dự định rút đi. Nhưng mà, không giống Hắc Ý lão nhân làm ra động tác, oanh ba. Tại hắn phía trước một đoạn đường hầm nham bích, trong lúc bất chợt đỏ lên nóng lên. Ngay sau đó, một luồng xích hồng dung nham phun mạnh ra ngoài. Đồng thời càng có một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu xám đen Hắc Ý nhân, tay cầm một cái đen nhẹm trường đao, một đao hướng về phía hắn ngay đầu bổ tới. Chính là Trình Phong. Người này, lực lượng thật mạnh. Đối mặt Trình Phong đao chạm, Hắc Ý sắc mặt lão nhân kỳ biến. Trong lòng không dám chậm trễ chút nào, quần quận bán thần chi lực thúc dục, nương ra một cái bàn tay lớn màu đen, vội vàng ngăn cản hắc đao chém. Thế mà, Trình Phong lực lượng quá lớn, chạm ma đao chạm kích lực quá mãnh liệt. Hắc Ý lão nhân lấy bán thần chi lực ngưng tụ thành bàn tay lớn kia, còn chưa đụng chạm lấy chạm ma đao đao phong, ngưng tụ bàn tay lớn màu đen thần lực, liền bắt đầu từng tia chạy vỡ. Mà chờ chạm ma đao hoàn toàn trúng đích bàn tay lớn màu đen thời điểm, đâm ba. Huyền như cắt đậu hủ. Chả ma đao trong nháy mắt đem của hắn một đao cắt ra, chia làm hai mảnh. Mạnh như vậy, nhất đao chả mở bàn tay lớn màu đen, cái này làm cho kia Hắc Ý lão nhân hoảng sợ biến sắc. Nhất là chả ma đao chém ra bàn tay lớn màu đen sau đó, tựa hồ không có tiêu hao một nửa điểm lực lượng, tiếp tục chém về phía Hắc Ý lão đầu người. Có một loại phải đem Hắc Ý lão nhân, nhất đao chạm sát uy thế. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1008. Hắc Huyền lão nhân. Đăng thiên cảnh, người tới tuyệt đối là một vị đăng thiên cảnh cường giả. Trong thời gian ngắn, Hắc Ý lão nhân trong lòng liền có đánh giá. Chợt tại sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong, bất thình lình thúc dục quần quận thần lực, tại trước người mình ngưng ra một cái nửa mét dày thần lực hộ cháo. Hắc Ý lão nhân thần lực chính là bán thần chi lực, đen như mực. Ngưng tụ thành thần lực bao phủ, thật giống như một cái hắc thiết rèn đúc mà thành quả cầu sắt, sắp tôi y phục lão nhân bảo vệ. Cũng tại đồng thời, Hắc Ý lão nhân hai tay nâng lên, trong hai tay hướng về cùng ngón trỏ khép lại, hướng phía Trình Phong liên tục điểm xạ. Hiu hiu hiu ba. Nhất thời tiểu có từng luồng đen bóng sắc phá diệt chỉ tinh thần sức lực, xuyên thấu qua thần lực hộ cháo, bắn về phía Trình Phong toàn thân các nơi. Hắc Ý lão nhân đánh ra phá diệt chỉ tinh thần sức lực, uy lực rất mạnh, tràn đầy một loại mãnh liệt tan biến lực lượng. Trình Phong tu vi, tuy rằng bị địa ngục hắc viêm tăng lên tới đăng thiên đệ nhất trọng, nhưng nhục thân phòng ngự vẫn là nửa bước chân long cấp. Một khi bị những thứ này chỉ kinh đánh trúng, thậm chí là cọ trúng, sợ rằng đều phải bị trọng thương. Cho nên Trình Phong đem kia chém về phía Hắc Ý lão nhân một đao, tạm thời thay đổi phương hướng, ở trước người cấp tốc cơ múa. Ào ào ào. Chả ma đao tốc độ cao cơ múa, lại tạo thành một cái đao phong tạo thành bao phủ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù dùng phún đầu hướng về phía Trình Phong phun nước, nước kia cũng không cách nào rơi vào đao phong bao phủ bên trong một dọn. Đặt tới nước tắt không xuống đất bước. Len ken len ken len ken len ken ba. Cho nên, Hắc Ý lão nhân đánh tới phá diệt chỉ tinh thần sức lực, đều không ngoại lệ, hết thể bị cái này đao phong bao phủ cả lại. Hào mật đao phong, thật là nhanh đao tốc độ. Thấy màn này, kia Hắc Ý sắc mặt lão nhân trắng bệnh. Trong lòng lại vô bất kỳ nghi vấn nào, biết rõ người tới thực lực, tuyệt đối đạt tới đăng thiên đệ nhất trọng. Đáng chết. Hắc Ý lão nhân tức giận mắng, cái này đăng thiên cảnh cường giả, rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện. Căn cứ vào lục soát kia hai đầu miết long thần hồn biết được, con đường hầm này chỉ có Trình Phong tiểu tạp toái cùng Long Ngạo Thiên biết được. Bản tọa vốn là suy đoán một ngày ta chặn lại đường hầm cửa vào, nhất định sẽ chờ đến Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia. Hắc Ý lão nhân sầm mặt lại, chưa từng nghĩ, hẳn là chờ được một vị đăng thiên cảnh cao thủ. Chẳng lẽ nói, người này là Trình Phong tiểu xuất sinh kia đưa đến cứu binh. Ngay tại Hắc Ý lão nhân suy nghĩ rối lúc rối loạn, bá ba. Trình Phong vừa xài bước ra, trong tay chả ma đao đã lại lần nữa hướng về phía hắn chém tới. Trình Phong một đao này mang theo khủng bố ánh đao màu đen. Ánh đao kia chém vào đường hầm trên đỉnh trong vết đá, đem nham bích trong nháy mắt chém ra một cái rất lớn vết nứt. Ào ào ào. núi rung địa chấn trong, đao phong ép thẳng tới Hắc Y lão nhân mà đến. Rời khỏi, nhất định phải lập tức rời đi. Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy ánh đao, Hắc Y lão nhân hít vào một hơi, chẳng cần biết người nọ là ai, ta đều xa xa không phải là đối thủ. Mạnh mẽ lưu lại cùng chiến đấu, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Nói nhỏ đến, Hắc Y lão nhân hai tay nâng lên, hướng về phía đạo này ánh đao màu đen liên tiếp bắn ra mấy chục luồng phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Sau một khắc, hai chân tại bên trong đường hầm dẫm lên một cái, vù vù ba. Cả người hóa thành một nhánh hình người đại tiễn, một hồi đâm vào trong lòng đất đường hầm nóc. Hắc Y lão nhân chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, hắn đây một đầu đánh tới. Kia lượng lớn cứng rắn nham thạch đè ép hình thành nham bích tầng, uyển như giấy mỏng một dạng. Bành bành bành bành. Từng tầng một bị đụng nát sụp đổ. Chuyện của tui.vn. Đợi đến một giây đồng hồ đi qua, kia dày đến hơn 1000m nham bích tầng, liền dám bị hãm hại y phục lao nhân đụng thủng. Xuất hiện một cái phạm vi hơn 10 thước lỗ thủng, rất là doa người. Nhưng mà, doa người hơn còn ở phía sau. Ngay tại Hắc Y lão nhân đụng xuyên đường hầm, bay vút lên trời trước mắt. Vù vù ba. Một luồng ánh đao màu đen lại truy kích tiến tới. Ầm ầm vang dội chém vào Hắc Y trên người ông già, sắp tối y phục lão nhân thoáng cái chạm bay ra ngoài. Mà người đang bay ngang bên trong, cái kia bao phủ tại trên thân thể hắn thần lực hộ cháo, liền đột nhiên một phân hai nửa, hóa thành cho bụi. Về phần Hắc Y lão nhân, chính là thi triển ra một môn luyện thể võ kỹ, mới miễn cưỡng chặn lại còn lại ánh đao chẳng kích. Bất quá ngay cả như vậy, cũng để cho nó khí huyết quay cuồng, không nhịn được nhổ một bãi nước miếng nguồn huyết. Tình huống gì? Trong lòng đất toại nói sao đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, đường hầm lối ra, thập tam tên ngọc diện đường cao thủ sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được một luồng mạnh mẽ thần lực ba động, đem trong lòng đất đường hầm trong nháy mắt đánh sập. Đồng thời cũng làm cho cả hồ nước, nhấc lên sóng lớn ngập trời, liền bọn họ bậc này tu vi người, cơ thể cũng không nhịn được có chút lắc lư. Cao thủ, trong lòng đất trong hầm nhất định là có cao thủ đang đại chiến. Tu vi, yếu nhất cũng đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Đi ra ngoài, chúng ta đều đi ra xem một chút. Một người trên người mặc ngọc bào phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ nói, ngược lại này trong lòng đất đường hầm đã bị phá hủy, không có tiếp tục phòng thủ giá trị. Đang khi nói chuyện, tên kia ngọc bảo võ giả long lực thúc dục, xuyên thủng gợn sóng khuấy động nước hồ, trong nháy mắt bay đến trong hư không. Sau lưng, ngoài ra 12 người cũng là như vậy. Chỉ là, khi bọn hắn bay ra hồ nước, sắc mặt lại đồng loạt kỳ biến. Bởi vì bọn hắn vừa vặn nhìn thấy, Hắc Y lão nhân bị ánh đao màu đen chém bay hình ảnh. Cái gì? Hắc Huyền Phó đường chủ lại bị người đánh bay hơn nữa còn miệng phun máu tươi. Một khắc này, thập tam tên ngọc diện đường cao thủ tất cả đều kinh ngạc. Thế mà, không chờ bọn họ kinh ngạc rơi xuống song, hưu ba. Một cái hiệp trường đao vết, đột nhiên từ sụp đổ trong lòng đất bên trong đường hầm lao ra, thẳng tắp kéo dài đến bay ngang trong Hắc Ý lão nhân bên hông. Vết đao kia cái vết đao là lúc nào xuất hiện? Thấy vậy, thập tam tên ngọc diện đường cao thủ ngây ngẩn. Đợi ngày khác nhóm thuận theo vết đao, nhìn về phía Hắc Ý lão nhân bên hông. Chính là thấy được một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cầm đao thanh niên. Vào giờ phút này, người thanh niên kia trong tay trường đao màu đen bên trên, đang nhỏ máu tươi. Chuyện này, ngọc diện đường cao thủ hô hấp đình trệ, kinh hãi nói, cái kia ngang qua hư không vết đao, chẳng lẽ xuất từ việc này nhân thủ. Hơn nữa trên tay người này trường đao mũi đao, đang nhỏ máu tươi, lẽ nào huyết dịch là tới từ Hắc Huyền Phó đường chủ. Ngọc diện đường cao thủ suy đoán vừa sinh ra, trên bầu trời, một cái sợ hãi gầm nhẹ đột nhiên truyền tới. A, chân ta hai chân. Nghe được thét to, tại chỗ 13 người đồng loạt ngẩng đầu. Liên lập tức nhìn thấy, kia bay ngang bên trong Hắc Ý lão nhân, hai chân bỗng nhiên ngang gối đưa rời. Kia đoạn khẩu bóng loáng bằng phẳng, rõ ràng cho thấy bị người nhất đao chạm mở. 80-90% chính là tên kia cầm đao thanh niên gây nên. Trời của ta, Hắc Huyền Phó đường chủ hẳn là bị cái kia tay cầm hắc đao thanh niên, nhất đao chạm rớt hai chân. Người kia rốt cuộc là ai thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ? Một khắc này, tất cả mọi người đều bối rối, cảm giác sợ hãi giống như cỏ dại một bản điên cuồng tăng trưởng. Để cho thập tam tên ngọc diện đường cao thủ tim đập loạn, sắc mặt như đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời, nay bị chém rụng rồi hai chân Hắc Ý lão nhân, chính là không có chốc lát dừng lại. Chỉ thấy hắn tại bay nhanh trong, một cái vớt lên hai đầu gãy chân, vừa hướng cách xa cầm đao thanh niên phương hướng điên cuồng bay. Một bên chính là đem cặp chân, ly biệt đặt tại đứt gãy vị trí. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90. Ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1009, kim ố lại xuất hiện. Hắc Y lão nhân đem gậy chân đặt tại chỗ gậy, kia chung quanh vết thương huyết nục, liền nhanh chóng nhuyễn động. Rất nhanh, hai đầu gậy chân đứt gãy vị trí, liền sinh dài ra lượng lớn máu thịt mới mẻ, đem gậy chân nhận với nhau. bị đứt rời tay trọng sinh, này là đăng thiên cảnh cường giả thủ đoạn. Chỉ cần không phải là thoáng cái đánh nát đầu, tiêu diệt thần hồn, thế thì đăng thiên cảnh cường giả liền sẽ không dễ dàng chết. Mạng so với sắt thạch còn cứng hơn. Bị đứt rời tay trọng sinh sao? Nhìn thấy hắc ý lão nhân tại chạy trốn bên trong, liền đem hai đầu gậy chân lại lần nữa tiếp hảo, tên kia cầm đao thanh niên xoay người lại. Thanh niên này vóc dáng cường tráng, da thịt đen nhẹm, hiển nhiên chính là trang trí thành hắc kiểm hiên tôn Hiên Chính Phong. Mới vừa rồi, hắc ý lão nhân va chạm sụp đổ trong lòng đất đường hầm chạy trốn. Chính Phong vốn là một đao, sắp tối y phục lão nhân thần lực hộ cháo chẳng phá. Ngay sau đó, lại thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba giết trong chớp mắt. Trong nháy mắt chặt đứt hắc ý lão nhân hai chân. Chỉ là một chiêu này, dường như đối với nửa bước đăng thiên cảnh võ giả tổn thương chừng mực. Xem tới đối phó đăng thiên cảnh cường giả, nhất định phải một đòn chí mạng. Trình Phong nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta liền thi triển đế thương đao thuật, trực tiếp đem doanh sát, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên thúc dục trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, thi triển đế thương đao thuật thức thứ nhất. Hiu hiu hiu ba. Hướng theo Trình Phong thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ nhất, từng đạo ánh đao màu đen lập tức từ trảm ma đao trong phun mạnh ra ngoài. Đợi đến mấy trăm đạo ánh đao ngưng tụ tập một chỗ, nhất thời, một cái cao hơn ngàn mét hỏa diễm đao long thành hình. Rồi sau đó liền hướng về phía hắc ý lão nhân chém tới. Đó là một cái đao long. Nhìn thấy cái kia hỏa diễm đao long, Ngọc Diện Đường cao thủ hoảng sợ biến sắc. Cái kia đao long thật mạnh, không những tràn đầy mạnh mẽ đao kình, càng ẩn chứa khủng bố lực hỏa diễm. Ta một khi bị kỳ mệnh trong, trực tiếp chính là miểu sát, hết không nửa điểm thoát khỏi may mắn khả năng. So với thập tam tên Ngọc Diện Đường cao thủ, hắc ý lão nhân cảm xúc sâu nhất. Khi Trình Phong thi triển ra đế thương đao thuật trước mắt, hắn liền cảm thấy một luồng nồng nặc nguy cơ, giống như cuồng đảo cự lãng một bản nhào tới trước mặt. Đây là cái gì đao pháp cư nhiên như thế khủng bố? Hắc ý lão nhân sợ hay nói, chỉ sợ so với bình thường đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, còn mạnh hơn ít một hai phần. Nồng nặc nguy cơ đánh tới thời điểm, Trình Phong đánh ra hỏa diễm đao long, đã chạm phá thương khung, hướng về phía hắc ý lão nhân chém tới. Dọc theo đường đi, bầu trời bông tuyết vừa vặn bay xuống, liền bị trực tiếp khí hóa. Trên mặt đất mảng lớn khô héo cây cối, càng là thoáng cái lửa cháy, để cho run sợ đông đột nhiên biến hóa nóng. Ngăn trở, nhất định ngăn trở. Đối với cái này tất cả, hắc y lão nhân lại không đếm xỉa tới. Chỉ nghe hắn khàn khàn giọng nói quát khẽ mấy tiếng, liền từ trong hồn giới lấy ra một bộ đồ họa, một cái vứt cho chạm đến hỏa diễm đao long. Bức đồ họa này, bên trên bút mực rất ít, vừa vặn dùng mực đậm buộc vòng quanh một tòa thô giáp đỉnh núi và một cái mênh mông sông lớn. Nhưng là khi việc này đổ bị hãm hại y phục lão nhân ném ra, rầm rầm ba. Đọc tê. Duyên thì cái kia đồ họa trong mênh mông sông lớn, hẳn là từ trong tranh chạy tuôn ra ngoài. Tựa như một con cự long, to lớn ngoác miệng ra, liền đem cái kia chạm đến hỏa diễm đao long nuốt lấy. Cái gì một bức họa trong con sông, vậy mà cũng có loại này uy năng. Không đúng, đây chẳng phải là bình thường bức họa, mà là một bộ võ hồn quyển trục, bên trong thừa tái khủng bố lực công kích. Cái kia mênh mông sông lớn, đoán chừng là một vị đăng thiên cảnh cường giả thần lực biến thành. Nhìn thấy bầu trời trong phát sinh một màn, rất nhiều Ngọc Diện Đường cao thủ lộ ra vẻ vui mừng. Chạy điên cuồng trong hắc ý lão nhân, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, đâm ba. Trên bầu trời, cái kia nhấn chìm hỏa diễm đao long mênh mông sông lớn, đột nhiên sóng lớn quay cuồng. Ngay sau đó, sông lớn từ trung gian xa cách. Hẳn là bị cái kia hỏa diễm đao long, gắng gượng từ trung ương chém ra rồi. Lại. Chém ra rồi. Thấy màn này, thập tam tên Ngọc Diện Đường cao thủ đồng loạt sửng sờ. Về phần hắc ý lão nhân, càng là một hơi kẹt ở trong cổ họng, con mắt chừng so mắt trâu còn lớn hơn. Cái hỗn đản này đao kình, mạnh như thế nào hắc ý lão nhân toàn thân run sợ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Trình Phong cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Có một loại vĩnh viễn cũng đoán không ra, Trình Phong mạnh bao nhiêu cảm giác, quả thực sâu không lường được. Bất quá trong lòng kinh sợ bên trong, hắc ý lão nhân lại không dám thờ ơ. Thần hồn thúc dục bộ kia võ hồn quyển trục, để cho quyển trục bên trong tòa kia thô giáp đỉnh núi, cao ngất từ trong bức họa mặt nhảy vọt lên cao bay ra ngoài, chắn trước người mình. Ngọn núi này, đủ có cao mấy ngàn thước, toàn thân phủ đầy kim cương đen một bản nham thạch. Trong khi để ngang hắc ý lão nhân trước người, hiển nhiên sắp tối y phục lão nhân cùng Trình Phong, trực tiếp cô lập ra. Cùng lúc đó, cái kia chém ra rồi mênh mông sông lớn hỏa diễm đao long đến. Ầm ầm ba. Mạnh mẽ một đao, ngang nhiên đánh vào thô giáp trên ngọn núi. Nhưng là lại gần để cho thô giáp đỉnh núi dữ dội lắc lư, lăn xuống lượng lớn hắc sắc nham thạch. Về phần còn lại lực công kích, tất dám bị thô giáp đỉnh núi đỡ được. Võ hồn quyển trục sao có chút ý tứ. Trong hư không, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá, cho dù có võ hồn quyển trục bảo hộ, ngươi cũng không sống nổi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trong cơ thể phun mạnh ra lượng lớn hỏa chi bản nguyên. Sau một khắc, Trình Phong hai tay cầm nắm Trảm Ma Đao, ngang nhiên thi triển ra Đế Thương Đao thuật thức thứ hai. Đế Thương Đao thuật thức thứ hai, tên là Kim Ô Thô Nhật. Một thức này uy lực rất mạnh, Trình Phong cũng là trước đây không lâu mới vừa mới luyện thành. Bằng vào một thức này, Trình Phong dám đánh bại ở vào Lục Dương Đạp Thiên Đệ Tứ Dương dưới trạng thái Long Giật Thần. Lúc này, hướng theo Trình Phong đem đây thức đao kỹ thi triển chút ra. Trình Phong toàn thân nhất thời phun mạnh ra rồi từng luồng ánh đao. Ánh đao kia mãnh liệt đáng sợ, trực tiếp để cho hư không sinh ra tan vỡ vỡ vang lên, thật giống như phải đem toàn bộ thương khung tan rã luyện hóa. Thật mạnh đao khí. Mấy dặm bên ngoài, Hắc Y lão nhân cảm ứng được Đế Thương Đao thuật thức thứ hai khí tức, mỹ mắt một trận cuồng loạn. Một luồng linh ý không tự chủ được, từ lòng bàn chân trong nháy mắt nhảy lên lên tới đỉnh đầu. Đây luồng đao khí, so ban nãy mạnh một mảng lớn, chỉ sợ đăng thiên đệ nhất trọng cường giả đỉnh cao đều phải vì thế mà biến sắc. Hắc Y lão nhân sợ hết hồn hết vía. Hắn mặc dù đối với võ hồn quyển trục ngưng tụ thành thô giáp đỉnh núi 10 phần tự tin, nhưng cũng vẫn là thần lực thúc dục, tại trước người mình lại đông lại một cái thần lực hộ cháo. Cũng tại đồng thời, hắn còn thi triển ra một môn luyện thể võ kỹ, để cho mình nhục thân phòng ngự đạt tới cực hạn. Thật mạnh a, ta cảm giác cái kia hỏa diễm thanh niên một đao này có thể đem toàn bộ thương khung đều chạm phá. Mau tránh ra, tốc độ mau tránh ra. Bậc này đao kỹ đánh giết, chúng ta nếu là bị cọ chúng, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt, thậm chí bỏ mạng. Mười dặm sườn núi, trong lòng đất đường hầm phía trên. Kia thập tam tên ngọc diện đường võ giả tê cả da đầu, rồi sau đó không dám chút nào do dự, rồi rít hướng về phía nơi xa xa chạy điên cuồng. Sợ bị chiến đấu dư âm cọ chúng, bị vạ lây người vô tội. Mà đang khi hắn nhóm vừa vặn bay ra không bao lâu, vù vù ba. Trên bầu trời, Trình Phong đã bị khắp trời ánh đao bao phủ. Kim Ô Thô Nhật, giết cho ta. Đồng nhiên, một tiếng quát lên từ trong ánh đao truyền ra. Ngay sau đó, kia lượng lớn ánh đao độ cao cô đọng, ngưng tụ thành một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cự cầm. Giao đợi đến hai con cánh xối rụng, đầu kia cự cầm liền bay lên mà khởi, ngang nhiên đánh về phía tòa kia sừng sững đỉnh núi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1010, lại giết đăng thiên cảnh. Ánh đao ngưng tụ thành cự cầm bay lên, hai cánh bên trên, hỏa diễm màu xám đen gấu thiêu. Tựa như một đầu hắc sắc hỏa điểu, tràn đầy vô thất lực lượng. Kinh khủng kia lực hỏa diễm tán giật mà ra, để cho cả phiến thiên không đều nồng nhiệt nóng lên. Vốn là bầu trời rơi xuống tuyết lông ngỗng, lúc này rốt cuộc là bởi vì nhiệt độ gia tăng, đã biến thành mưa to. Ầm ầm ba. Ánh đao cự cầm phá vỡ bầu trời, ầm ầm vang dội bổ vào tòa kia sừng sững trên ngọn núi. Khi sức mạnh mạnh mẽ khuấy động, cả phiến hư không trực tiếp là sụp đổ, xuất hiện một cái khổng lồ lỗ đen. Cùng lúc đó, ánh đao cự cầm cơ thể bất thình lình nổ tung, hóa thành từng đạo ánh đao màu đen, rồi rít bắn nhanh tại sừng sững trên ngọn núi. Đem tòa kia sừng sững đỉnh núi, trong nháy mắt chém ra từng đầu hiệp trường đao vết. Đợi được vô số cái vết đao liền một đường, vành ba. Cả tòa sừng sững đỉnh núi bỗng dưng nổ mạnh, bể thành từng đoàn thần lực, hướng về phía tứ phương tung tóe. Đánh cho toàn bộ 10 dặm sườn núi núi rung địa chấn, loạn thạch bay tán loạn. Cái kia to hồ lớn càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời, nước hồ phát tiết ra ngoài, nhấn chìm trên trăm dặm khu vực. TERUIENN. ET không tốt, Hắc Huyền Phó Đường chủ võ hồn quyển trục, hẳn là bị cái kia hỏa diễm thanh niên nhất đao chạm bể nát. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh cho Vi Minh Hiên Phó Đường chủ và Ly Khô Hải Phó Đường chủ phát tin tức, để cho bọn họ lập tức tới gấp rút tiếp viện. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hơn vài chục dặm, kia thập tam tên ngọc diện đường cao thủ sắc mặt kỳ biến. Khí hét lên điên cuồng bên trong, rồi rít phát ra tin tức, để cho Lùng Bắt Long Ngạo Thiên trở lại ngọc diện đường Văn Minh Hiên cùng người khác gấp rút tiếp viện. Mà phát xong tin tức sau đó, 13 người đều không ngoại lệ, lập tức hướng về phía nơi xa xa chạy trốn. Trên bầu trời, Hắc Y lão nhân chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hắn tại ánh đao cự cầm chém vỡ rồi sừng sững đỉnh núi trước mắt, không có một chút xíu do dự, liền mở rộng thân pháp chạy điên cuồng. Chỉ là, không đợi hắn chạy trốn quá xa, thêm một đầu ánh đao cự cầm xuất hiện. Vỗ cánh, hướng về phía hắn truy kích tiến tới. Ánh đao cự cầm tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã là đuổi tới Hắc Y lão nhân phụ cận. Đợi đến cự cầm bổ nhào mà xuống, hưu hưu hưu. Khắp trời ánh đao từ ánh đao cự cầm trên thân bắn ra, trong nháy mắt liền đem Hắc Y lão nhân bao phủ. Trời ơi, Hắc Huyền Phó Đường chủ bị lượng lớn ánh đao nhấn chìm. Ánh đao kia, mỗi một đạo đều đủ để chém giết phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, lúc này nhưng có ít nhất mấy ngàn đạo ánh đao bổ vào Hắc Huyền Phó Đường chủ trên thân. Như vậy phía dưới, Hắc Huyền Phó Đường chủ hắn chạy điên cuồng trong, thập tam tên ngọc diện đường cao thủ sắc mặt như đất. Rối rít cảm giác, tại như vậy nồng đậm ánh đao chạm kích giết, Hắc Ý lão nhân khó thoát tại kiếp. Trong này, liền Trình Phong cũng cho là như vậy. Bất quá, đang lúc này. A. Một cái kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đột nhiên từ trong ánh đao truyền ra. Sau một khắc, một cái áo không đủ che thân, khắp người vết đao lão nhân, đột nhiên từ trong ánh đao bắn ra. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện chính là Hắc Ý lão nhân. Vậy mà không có chết, Trình Phong rất là kinh ngạc. Tại đế thương đao thuật thức thứ 2 chạm kích giới, Hắc Ý lão nhân lại không có chết, quả thực không tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng nói, đăng thiên cảnh cường giả mạng quả thật rất cứng. Bất quá, Hắc Ý lão nhân mặc dù không có chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Bởi vì Hắc Ý lão nhân không những toàn thân phủ đầy từng đạo vết đao, liền hai tay giơ lên hai cánh tay đều bị ánh đao chém rụng rồi, chỉ còn lại nửa đoạn cơ thể. Vào giờ phút này, kia Hắc Ý lão nhân lấy ánh mắt toán độc liếc Trình Phong nháy mắt, liền dự định tiếp tục chạy thoát thân. Đều đến một bước này rồi, vẫn phải chết đi. Nhìn thấy Hắc Ý lão nhân ánh mắt, Trình Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Chợt thuận thế bổ ra một đao, chạy thẳng tới một nửa tàn phế Hắc Ý lão nhân mà đến. Không. Hắc Ý lão nhân chạy điên cuồng, nhưng là căn bản không trốn thoát. Đợi đến bị đạo này đao kình đuổi theo, vành ba. Cả người trực tiếp bị chém thành phấn vụn, liền thần niệm đều không thể chạy thoát. Chết Hắc Huyền Phó Đường chủ hẳn là chết ở cái kia hỏa diễm thanh niên trong tay. Trốn, nhanh trốn. Cái kia hỏa diễm thanh niên giết chết Hắc Huyền Phó Đường chủ sau đó, nhất định sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Nếu là không cách nào kịp thời chạy thoát, chắc chắn phải chết. 7-8 chục giằm bên ngoài, thập tam tên ngọc diện đường cao thủ bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất. Bọn họ dùng thần hồn hơi chút trao đổi, lập tức phân chia 13 phương hướng chạy điên cuồng. Trên bầu trời, Trình Phong chém giết Hắc Ý lão giả sau đó, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Ngay sau đó, nó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia chạy tứ tán thập tam tên ngọc diện đường cao thủ. Lúc trước ta thường bị những người này đuổi giết, tựa như chuột một bản đông đoá tây tàng. Trình Phong nói nhỏ, bây giờ cũng là thời điểm nhường các ngươi nếm thử một chút bị người đuổi giết tư vị. Tiếng nói vừa dứt, ba ba. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, cả người biến mất. Cùng lúc đó, ngọc diện đường tổng bộ, hồn đăng cất giữ phòng. Một người hồn đăng người trông chừng, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, hồn đăng cất giữ phòng cao nhất vài chiếc hồn đăng, trong đó một chiếc đống dừng dập tắt. Bạch. Tại hồn đăng dập tắt trước mắt, tên kia hồn đăng người trông chừng hai mắt mở ra. Hắc Huyền Phó Đường chủ hồn đăng. Vậy mà, diệt. Khi hồn đăng người trông chừng nhìn thấy kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng, bị hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy, mặt xuất mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Ta nghe nói, Hắc Huyền Phó Đường chủ, kể cả Vi Minh Hiên, Ly Khô Biển hai vị phó đường chủ, cùng nhau đi tới 10 dặm sườn núi lùng bắt một cái lạc đàn thiên long. Hồn đăng người trông chừng nghĩ ngợi, chẳng lẽ nói, cái kia lạc đàn thiên long còn có đồng tộc. Nếu là như thế mà nói, vậy ta ngọc diện đường phiền toái có thể to lắm. Nghĩ đến đây, hồn đăng người trông chừng không dám có một chút trì hoãn, lập tức sắp tối Huyền lão nhân hồn đang dập tắt tin tức, nhanh chóng báo lên cho ngọc diện đường cao tầng. Địa ngục hắc viêm khí tức, hướng theo Trình Phong thi triển đế thương đao thuật, sắp tối y phục lão nhân giết chết. Ngọc thương sông 3000 dặm lưu vực sông, huyết thủ hộ pháp con mắt đông dưng híp một cái. Huyết thủ huynh, ngươi cảm ứng được địa ngục hắc viêm khí tức? Huyết thủ hộ pháp bên hông, Ngư Thác Đà chủ hỏi, kia địa ngục hắc viêm khí tức hiện tại vị ở nơi nào? Khoảng cách quá mức xa xôi, ta không cách nào xác định vị trí cụ thể. Huyết thủ hộ pháp nói, chỉ có thể xác định, cổ hơi thở này nằm tại tây phương ít nhất 3000 dặm. Tây phương 3000 dặm kia đã thoát khỏi Ngọc Thương Hà lưu vực. Ngư Thác Đà chủ nói, sơ lược tính toán, chính là Ngọc Thương sông nơi phát nguyên 10 dặm sườn núi. Trước đây không lâu, có chính đạo đăng thiên cảnh cường giả trang thành Hắc Kiểm Hiên đệ tử, lén vào nơi đây làm mưa làm gió. Huyết thủ hộ pháp nói nhỏ, ở đó trên thân người, tựa hồ liền có địa ngục hắc viêm khí tức. Ngư Thác, ngươi cảm thấy kia trên thân người địa ngục hắc viêm, cùng 3000 dặm bên ngoài địa ngục hắc viêm, có hay không đến từ cùng một người? Cùng một người chuyện này không có khả năng lắm đi. Ngư Thác Đà chủ nói, người kia mấy giờ trước mới ở chỗ này giết chết Lục Bảo Đà chủ cùng Tiêu Vân. Ngắn ngủi mấy giờ, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi chặt chẽ để phòng Ngọc Thương Hà lưu vực. Trừ phi, chúng ta phòng thủ có chỗ sơ hở. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1011, kinh động tứ phương. Phòng thủ chỗ sơ hở. Huyết thủ hộ pháp sắc mặt ngưng tụ, đang muốn nói gì. Đồng nhiên, một người chui vào Ngọc Thương sông nhánh sông tà phái võ giả hướng bay chút ra. Kinh hỉ hô, hộ pháp đại nhân, có thuộc hạ đáy sông phát hiện một cái trong lòng đất đường hầm. Trong lòng đất đường hầm. Huyết thủ hộ pháp mặt liền biến sắc, chợt cơ thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Thương sông đáy sông. Bá ba đợi ngày khác thần niệm đảo qua. Một cái đen tối cửa hang, lập tức xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đáng chết, vậy mà thật có một cái trong lòng đất đường hầm. Nhìn thấy trong lòng đất đường hầm, huyết thủ hộ pháp sắc mặt âm u, người đâu, lục soát cho bản tọa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, này trong lòng đất đường hầm thông suốt hướng đâu có. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Kinh thúc, Trình Phong thống kê đường vân, lại xuất hiện một ô màu vàng lợn. Thời khắc chú ý điều hình thống kê đồ Vương Minh, âm thanh có chút sắc bén hô. Cái gì lại xuất hiện một ô màu vàng lợn? Nghe vậy, kia Bạch Kinh Phong mặt đầy kinh ngạc, da mặt đều run rẩy động. Phải biết, thống kê đường vân màu sắc, có thể là có đặc thù hàng nghĩa. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện màu đỏ thống kê đường vân, đại biểu đánh chết tổ long cấp bậc tà phái võ giả. Màu cam thống kê đường vân, chính là đại biểu đánh chết phá toái cảnh đỉnh phong tà phái võ giả. Nếu như xuất hiện màu vàng đường vân, chính là đại biểu đánh chết đăng thiên cảnh tà phái cường giả. Trình Phong lúc trước đánh chết lục bào đà chủ, nó thống kê đường vân chưa từng có trong lịch sử xuất hiện màu vàng lợn ca rô, kinh hãi Bạch Kinh Phong. Giả như không sợ tiết lộ bí mật, đem việc này truyền bá ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều phải kinh sợ. Thế mà, không giống Bạch Kinh Phong đem phần kia kinh ngạc tiêu hóa hết. Trình Phong lại chế kỳ tích, lấy nửa bước chân long cấp bậc tu vi, lại là tiêu diệt một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ tà phái. Trình Phong tiểu tử này, quả thực là một cái quái vật a. Một lúc lâu, Bạch Kinh Phong lúc nãy bình tĩnh lại, tính cả cái này nửa bước đăng thiên cảnh tà phái cường giả, tiểu tử kia đã làm rất hai cô nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Kinh thúc, trừ lần đó ra, Trình Phong còn tiêu diệt một cái phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái. Vương Minh thuộc như lòng bàn tay nói, và 12 tên tổ long cấp bậc cao thủ tà phái. Ồ, không đúng. Vương Minh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn đảo qua điều hình thống kê đồ, con mắt không khỏi trừng một cái, Trình Phong thật giống như lại giết chết một người tổ long cấp bậc tà phái võ giả. Bạch Kinh Phong thuận theo Vương Minh ánh mắt nhìn qua, phát hiện điều hình thống kê đồ bên trên, đại biểu Trình Phong thống kê đường vân, nó màu đỏ ca rô số lượng, đạt tới thập tam cái. Xem ra Trình Phong lúc này, chính ở tại trong chiến đấu A. Thấy màn này, Bạch Kinh Phong thở dài nói. Mà hắn than thở vừa dứt, bá ba. Đại biểu Trình Phong thống kê đường vân, nó màu đỏ ca rô lại là tăng lên một cái. 10 dặm sơn núi. Trình Phong đang thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, từng cái một thu cắt ngọc diện đường cao thủ sinh mệnh. Thiên Mệnh Ti điều hình thống kê đồ sở dĩ sinh ra biến hóa, chính là Trình Phong đánh chết ngọc diện đường cao thủ gây nên. Cái thứ tư rồi. 10 dặm sơn núi, ngoảnh về hướng bắc 800 dặm, Trình Phong bẻ chặt đứt một người tổ long cấp bậc ngọc diện đường võ giả cổ. Từ khi trước đây không lâu, Trình Phong tiêu diệt Hắc Huyền lão nhân bắt đầu, hắn liền đối với chạy trốn ngọc diện đường cao thủ triển khai cắn giết. Trong thời gian ngắn ngủi, đã liên tục tiêu diệt 4 người. Mà cùng theo Hắc Huyền lão nhân, ngôi thủ đường hầm cửa vào ngọc diện đường cao thủ, tổng cộng là 13 người. Như vậy tính toán, còn có 9 người nằm ở chạy trốn trong. 9 người, không nhiều. Trình Phong nói nhỏ, chờ dọn dẹp sạch những người này sau đó, lại đi ngọc diện đường giải cứu Long Ngạo Thiên cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại lần nữa thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Bá ba. Cả người bỗng dưng biến mất. Đến lúc xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài trăm dặm. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, đúng lúc là hang năm chạy trốn ngọc diện đường cao thủ. Cái kia hỏa diễm thanh niên đuổi theo tới, thật là đáng chết. Chạy trốn ngọc diện đường cao thủ, cảm ứng được sau lưng truyền tới khủng bố nhiệt độ cao, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn căn bản không có quay đầu, thì biết rõ Trình Phong đuổi theo. Chật mạnh mẽ tê liệt hư không, ý đồ mượn đường hầm hư không chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa vặn nhảy vào trong khe nước hư không. Trình Phong giơ cao khởi quả đấm, hướng phía tan vỡ hư không bất thình lình đánh ra một quyền. Vành ba. Một quyền này, trực tiếp đem vùng hư không đó đánh nát. Quyền kinh mạnh mẽ thấm vào đường hầm không gian trong, đem đường hầm hư không đánh sập. Tên kia tổ long cấp bậc ngọc diện đường cao thủ, liền vùng vẫy đều không thể vùng vẫy một hồi, liền bị sụp đổ hư không ép thành phấn vụn. Thứ năm. Một quyền đánh nát người này sau đó, Trình Phong bước chân không ngừng chút nào. Thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, hướng về phía người kế tiếp ngọc diện đường cao thủ đuổi theo. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8. Vương Minh nhìn đến điều hình thống kê đồ bên trên, Trình Phong kia tăng vọt đường vân cách cân nhắc, miệng không nhịn được đại trường, nhưng lại nuốt vào một khóa trứng ngỗng. Về phần Bạch Kinh Phong, cũng không có tốt hơn chỗ nào, khỏe miệng trực giật giật. Ngọc diện đường tổng bộ, hồn đăng cất giữ phòng. 4 ngọn đèn, 5 ngọn đèn, 6 ngọn đèn. Hồn đăng người trông chừng đếm từng chiếc dập tắt hồn đăng, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, đáng chết, thật là đáng chết. Ngắn ngủi không đến một phút, không những Hắc Huyền Phó đường chủ vẫn lạc, còn có trọn vẹn 7-8 vị tổ long cấp bậc cao thủ mất mạng. Chẳng lẽ nói, ta Ngọc Diện Đường thật trêu chọc phải một vị không nên trêu chọc nhân vật khủng bố. Hồn đăng người trông chừng cơ thể run rẩy, ta phải mau đem nơi này trên tình huống báo cáo đường chủ đại nhân, hy vọng hắn có thể đủ hóa giải tràng nguy cơ này. Ngọc Diện Đường, một ngôi đại điện bên trong. Mặt trắng không có râu Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, ngồi ở một cái thủy tinh ghế ngồi, sắc mặt có chút trắng xám, mang theo một loại bệnh hoạn. Nhất là tại trước ngực hắn, có một cái khủng bố vết đao, gần như đem hắn lồng ngực toàn bộ đào lên. Bất quá tuy là như vậy, nhưng cũng không chí mạng. Chỉ cần có thể bắt được Long Ngạo Thiên, nung một khỏa bát phẩm đan dược Thiên Long Quy Nguyên Đan, liền có thể đem thương thế hắn chữa khỏi. Thậm chí luôn cố gắng cho giỏi hơn, vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, đạt đến đăng thiên đệ ngũ trọng. Mà hiện nay, hắn đã trộm được Long Ngạo Thiên. Chỉ đợi mời Đan Đạo Tông sư đến, là có thể mở lò luyện đan. Như tình huống như vậy dưới, Doãn Bất Quần hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng mà lúc này hắn lại trên mặt phủ đầy mây đen, cau mày, xuất hiện một cái chữ xuyên. Đường đường một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, vậy mà bỏ mạng ở rồi 10 dặm sơn núi. Rất rõ ràng, Doãn Bất Quần đang là Đen Huyền lão nhân tử vong mà khó chịu, trong này nhất định là có vấn đề, nói không chừng chính là ẩn long bộ tộc cao thủ đang dở trò quỷ. Ngay tại Doãn Bất Quần suy đoán thời khắc, vù vù ba. Một cái thần hồn truyền âm xuất hiện. Khi Doãn Bất Quần nghe xong thần hồn truyền âm, sắc mặt đột nhiên mà trở nên càng thêm âm trầm. Không tới một phút, 8 tên tổ long cấp bậc cao thủ lần lượt bỏ mạng. Doãn Bất Quần sắc mặt biến thành màu đen, hơn nữa người chết, tất cả đều là Hắc Huyền xuất lĩnh võ giả. Xem ra cái kia không tên xuất hiện địch nhân, muốn đuổi tận giết tuyệt a. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1012, giết tổ long cấp bậc như giết gà. Hắc Huyền cùng người khác tử vong, thì cũng chẳng có gì. Doãn Bất Quần nói nhỏ, chỉ cần Vi Minh Hiên có thể đem Long Ngạo Thiên bắt về, bản tọa liền có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, bất kể là ai, bản tọa cũng sẽ để cho sống không bằng chết. Trước đây không lâu, Ngọc Diện Đường ba vị phó đường chủ Vi Minh Hiên, Lý Khô Hải, Hắc Huyền, liên thủ công phá Miết Long tộc cùng Tuyết Giao tộc. Đợi đến bắt được Long Ngạo Thiên sau đó, Vi Minh Hiên ba người chia binh hai đường. Trong đó Hắc Huyền xuất lĩnh thập tam tên Ngọc Diện Đường cao thủ, ở lại giữ trong lòng đất đường hầm, chờ đợi Trình Phong xuất hiện. Về phần Vi Minh Hiên cùng Lý Khô Hải, chính là xuất lĩnh còn lại Ngọc Diện Đường cao thủ, bắt lấy Long Ngạo Thiên trở lại Ngọc Diện Đường. Vào giờ phút này, đang chạy về Ngọc Diện Đường trên đường. 10 dặm sơn núi, bên bờ dải đất. Một người trên người mặc trang phục người trung niên, đang nhanh chóng chạy điên cuồng. Tu vi của người này không tầm thường, đặt tới phá toái cảnh đỉnh phong, vừa sải bước ra chính là mấy trăm mét. Nhưng dù vậy, người này cũng có chút ít sợ run rẩy tim gan. Một bên chạy trốn, vừa hướng sau lưng quan sát, tựa hồ sợ sau lưng lại đột nhiên nhảy ra một đầu viễn cổ hung thú, đem hắn nhất khẩu nuốt trọn. Hẳn là bỏ rơi đi. Lập tức phải bay ra 10 dặm sườn núi, trang phục người trung niên khẽ thở phào một cái. Cái kia hỏa diễm thanh niên thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta nhưng có 13 người, hơn nữa còn hướng về phía thập tam cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Như vậy phía dưới, hắn nghĩ đuổi theo ta. Trang phục người trung niên đang phân tích tình huống. Đồng nhiên, thanh âm hắn cứng lại. Bởi vì tại hắn ngay phía trước, một trận rất nhỏ không gian ba động xuất hiện. Toàn mặc dù có một cái hỏa diễm người, từ hư không dao động trong chui ra, chính là Trình Phong. Thật không ngờ thế này nhanh liền đuổi theo tới. Nhìn thấy Trình Phong, trang phục người trung niên sắc mặt như đất, đáng chết, thật là đáng chết. Lúc này trang phục người trung niên, có thể nói là tức giận hối hận chồng chất. Vốn là lấy hắn phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, hoàn toàn có thể trước ở Trình Phong đuổi theo lúc trước, tê liệt hư không chạy trốn. Nhưng hắn sợ tại tê liệt hư không thời điểm, đột nhiên gặp phải tập sát, mình quá mức bị động. Bởi vì người tại đường hầm hư không bên trong, không có thể tùy ý động võ, nếu không sẽ đánh sập hư không, đem chính mình giống như nghiền chết. Cho dù là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hắn đây do dự một chút, lại trực tiếp dẫn đến bị Trình Phong đuổi kịp. Lúc này hắn lại muốn chạy trốn, đã không có khả năng lắm. Toái Ngọc Kiếm, cách không cắn giết. Phát hiện mình vô lộ có thể trốn sau đó, trang phục người trung niên nảy sinh một chút tác động, nắm lên trong tay một thanh kiếm, ngang nhiên thẳng hướng Trình Phong. Tu vi của người này cao thâm, kiếm pháp càng là không tầm thường. Thi triển ra một môn đế cấp sơ cấp kiếm pháp. Từng luồng kiếm khí từ trên mũi kiếm phun mạnh ra ngoài, tựa như từng đầu kiếm long, cách không cắn giết Trình Phong. Thế mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Trình Phong nhưng ngay cả không thèm nhìn nháy mắt. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, tùy tiện hướng về phía trang phục người trung niên đánh ra một quyền. Oanh rầm rầm ba. Một quả thiêu đốt lên hỏa diễm màu xám đen quyền kình bay ra, trong nháy mắt đem trang phục người trung niên sử dụng ra kiếm kỹ công kích, đánh cho vụn vặt. Đợi đến kia đạo hỏa diễm quyền kình xuyên qua hư không, đến trang phục người trung niên phụ cận. Địa ngục hắc viêm kinh khủng kia hỏa diễm trước một bước bao phủ, đem trang phục người trung niên cuốn vào trong biển lửa. A! Bị địa ngục hắc viêm đốt cháy, trang phục người trung niên phát ra một tiếng hét thảm. Sau một khắc, quyền kinh mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp đem trang phục người trung niên đánh nát, hồn phi phách tán. Thứ 9 rồi, còn kém 4 cái. Một quyền đánh nát trang phục người trung niên sau đó, Trình Phong chân mày ngưng tụ, chỉ là 4 người khác, thật giống như đã sử dụng tê liệt hư không phương pháp, thoát đi 10 dặm sườn núi. Trình Phong, tê liệt hư không chạy trốn, cần hùng hậu tu vi để chống đỡ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kia chạy mất 4 nàng ngọc diện đường võ giả, hai người là phá toái cảnh đỉnh phong, hai người là tổ long cấp bậc, căn bản trốn không xa. Ngươi thuận theo bọn họ chạy trốn phương hướng truy kích, mới có thể từng cái một đuổi theo. Trình Phong bây giờ tu vi, chính là đăng thiên cảnh đệ nhất trọng, tốc độ so phá toái cảnh võ giả mạnh hơn quá nhiều. Tiếp theo, hắn còn tinh thông ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Mỗi lần thi triển cũng có thể đem hắn truyền tống ra ngoài 100 dặm. Chỉ cần chịu tốn thời gian, 4 người kia tuyệt đối không trốn thoát. Được, vậy ta liền tìm chút thời giờ, đem 4 người này dọn dẹp sạch sẽ. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong gật đầu một cái. Chợt thúc dục thần hồn, thoáng cảm ứng một hồi, liền một cái xé ra hư không, một bước nhảy vào. Ngay tại Trình Phong đối với còn lại 4 cái ngọc diện đường cao thủ, mở rộng tuyệt sát thời điểm. 10 dặm sơn núi cánh đông 2000 dặm, một nhóm hơn 10 người đang đi đường. Đây đám người, trước một người trên người mặc kim tuyến trường bào, tướng mạo đường đường, chính là ngọc diện đường phó đường chủ Vi Minh Hiên. Một người khác mặt mũi gầy khô, trên người mặc quần áo màu xanh lam, là ngọc diện đường một vị khác phó đường chủ Lý Khô Hải. Ngoại trừ Vi Minh Hiên cùng Lý Khô Hải ra, còn có thập tam tên ngọc diện đường hạch tâm cao thủ. Vào giờ phút này, đây thập tam tên hạch tâm cao thủ, đều là sử dụng ra khí lực bú sữa, lôi kéo một cái như núi cao cự đại long, chậm rãi hướng đông đi về phía trước. Long Ngạo Thiên, chết đã đến nơi rồi còn cùng bản tọa thủ đoạn chơi. Chờ quay trở về ngọc diện đường tổng bộ, xem bản tọa thế nào chiêu đãi ngươi. Vi Minh Hiên cùng Lý Khô Hải, cũng là lấy thần lực ngưng ra hai đầu rất lớn thần lực tòa liên, tha duệ cự long, thần sắc cực kỳ khó coi. Nhãi con, lại dám đối đãi như vậy bản thiếu. Vi Minh Hiên âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, kia con cự long đông nhiên miệng nói tiếng người, chửi như tắt nước, chờ đến bản thiếu viện còn đến, các ngươi từng cái một sẽ chờ ai giết đi. Rất hiển nhiên, đây con cự long chính là Long Ngạo Thiên biến thành. Long Ngạo Thiên từ khi bị Vi Minh Hiên cùng người khác lùng bắt sau đó, vì kéo dài thời gian, giữ được mạng nhỏ, trực tiếp thúc giục mình còn dư lại lắc đắc Long Nguyên. Đem chính mình đã biến thành một cái dài tới 100 dặm viễn cổ thiên long. Khổng lồ như thế thân thể, kia Vi Minh Hiên đừng nói là tê liệt hư không rồi, liền lôi kéo đi đều rất là tốn sức. Nếu như không có hắn cùng Lý Khô Hải hai vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, chỉ bằng vào kia thập tam tên phá toái cảnh võ giả, chỉ sợ liền kéo đều kéo không nổi. Long Ngạo Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi lai lịch. Vi Minh Hiên cười lạnh, ngươi chẳng qua chỉ là một cái bị long giới thiên long tộc từ bỏ tạp chủng thiên long tộc căn bản sẽ không quan tâm ngươi. Về phần địa khung đại lục gần long nhóm, càng là nhìn kỹ ngươi như nước lũ và mánh thú, hận không được chết sớm một chút. Như tình huống như vậy dưới, còn có ai sẽ đến cứu ngươi? Vi Minh Hiên tựa hồ chọc chúng Long Ngạo Thiên chỗ yếu, khiến nó một hồi trầm mặc. Thấy vậy, Vi Minh Hiên đắc ý cười. Thế mà, đang lúc này, một tia thần niệm từ phía chân trời bay tới, đến Vi Minh Hiên cùng người khác phụ cận sau đó, hóa thành ngọc diện hộ pháp Doãn Bất Quần. Đường chủ, nhìn thấy Doãn Bất Quần thần niệm, Vi Minh Hiên cùng người khác không mình hành lễ. Minh Hiên, bể khổ, Hắc Huyền bỏ mình. Doãn Bất Quần gật đầu một cái, rồi sau đó thẳng vào chính đề. Cái gì Hắc Huyền? Bỏ mình. Nghe lời này, Vi Minh Hiên cùng người khác toàn thể hoảng sợ. Đường chủ, đây là lúc nào sự tình? Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1013, chủ động hiện thân. Chuyện này vừa phát sinh không lâu. Doãn Bất Quần nói, giết chết Hắc Huyền người, tu vi không tầm thường, phỏng chừng tại đăng thiên nhất trọng trở lên. Hơn nữa người kia sát tâm rất nặng, giết chết Hắc Huyền sau đó, càng đối Hắc Huyền xuất linh thập tam tên cao thủ, triển khai tuyệt sát. Đến lúc này đã bỏ mình người. Doãn Bất Quần nói, ta đoán, người kia giết hết Hắc Huyền xuất lĩnh 13 người đội ngũ sau đó, liền sẽ ra tay với các ngươi. Cho nên, tốc độ đem Long Ngạo Thiên mang về tổng bộ. Đăng thiên cảnh cường giả. Vi Minh Hiên đám người sắc mặt biến đổi, đường chủ, người kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Không rõ ràng. Doãn Bất Quần lắc đầu, ta cũng là thông qua hồn đăng cất giữ phòng dập tắt hồn đăng, phương mới hiểu Hắc Huyền bọn họ đã vẫn lạc. Ha ha ha ba. Ngay tại Vi Minh Hiên cùng người khác suy nghĩ nhấp nhô thời khắc, Long Ngạo Thiên tiếng cười lớn chuyển tới, đám tiểu tể tử, người kia chính là bản thiếu viện quân. Thức thời mà nói, lập tức đem bản thiếu thả, bản thiếu còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi tất cả mọi người hết thể đều phải chết. Long Ngạo Thiên viện binh. Ngay vậy, Vi Minh Hiên cùng Lý Khô Hải liếc nhau một cái, đồng tử hơi co rút lại, đường chủ, ngài cảm thấy người kia có thể hay không cùng Long Ngạo Thiên có liên quan. Có loại khả năng này. Doãn Bất Quần nói, bất quá cho dù như vậy, Long Ngạo Thiên cũng nhất định phải mang cho ta hồi tổng bộ. Chỉ cần nung ra Thiên Long Quy Nguyên Đan, chữa khỏi ta thương thế, cho dù mấy chục đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ đánh tới, bản tọa cũng có thể để cho chỉ có tới chớ không có về. Hiểu được. Nghe xong Doãn Bất Quần lời nói, Vi Minh Hiền gật đầu. Trận thần lực thúc giục, cùng Lý Khô Hải cùng người khác liên thủ, liền lôi kéo Long Ngạo Thiên hướng về phía Ngọc Diện Đường tổng bộ tiến phát. Chỉ là, không chờ bọn hắn đi ra quá xa. Vù vù ba. Một luồng không gian ba động đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái tổ long cấp bậc Ngọc Diện Đường cao thủ, bất thình lình từ trong hư không chui ra. Người này toàn thân là mồ hôi, mặt đầy sợ hãi thần sắc. Vừa ra đường hầm hư không, liền hướng đến Vi Minh Hiên hô to, Vi Phó Đường Chủ, cứu ta. Nhưng mà, hắn tiếng cầu cứu vừa dứt, suy ba. Một luồng ánh đao màu đen chợt hiện, gần như chỉ ở kia trên thân người chợt lóe. Sau một khắc, tên kia tổ long cấp bậc Ngọc Diện Đường võ giả, cơ thể liền bể thành rồi hai nửa, bị một đao giết chết tại chỗ. Vu Phong. Nhìn thấy tên kia tổ long cấp bậc võ giả bị giết, mọi người ở đây sắc mặt thay đổi. Trong đó Vi Minh Hiên cùng Lý Khô Hải thần lực thúc dục, hai cổ tinh khí xông lên trời không, thẳng đem trời u ám thiên khung, trong nháy mắt hướng tản ra. Là ai cho bản tọa cút ra đây? Vi Minh Hiên quát lên, đồng thời giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đế cấp võ học phá diệt chỉ, đã nơi đang thi triển trạng thái. Chỉ là, cái kia giết chết Vu Phong người, lại tại làm sạch Vu Phong sau đó, không có một chút tiếng thở. Thật giống như đã thuận theo đường hầm hư không rời đi. Đi sao thân mặc áo lam Lý Khô Hải nhướng mày một cái. Không có, người kia ngay tại cách đó không xa đường hầm hư không trong. Doãn Bất Quần lắc đầu. Doãn Bất Quần thân là đăng thiên đệ tứ trọng nhân vật cường hành, tuy rằng thân bị thương nặng, ý nhiên dẫn đầu cảm ứng được địch nhân khí tức. Không đi người này chẳng lẽ muốn tập kích chúng ta? Lý Khô Hải sầm mặt lại. Không quá giống. Doãn Bất Quần cau mày nói, ta cảm giác, đối phương tựa hồ đang cùng người khác. Chờ người Lý Khô Hải không hiểu. Hắn đang còn muốn hỏi tình huống cụ thể, tại hắn cánh bắc hơn 10 dặm bên ngoài, một trận không gian ba động đống nhiên chuyển ra. Ngay sau đó, vành ba. Một người mặc ngọc sắc trường bào người trung niên, từ trong hư không té ra. Chưa rơi xuống đất, người đã không có hô hấp. Đó là Vương Khải. Nhìn thấy cái kia chết ngọc sắc trường bào người trung niên, Lý Khô Hải sắc mặt đại biến. Bởi vì người kia chính là Hắc Huyền lão nhân xuất lĩnh thập tam tên Ngọc Diện Đường cao thủ, một người trong đó. Đáng chết, đáng chết. Lý Khô Hải song tay nắm chặt, cắn răng nói, Vương Khải khẳng định chết bởi cái kia giết chết Vu Phong rác rưởi tay. Vu Phong cùng Vương Khải, hẳn đúng là sử dụng tê liệt hư không phương pháp trốn hướng nơi này. Nhưng mà cái tên rác rưởi kia lại tốc độ nhanh hơn, hắn trước tiên đuổi theo Vu Phong, tàn nhẫn hạ sát thủ. Lý Khô Hải suy đoán nói, theo sau núp ở đường hầm hư không trong, chờ đợi Vương Khải đến, lại phóng độc thủ. Lao Lý, động thủ đi. Lúc này, Vi Minh Hiên mở miệng nói, người kia rõ ràng cho thấy muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta liên thủ đem hắn bức ra, tránh cho nó tiếp tục chém giết ta Ngọc Diện Đường cao thủ. Thế mà, Vi Minh Hiên vừa dứt lời. Vành ba. Thêm một cụ Ngọc Diện Đường cao thủ thi thể, từ trong hư không té bay ra ngoài. Ngay sau đó, một người cao hơn 2 mét, trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực da đen trắng hán, từ trong hư không cất bước chút ra. Chính là trang trí thành Hắc Kiểm Hiên Tôn Hiên Trình Phong. Ha ha ha ha ba. Nhìn thấy Trình Phong, kia Long Ngạo Thiên phát ra một trận cười to, ngươi tiểu tử này, cuối cùng còn có chút lương tâm, không có ném xuống bản thiếu bất kể. Ha ha, ta không có vứt bỏ bằng hữu thói quen. Từ trong hư không chui ra sau đó, Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên lại biến hóa khổng lồ như vậy. Hảo tiểu tử, một vốn một lời ít tính khí. Long Ngạo Thiên cười nói, chờ bản thiếu trở lại đỉnh phong sau đó, nhất định không thể thiếu ngươi tốt nơi. Ngay tại Long Ngạo Thiên mặt đầy vui sướng thời điểm, Vi Minh Hiên cùng người khác chính là sắc mặt nghiêm túc, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Bởi vì bọn hắn từ trên người Trình Phong, cảm giác được rõ ràng rồi một cỗ nồng nặc uy hiếp, đủ lấy chí mệnh. Địa ngục hát viêm. Về phấn Doãn Bất Quần, chính là tại Trình Phong trên thân đảo qua, trong mắt nhất thời dâng lên một cỗ sắc cơ, ngươi là Trình Phong. Doãn Bất Quần nhãn lực nham hiểm, nháy mắt liền xem thấu Trình Phong ngụy trang. Cái gì Trình Phong? Vi Minh Hiên trở mắt người trừng lên, đường chủ, ngài nói người này là Trình Phong. Tại đế cổ Tùng Lâm thì, địa ngục hắc viêm bị Trình Phong đoạt được. Doãn Bất Quần nói, mà tại trên người người này, tràn ngập lượng lớn địa ngục hắc viêm lực lượng, tuyệt đối là Trình Phong tiểu xuất sinh không thể nghi ngờ. Nhưng mà, người này dung mạo cùng tu vi. Thay đổi tướng mạo đối với phá toái cảnh võ giả mà nói, dễ dàng. Doãn Bất Quần nói, về phần tu vi, hẳn đúng là địa ngục hắc viêm đem chính mình hỏa chi bản nguyên, rót vào rồi tiểu xuất sinh trong cơ thể, tạm thời đem tiểu xuất sinh tu vi tăng lên tới đăng thiên cảnh. Thì ra là như vậy. Nghe xong Doãn Bất Quần phân tích, Vi Minh Hiên cùng người khác bừng tỉnh đại ngộ. Về phần Chính Phong, chính là chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá lần này, chúng ta tình thế thật giống như nghịch chuyển đi qua. Tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, ngươi lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, một tay phá diệt chỉ, suýt chút nữa đem ta nghiền sát. Trình Phong khẽ mỉm cười, nhưng là bây giờ, ngươi chỉ sợ liền đánh với ta một trận năng lực cũng không có đi. Nếu bị Doãn Bất Quần xem thấu chân thân, Trình Phong cũng liền lười phải tiếp tục ngụy trang. Ngược lại hắn lúc này đã cứu ra đao duy nhất, không còn sợ thân phận bại lộ. Cho nên, hắn đang lúc nói chuyện, ba ba ba ba ba. Chỉ nghe một trận khớp xương tiếng nổ vang truyền ra. Sau một khắc, một người cao 1m9 thanh niên, liền xuất hiện ở Vi Minh Hiên cùng người khác trước người. Rõ ràng là Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1014, bạo chết thiên kiêu bảng. Trình Phong lại thật là Trình Phong. Nhìn thấy khôi phục diện mục thật sự Trình Phong, Vi Minh Hiên đám người sắc mặt khẽ biến. Cái này tiểu tạp toái, thật là không tưởng tượng nổi. Vi Minh Hiên nói nhỏ, người này từ khi phá toái cảnh bắt đầu, liền một mực bị thánh giáo ta võ giả đuổi giết, tập sát, vây giết, nhưng thủy chung giết mà bất tử. Thậm chí còn tại trong nghịch cảnh lần lượt đột phá, trưởng thành. Đúng vậy a, người này thật có chút đáng sợ. Lý Khô Hải tràn đầy đồng cảm, nếu là không cách nào đem cho sớm bóp nghẹt, tương lai phải là một mối họa lớn. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời truyền âm cho Doãn Bất Quần. Để cho mời cái khác tà phái cường giả tới, cùng nhau vây giết Chính Phong. Ta đã truyền tin cho Ngầm Thương Sông, Huyết Thủ, Huyền Đình cùng người khác. Doãn Bất Quần đáp lời, chắc hẳn không được bao lâu, bọn họ liền sẽ đến. Đến lúc đó, Trình Phong chắc chắn phải chết. Doãn Bất Quần nói, mà trước đó, các ngươi phải hết sức quấn lấy Trình Phong, tuyệt không thể để cho sớm chạy đi. Thế mà, Doãn Bất Quần bọn họ vừa thương lượng xong, Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng. Đang suy nghĩ thế nào giết chết ta sao? Trình Phong lạnh lùng nói, ta cảm thấy hay là không cần lãng phí thời gian nữa, các ngươi. Đợi không được ta chết một khắc này. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong cơ thể đột nhiên biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lại, người đã đến một người tổ long cấp bậc võ giả sau lưng. Tiếp đó, Trình Phong không chút nào làm dừng lại, cơ thể lần nữa biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở hạng nhì tổ long cấp bậc võ giả sau lưng. Ngay sau đó, tiếp tục biến mất, tiếp tục xuất hiện. Mà khi Trình Phong lần thứ tư biến mất thời điểm, kia người thứ nhất tổ long cấp bậc tà phái võ giả vừa mới kịp phản ứng. Chỉ thấy ánh mắt người nọ trừng một cái, đang muốn đi bắt vũ khí mình, đối với Trình Phong mở rộng vây giết. Lại hướng theo động tác của mình, phốc ba. Một cái tơ máu từ trên thân thể hắn văng tung tóe chút ra. Theo sau, thân thể của hắn liền từ mi tâm đi xuống, bể thành rồi hai mảnh. Mà hướng theo người này tử vong, cái thứ nhì, người thứ ba, cái thứ tư. Ngọc diện đường cao thủ, rối rít trên thân xuất hiện một cái tơ máu. Chân. Cụ ạ toạt sau một khắc, liền cơ thể nứt ra, chết ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì? Thấy màn này, còn lại những ngọc diện đó đường cao thủ, tất cả đều bị dọa phát sợ rồi. Bởi vì này một màn, thực sự quá quỷ dị. Trình Phong khoảng chừng mấy cái ngọc diện đường cao thủ bên hông thoáng qua, một giây kế tiếp, những người đó liền chết rồi, quả thực cùng chơi đùa. Là Trình Phong. So sánh với người khác, Vi Minh Hiên cùng Lý Khô Hải nhãn lực cao siêu, trong nháy mắt nhìn ra đầu mối, ban nãy mấy người kia, toàn bộ đều chết ở Trình Phong dưới đao. Tất cả mọi người, lập tức tiến hành phòng ngự, không nên để cho Trình Phong tiếp cận. Trong tiếng hét vang, Vi Minh Hiên giơ tay phải lên, hướng phía Trình Phong lại liên tục điểm 4, 5 lần. Hiu hiu hiu ba. Sau đó, 4-5 nói nửa mét độ dày phá diệt chỉ tinh thần sức lực, liền chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Khiến Trình Phong không thể không đình chỉ chém giết, hóa giải Vi Minh Hiên đánh giết. Cùng lúc đó, kia Lý Khô Hải cũng gia nhập vào. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, song trưởng vỗ một cái, rầm rầm ba. Một mảnh thần lực màu xanh lam liền mãnh liệt trào ra, huyền như gió lốc dưới biển rộng, phải đem Trình Phong cuốn lấy, cắn nát. Hai cái này rác rưởi thực lực rất mạnh. Đối mặt Vi Minh Hiên hai người đánh giết, Trình Phong nhướng mày một cái, hai người dưới sự liên thủ, chiến lực so bình thường nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, mạnh không chỉ một bậc. Ta chỉ là đi trước giết chết cái khác tà phái võ giả, cứu ra Long Ngạo Thiên. Về phần hai người này, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhất đao chạm bay Văn Minh Hiên đánh tới vài cái phá diệt chỉ. Theo sau thi triển ám ảnh đột pháp, bá ba. Vòng qua Lý Khô Hải công kích, tiếp tục cắt lấy cái khác ngọc diện đường cao thủ. Nhanh, nhanh phòng ngự. Nhìn thấy Trình Phong đánh tới, kia còn lại Ngọc Diện Đường cao thủ rối rít long lực thúc dục. Tại trước người mình ngưng kết ra từng cái một long lực hộ cháo, đem chính mình bao phủ ở bên trong, bảo vệ. Đồng thời còn có người xuất ra từng mặt tấm thuẫn, ngăn ở thần lực hộ cháo trước, lại tăng nhất trọng phòng ngự. Còn có người thi triển luyện thể võ kỹ, để cho mình nhục thân cứng rắn như sắt, kim cương bất hoại. Nhưng mà, những thứ này hết thể vô dụng. Hướng theo Trình Phong đánh tới, trong tay chả ma đao chém ra, những tổ long đó cấp bậc, thậm chí phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ trùng trùng điệp điệp phòng ngự, tựa như tượng bùn một dạng, trong nháy mắt bị chém thành cho bụi. Sau đó Trình Phong lại bổ thêm một đao, đầu người liền bay ngang mà khởi. Như vậy phía dưới, ngắn ngủi không đến mấy phút, kia Vi Minh Hiên hai người xuất lĩnh Ngọc Diện Đường cao thủ, liền bị Trình Phong chém tận giết tuyệt. Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà. Nhìn thấy Trình Phong giết người hình ảnh, Vi Minh Hiên hai người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi, Vi Minh Hiên kết hợp Lý Khô Hải, cùng nhau ngăn trở Trình Phong thế công. Lại không có thể tạo được một chút tác dụng. Chỉ là để cho Trình Phong giết người tốc độ, thoáng trở nên chậm sơ qua. Làm sao bây giờ? Vi Minh Hiên toàn thân run sợ, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cư nhiên như thế mạnh mẽ, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ, cũng tối đa chỉ có thể kiên trì trăm chiêu. Trốn. Lý Khô Hải song tay nắm chặt, kế trước mắt, chúng ta chỉ có chạy trốn một con đường. Nếu không, chắc chắn phải chết. Ngay tại Lý Khô Hải cùng Vi Minh Hiên, bị Trình Phong sợ bể mật thời điểm. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Vương Minh gương mặt đỏ bừng lên, đó là hưng phấn gây nên. Hắn nhìn chằm chằm quang bích ca mì dự hình thống kê đồ, hai tay bởi vì quá khích động, bóp khớp xương trắng bệnh. Nhưng mà hắn lại không cảm giác chút nào, chừng hai mắt gầm nhẹ, thứ 18 cái, 19 cái, 20. Vương Minh rõ ràng là tại cân nhắc Trình Phong đánh chết tổ long cấp bậc tà phái võ giả số lượng. Tại điều hình thống kê đồ bên trên, đại biểu Trình Phong thống kê đường vân, nó màu đỏ ca rô số lượng đã gần đến 20. Nhưng đây rõ ràng không phải điểm cuối, số lượng còn đang tăng thêm. 21, 22, 23, 29. Đương thời bề ngoài Trình Phong thống kê đường vân, màu đỏ ca rô đạt đến 29 cách sau đó, rốt cục cũng ngừng lại. Đây biểu thị Trình Phong đánh chết tổ long cấp bậc tà phái võ giả, đã gần đến nghe rợn cả người 29 cái. Mà cái này cũng chưa tính phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, và hai cố nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Nếu như đem tất cả mọi người đều tính gộp lại, Trình Phong tương đương với tiêu diệt nhiều cái âm dương các, ngọc nữ cung như vậy tà phái tông môn. Khó trách Vương Minh sẽ kích động như vậy. Ngay cả Bạch Kinh Phong, cũng là kích động thân thể run lẩy bẩy. 29 cái tổ long cấp bậc tà phái võ giả, 7 tên phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, 2 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Bạch Kinh Phong âm thanh run rẩy nói, trời của ta, Trình Phong tiểu tử kia, thì đã đánh chết nhiều như vậy cao thủ tà phái. Đây sợ rằng đã vượt quá thiên kiêu bảng thứ nhất Tô Lâm đi. Vẫn không có, Trình Phong so Tô Lâm thiếu một người. Vương Minh liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, bất quá luận khối lượng, Trình Phong lại vượt rất xa Tô Lâm. Bởi vì Trình Phong có thể đánh chết 7 tên phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái, cộng thêm 2 cố nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Mà Tô Lâm vừa vặn chỉ giết rồi 2 tên phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bạch Kinh Phong thở dài nói, giả như đem Trình Phong thành tích chiến đấu công bố ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thiên hạ đều phải vì thế mà sôi trào. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1015, gió lớn nổi lên. Cùng lúc đó, 10 dặm sườn núi sụp đổ trong lòng đất đường hầm. Vành ba. Một cái máu bàn tay lớn màu đỏ, cao ngất từ đường hầm dưới đưa ra. Ngay sau đó, hai tay có chút hình quái dị huyết thủ hộ pháp, đông dưng từ trong hầm bay ra. Đồng thời còn có ngư thác đà chủ, và nhóm lớn huyết thần giáo võ giả. Địa ngục hắc viêm khí tức. Huyết thủ hộ pháp hiện thân sau đó, mũi hút mạnh một cái, một đôi mắt nhất thời nheo lại, cổ hơi thở này, cùng ngọc thương sông 3.000 dặm lưu vực sông khí tức giống nhau như đúc. Xem ra người này cùng Ngọc Thương Hà lưu vực xuất hiện cả lớn. Là cùng một người. Thì ra là như vậy. Ngư thác đà chủ sắc mặt âm trầm, khó trách kia con cá lớn đang giết chết rồi lục bảo đà chủ sau đó, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Rõ ràng cho thấy mượn này trong lòng đất đường hầm, khiến người ta vô tích khả tìm. Chỗ sơ hở, đây là một cái lớn chỗ sơ hở. Huyết thủ hộ pháp hình quái dị tay nắm chặt, chúng ta tuy rằng lấy cấm không đại trận, phong tỏa Ngọc Thương sông mấy ngàn dặm khu vực, nhưng lại không có thể phong cấm mặt đất. Từ đó mới để cho cái tên rác rưởi kia chui không tử, thật là đáng chết. Huyết thủ, ta nhớ được địa ngục hắc viêm, dường như bị Tiềm Long thư viện Trình Phong được đi. Ngư thác đà chủ hơi chút trầm ngâm, đống nhiên nói, ngươi nói cái tên rác rưởi kia, sẽ không phải là Trình Phong. Trình Phong huyết thủ hộ pháp chân mày cau lại. Hắn đang muốn nói gì, đống nhiên, một cái thần hồn truyền âm từ mấy ngàn dặm ngoài truyền tới. Khi huyết thủ hộ pháp sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Ngư Thác, ngươi nói đúng rồi. Huyết thủ hộ pháp lạnh lùng nói, cái kia giết chết Lục Bảo gia hỏa, chính là Trình Phong. Nói không chừng này bị chúng ta khi làm mồi dụ đao duy nhất, cũng đã bị Trình Phong cứu đi. Ồ, thật là Trình Phong. Ngư Thác đà chủ vừa mới bất quá là thuận miệng nói, không nghĩ tới một lời trong, Trình Phong giờ khắc này ở nơi nào. Doan bất quần nói, Trình Phong vị tại chúng ta cánh đông hơn 2.000 dặm bên ngoài. Huyết thủ hộ pháp nói, vào giờ phút này, đang trắng trận chém giết Ngọc Diện đường cao thủ. Ngọc Diện hộ pháp rất cần thể diện. Ngư Thác đà chủ nói, nếu hắn sệ mặt xuống mặt, hướng về phía huyết thủ huynh ngươi cầu viện, sợ rằng Ngọc Diện đường tình huống không cần lạc quan. Chúng ta bây giờ liền chạy tới đi, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Ừm. Huyết thủ hộ pháp gật đầu. Theo sau hắn cặp kia hình quái dị tay kéo một cái, đâm ba. Hắn hư không phía trước, lập tức bị xé ra một cái khe to lớn. Ngay sau đó, hai người bước vào trong khe. Ngọc Thương Sông, ngàn sông đảo lưu vực sông. Huyết thần giáo huyền đình hộ pháp, đang lấy thủ đoạn máu tanh hành hạ một người phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Kia trên thân người có nhàn nhạt đao ý phát ra, đang là trước kia giả mạo đao duy nhất, dẫn đi huyền đình hộ pháp cùng người khác chính đạo nằm vùng. Người này tại thả ra đao duy nhất đao ý phủ văn sau đó, lập tức lẩn trốn đi. Nhưng cũng không thể tránh thoát huyền đình hộ pháp tìm kiếm, bị gắng gượng đào lên, lúc này đã bị hành hạ không còn hình người. Còn không nói sao. Huyền đình hộ pháp nhìn đến chính đạo nằm vùng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi tiếp tục tử giang, bản tọa liền thi triển siêu hồn thuật. Đang khi nói chuyện, huyền đình thần hộ pháp niệm thúc dục, một đôi mắt biến hóa cực kỳ yêu dị, mau sáng long lánh. Đây rõ ràng là dấu hiệu thi triển siêu hồn thuật. Nhưng vào lúc này, vù vù ba. Một luồng thần niệm truyền âm đi vào huyền đình hộ pháp ý nghĩ, để cho hắn chân mày ngưng tụ lại. Địa ngục hát viêm, Trình Phong. Huyền đình hộ pháp nói nhỏ, có thể ta hẳn là trước tiên đi một chuyến Ngọc Diện đường, nắm lấy cái Trình Phong kia. Đến lúc đó, ta lấy Trình Phong làm mồi, đem năng lực hoàn toàn bắt được đao duy nhất. Mà nói đến đây, huyền đình hộ pháp đem chính đạo nằm vùng nắm lên. Chật liên thần lực thúc dục, hướng phương Tây bay đi. Ngọc Thương Sông trên phía bắc 3.000 dặm, một tòa nửa trắng nửa đen trong ngọn núi. Âm Dương Đà chủ ngầm Thương Sông, một đôi mắt mở ra. Trải qua nhiều năm chịu khổ, ta ngầm Thương Sông cuối cùng vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất, đã trở thành một vị đăng thiên cảnh cường giả. Ngầm Thương Sông mặt đầy vui mừng nói, mà còn phải bái Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia ban tạo. Vì cảm tạ ngươi, bản tọa nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho. Tiếng nói rơi xuống xong, Âm Dương Đà chủ hai tay xoay một cái âm dương phủ văn đột nhiên xuất hiện, tạo thành một cái cổng truyền tống. Ngay sau đó, Âm Dương Đà chủ đứng lên, hướng về phía cái kia âm dương cổng truyền tống đi tới. 10 dặm sườn núi cánh đông hơn 2.000 dặm bên ngoài. Trình Phong đối với lần này không biết gì cả. Nhưng mà vô hình chung, nhưng cũng cảm ứng được một luồng nồng nặc nguy cơ, để cho sắc mặt hắn hơi có vẻ ngưng trọng. Xem ra ta cần phải giải quyết nhanh một chút sự rất vi minh hiên hai người. Trình Phong nói nhỏ, một ngày sự tình kéo dài quá lâu, bị cái khác huyết thần giáo cường giả vây quanh, hậu quả khó mà lường được. Đang khi nói chuyện, Trình Phong mãnh lực một chảo trả ma đao. Lập tức thi triển ra hoán ma đao quyết thức thứ ba, hướng về phía Vi Minh Hiên lướt đi. Bá ba. Hướng theo đao ma đao quyết thức thứ ba sử dụng ra, Trình Phong cao ngất biến mất. Bên ngoài mấy dặm, kia Vi Minh Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Phong, khi hắn nhìn thấy Trình Phong biến mất, không có nửa điểm chần chờ. Trong cơ thể quần quận thần lực thúc dục, ở trước người ngưng ra một cái thần lực hộ cháo. Đồng thời cả người lui về phía sau lui nhanh, né tránh Trình Phong công kích. Bởi vì trải qua ban nãy giao thủ, Vi Minh Hiên đã mò tới quy luật. Trình Phong một ngày biến mất, sau một khắc liền sẽ giết tới trước người địch nhân, một đao chí mạng. Đúng như dự đoán. Vi Minh Hiên vừa vặn rời khỏi mấy trăm mét, suy ba. Một tiếng cắt gỗ mục âm thanh liền vang lên. Ngay sau đó, cái kia Vi Minh Hiên vừa vặn ngưng tụ thành thần lực bao phủ, liền bị một luồng đao tiên sinh sinh cắt ra. Theo sau ánh đao đánh xuống, lướt qua Vi Minh Hiên bên hông. Đem Vi Minh Hiên áo quần cắt ra một đạo hẹp dài lỗ, máu tươi văng tung tóe chút ra. Hiển nhiên tại Vi Minh Hiên sườn phải vị trí, chém ra một cái lưỡi đao, sâu đủ thấy xương. Nếu không phải Vi Minh Hiên xem thời cơ nhanh hơn, sớm tiến hành né tránh, chỉ sợ lúc này đã bị Trình Phong chém thành hai mảnh. Tránh rất sao? Tại Vi Minh Hiên áo quần tan vỡ thời khắc, Trình Phong đã đứng ở phía sau hắn. Khi Trình Phong con mắt vừa nhấc, nhìn thấy Vi Minh Hiên tránh thoát mình đánh giết, không nói hai lời, trong tay chạm ma đao chọc lên, trực kích Vi Minh Hiên lưng. Phá giết chỉ, hai chỉ động thương khung. Vi Minh Hiên cảm ứng được thấy lạnh cả người đánh tới, tay phải xoay một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bắn ra một luồng 1m độ dày phá diệt chỉ tinh thần sức lực. đem Trình Phong một đao này gắng gượng hóa giải. Cũng tại đồng thời, kia Lý Khô Hải song trưởng đánh ra, tựa như hai mảnh sóng cả mãnh liệt mênh mông, từ trái phải nghiền ép Trình Phong. Về phần một tia thần niệm biến thành Doãn Bất Quần, chính là thừa dịp Trình Phong cùng Vi Minh Hiên hai người chiến đấu cơ hội, từ trong lòng ngực lấy ra một cái dây leo, một cái ném hướng Long Ngạo Thiên. Căn này dây leo phi thường đặc biệt. Trong khi bị Doãn Bất Quần ném ra, lại trong khoảnh khắc đã biến thành một cái hơn 10m độ dài, hơn vạn mét dây thường dài. Dầm dầm ba. Dây leo sau khi biến hóa, thứ nhất đoan như cự mãng một bản cuốn lấy Long Ngạo Thiên. Một đầu khác chính là tại Doãn Bất Quần dưới sự chỉ dẫn, hướng về phía khoảng cách bất quá Thiên Lý Ngọc Diện Đường tổng bộ bay đi. Từ đó kéo theo Long Ngạo Thiên, cũng là bay về phía Ngọc Diện Đường tổng bộ. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1016, đao chạm Thương Hải. Trình Phong, nhanh chóng giết chết hai tên kia, sau đó tới cứu ta. Bị đặc biệt dây leo lôi kéo bay về phía Ngọc Diện Đường, Long Ngạo Thiên bị sợ hết hồn, lớn tiếng rêu rao. Biết, ta lập tức giải quyết hai người này. Cùng Vi Minh Hiên hai người chiến đấu trong, ánh mắt Trình Phong đảo qua Long Ngạo Thiên. Khi nhìn thấy Long Ngạo Thiên tình huống sau đó, lập tức không còn cùng Vi Minh Hiên du đấu, trong cơ thể lượng lớn hỏa chi bản nguyên thúc dục. Vành ba. Hướng phía Vi Minh Hiên, liền ngang nhiên chém ra một đao. Trình Phong một đao này, thi triển đế thương đao thuật. Hướng theo một đao bổ ra, từng luồng ánh đao ngưng tụ thành một cái hỏa diễm đao long, ngay đầu chém về phía Vi Minh Hiên. Đao thuật thật cường. Đối mặt Trình Phong một đao này, Vi Minh Hiên sắc mặt kỳ biến. Bởi vì hỏa diễm đao long kia chưa đến, một luồng khủng bố hơi nóng, liền trước một bước cuốn tới. Vi Minh Hiên cho dù chống lên một cái thần lực hộ cháo, cũng là cảm giác nóng bỏng không chịu nổi, tóc đều chuyển đến mùi khét thúi. Vì vậy mà, Vi Minh Hiên căn bản không dám đi nhận. Thần lực trong cơ thể phun trào, mang theo hắn lui về phía sau cấp tốc lùi gấp. Cũng tại đồng thời, hắn còn thi triển ra phá diệt chỉ tầng thứ 3, hướng về phía chạm đến hỏa diễm đao long đánh ra một cái 2m độ dày phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Nhưng mà, cái này chỉ kình trúng đích hỏa diễm đao long, lại chỉ là đem hỏa diễm đao long xuyên thủng ra khỏi một cái 2m lớn lỗ thủng nhỏ. Không tí ti ảnh hưởng hỏa diễm đao long, tiếp tục chém giết hắn. Cái hôn đản này đao kỹ, lại cường đại đến rồi trình độ như vậy. Thấy màn này, lui về phía sau lui nhanh trong Vi Minh Hiên, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Đối với Trình Phong thực lực, hắn sớm đã có làm lường được. Cảm giác mình có thể không phải Trình Phong đối thủ, nhưng ứng phó cái 30-50 chiêu, cũng không thành vấn đề. Chưa từng nghĩ, song phương giao thủ 3-5 chiêu, hắn liền có chút ít trụ không được rồi. Cảm giác lần này nếu không cách nào ngăn trở Trình Phong đao chạm, mình ngắt sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cho nên, Vi Minh Hiên sầm mặt lại, đồng nhiên từ trong hồn giới lấy ra một khối đá màu trắng, một cái ném hướng Trình Phong. Khối này đá màu trắng, rất là bất phàm. Bên trên phủ đầy từng đầu tự nhiên văn lạc, thật giống như một loại cổ lão văn tự. Trong khi bị Vi Minh Hiên ném ra, vù vù ba. Trong khoảnh khắc đón gió thấy tăng cao, đã biến thành 100m khoảng cách. Rồi sau đó giống như một khối thiên thạch, chắn Vi Minh Hiên trên đỉnh đầu. Ngay vào lúc này, Trình Phong chém ra hỏa diễm đao long vừa vặn đến. Len ken. Khi hỏa diễm đao long trúng đích đá màu trắng, vốn là văng lên mảng lớn tia lửa. Sau một khắc, đá màu trắng bị khủng bố đao kình đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt bay vụt đến. Về phần Vi Minh Hiên, chính là vì vậy mà tránh thoát một kiếp. Chỉ là, không giống Vi Minh Hiên thở phào, Trình Phong đao thứ hai đã chém ra. Đáng chết. Thấy vậy, Vi Minh Hiên mặt đều tái xanh. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ, như sóng lớn một bản cuốn hướng mình. Bất quá tại lúc này, dầm dầm ba. Kia Lý Khô Hải xuất thủ. Chỉ thấy Lý Khô Hải hai tay đánh ra, trong nháy mắt, lưỡng đạo bích bàn tay lớn màu xanh lam một trái một phải, hướng về phía hỏa diễm đao long vỗ tới. Tả hữu giáp công phía dưới, hẳn là đem hỏa diễm đao long đánh ra ánh đao chập chờn, tốc độ giảm nhanh. Lao Lý, đa tạ tương trợ. Nhìn thấy Ly Bể Khổ xuất thủ, tạm thời hóa giải mình nguy cơ, Vi Minh Hiên thở phào một hơi. Chúng ta vài chục năm giao tình, nói cảm tạ liền khách khí rồi. Lý Khô Hải thần lực thúc dục, hai con rộng bàn tay to liên tục đánh ra, đem hỏa diễm đao long chạm kích lực, từng điểm hóa giải được. Lao Lý. Nghe Lý Khô Hải lời nói, Vi Minh Hiên trong mắt thần sắc chợt lóe. Trình Phong cái này tiểu tạp toái thực lực quá mạnh, ta cảm giác cùng ngày kháng, hai người chúng ta tất cả đều phải chết. Chúng ta vài chục năm giao tình, nếu không ngươi giúp ta sơ qua chống đỡ một hồi. Chết một người, dù sao cũng hơn hai cái đều chết mạnh hơn. Minh Hiên, lời này của ngươi là ý gì? Lý Khô Hải bị Vi Minh Hiên buổi nói chuyện, làm cho đầu phát ngông. Hắn tại hỏi thăm bên trong, nghiêng đầu nhìn về Vi Minh Hiên, lại phát hiện Vi Minh Hiên hẳn là thừa dịp mình ngăn trở hỏa diễm đao long thời điểm, đã xoay người chạy điên cuồng mà đến. Vi Minh Hiên, Ngươi! Thấy màn này, Lý Khô Hải trong nháy mắt đã minh bạch Vi Minh Hiên trong lời nói ý tứ. Nó rõ ràng là đem hắn coi là bia đỡ đạn, để cho hắn cuốn lấy Trình Phong, mình thì là nhân cơ hội chạy thoát thân. Cái này làm cho Lý Khô Hải, phế đều suýt chút nữa tức nổ tung. Vô sỉ, vô sỉ chi mưu. Lý Khô Hải giận đến toàn thân phát run, ta Lý Khô Hải thật là mắt bị mù, lại đem ngươi trở thành làm hảo hữu trí giao vài chục năm. Thế mà, đối với Lý Khô Hải chửi như tắt nước, Vi Minh Hiên không chút nào không thêm để ý tới. Thời gian nháy con mắt, đã chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài. Theo sau hai tay đưa ra, đâm ba. Đem hư không xé ra một cái khe, trực tiếp nhảy vào. Cái này Vi Minh Hiên, ngược lại một kẻ hung ác. Nhìn thấy tê liệt hư không chạy mất Vi Minh Hiên, Trình Phong chân mày ngưng tụ, vì còn sống, vậy mà chút nào không nửa điểm do dự thọt bạn tốt mình đau. Than thở một câu, Trình Phong thần sắc lạnh lẽo, bất quá nói chuyện cũng tốt. Không có Vi Minh Hiên, ta trong khoảnh khắc liền có thể giết chết đây Lý Khô Hải, rồi sau đó mang theo Long Ngạo Thiên rời khỏi. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong tay chả ma đao giờ cao khởi, vanh ba. Thêm một nhớ đế thương đao thuật, hướng về phía Lý Khô Hải chém tới. Thương lãng trưởng, bể khổ vô biên. Cảm giác nóng bỏng sắc bén khí tức chém tới. Kia Lý Khô Hải lập tức thu hồi lửa giận trong lòng, phát ra trong cơ thể làm có thần lực, thi triển ra mình sở trường nhất võ học ba, thương lãng trưởng. Đây thương lãng trưởng, chính là một môn đế cấp sơ cấp võ học. Một ngày luyện đến đại thành, một trưởng vô ra, chính là một phiến ông dương đại hải. Lý Khô Hải tinh tu thương lãng trưởng vài chục năm, đã đem nó luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Lúc này một trưởng vô ra, rầm rầm ba. Quần quận thần lực hóa thành khắp trời sóng lớn, bao phủ sôi trào trong, hướng về phía hỏa diễm đao long lan tràn qua. Có một loại muốn đem hỏa diễm đao long, trong nháy mắt bao phủ khuynh hướng. Nhưng mà, khi này ngút trời thần lực sóng lớn, cuốn chúng hỏa diễm đao long thời điểm, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy hỏa diễm đao long kia, đang bị sóng lớn cuốn chúng trước mắt, đột nhiên ánh đao đại thịnh. Sau đó, ngàn mét đao long trong nháy mắt trở nên lớn, đạt tới 3.000m, 5.000m, 1 vạn mét. Đâm ba. Đợi đến hỏa diễm đao long tăng cao đến cực hạn, nhất thời đem kia khắp trời sóng lớn chém ra. Theo sau hỏa diễm đao long tiếp tục chẳng kích, hẳn là đem khắp hải dương thần lực, gắng gượng chém ra một cái rất lớn vết dạn. Rầm rầm. Lượng lớn thần lực sóng lớn, dọc theo vết đao hướng về phía hai bên tản ra. Sau một khắc, lớn như vậy hải dương thần lực, liền thuận theo vết đao bỗng nhiên bể thành rồi hai nửa. Tiếp theo hoàn toàn sụp đổ ra, sụp đổ rồi. Ổ dựa vào, Trình Phong cái tên này vậy mà nhất đao chạm mở một mảnh biển cả. Đang bị đặc biệt dây leo lôi kéo bay về phía Ngọc Diện Đường tổng bộ Long Ngạo Thiên thấy vậy, không nhịn được bạo độ dày. Tuy rằng Trình Phong chém ra biển cả, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa biển cả. Nhưng mà tương đối kinh khủng, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nhất là một tia thần niệm biến thành Doãn Bất Quần, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Về phần Lý Khô Hải, trên mặt càng là không có một nửa chút huyết sắc. Chạm phá. Lý Khô Hải không thể tin nói nhỏ, ta sở trường nhất chiêu bài võ kỹ thương lãng trưởng. Lại bị Trình Phong một đao liền phá vỡ. Cái hôn đàn này, vẫn là người sao? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1017, Huyền Thiên Cây Mây. Lúc này Lý Khô Hải, có thể nói là cực kỳ chật vật. Chỉ thấy hắn hai bàn tay, phủ đầy mịn vết đao, từng luồng máu tươi từ bên trên chảy ra, thủ cốt đều bể thành vô số đoạn. Đây rõ ràng là thương lãng trưởng bị phá sau đó, sinh ra bị thương. Mà vẫn tính là nhẹ. Trình Phong chém ra cái kia hỏa diễm đao long, đao kình đều bị Ly Bể Khổ Thương lãng trưởng đỡ được. Giả như Lý Khô Hải không có thể ngăn ở, chỉ sợ đã chết tại đường trường. Bất quá, Lý Khô Hải chỉ là tạm thời khó trốn thoát một kiếp. Bởi vì Trình Phong tại chém ra ban nãy cái kia hỏa diễm đao long sau đó, công kích chút nào không ngừng, lại là liên tục chém ra hai đao. Vào giờ phút này, hai đầu hỏa diễm đao long đang gầm thét bên trong, đã hướng về phía Lý Khô Hải hoành kích tiến tới. Mà hai tay bị thương, Ly biển cả cực mạnh võ kỹ không cách nào sử dụng. Đây quả thực cùng đợi làm thịt dê con, không có khác nhau chút nào. Oanh oanh ba. Hướng theo kia hai đầu hỏa diễm đao long chém xuống. Lý Khô Hải nhất thời bị chém thành cho bụi, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không thể hô ra miệng. Bể khổ. Trình Phong chém giết Lý Khô Hải trước mắt, Doãn Bất Quần thần niệm hóa thân sắc mặt kỳ biến. Trong cặp mắt, tràn đầy vẻ kinh sợ. Cùng lúc đó, Ngọc Diện Đường hồn đang cất giữ phòng. Lý Khô Hải hồn đang đột nhiên dập tắt. Để cho tên kia hồn đăng người trong chừng, mặt thoáng cái biến hóa trắng bệnh. Rồi sau đó không dám chậm trễ chút nào, đem tin tức chuyển cho Doãn Bất Quần. Nhưng Doãn Bất Quần chân thân, lại thông qua kia sợi thần niệm hóa thân, đã sớm biết rồi kết quả. Đáng chết, đáng chết. Ngọc Diện Đường, một ngôi đại điện trong, Doãn Bất Quần thấp giọng gầm thét, âm thanh giống như muộn lôi nổ vang, chấn cả ngôi đại điện chập chờn không thôi. Bể khổ thật không ngờ thế này cực nhanh, liền bị Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia giết chết. Gầm thét chốc lát, Doãn Bất Quần tâm tình dần dần ổn định lại, chuyện này đều do Vi Minh Hiên, nếu không phải cái này chó má tham sống sợ chết, bỏ lại Bể Khổ một mình chạy trốn, Bể Khổ cũng sẽ không dễ dàng như thế sẽ chết rồi. Đây trực tiếp là dẫn đến, bản tọa đem không cách nào thuận lợi bắt được Long Ngạo Thiên cái kia tạp chủng Thiên Long. Không thể, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Doãn Bất Quần nói nhỏ, nếu Vi Minh Hiên bọn người là hạ người vô năng, vậy bản tọa liền tự mình động thủ. Bản tọa mặc dù là thân thể thương nặng, nhưng đánh bại một người đăng thiên cảnh đệ nhất trọng võ giả, nhưng cũng dễ dàng. Nghĩ đến đây, Doãn Bất Quần đứng lên, một cái tê liệt hư không, thẳng hướng Trình Phong. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Trời của ta, lại xuất hiện một cái màu vàng lợn ca rô. Vương Minh nhìn đến điều hình thống kê đồ, không nhịn được hít vào một hơi, tính cả cái này màu vàng lợn ca rô, Trình Phong đã có được 3 cái màu vàng lợn ca rô. Đây cũng chính là nói, Trình Phong đã chém giết 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Tên kia, rốt cuộc là làm sao làm được? Ngay tại vô số người nằm ở kinh ngạc thời khắc. 10 dặm sơn núi, đông hướng về phía 2.000 dặm. Trình Phong chém giết Lý Khô Hải sau đó, tay phải phun ra một luồng sức hút, đem một khối đá màu trắng hút đưa tới tay. Cái này đá màu trắng, chính là Vi Minh Hiên vật. Lúc trước Trình Phong đánh giết Vi Minh Hiên, Vi Minh Hiên ngăn cản không nổi, liền lấy ra vật này đến tiến hành ngăn cản. Kết quả bị Trình Phong lấy trảm ma đao, trực tiếp chém bay ra ngoài. Khối này đá màu trắng, tựa hồ có hơi đặc biệt. Trình Phong cầm lên đá màu trắng, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, nhưng lại không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. Được rồi, trước đem vật này thu, chờ sau này rảnh rỗi rồi nghiên cứu lại. Nghĩ như vậy, Trình Phong đem đá màu trắng bỏ vào rồi trong hồn giới. Theo sau hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Chỉ thấy lúc này Long Ngạo Thiên đang bị một con cự mãng một bản đặc biệt dây leo trói buộc, lôi kéo hướng về phía Ngọc Diện Đường tổng bộ phi hành. Bất quá, Long Ngạo Thiên biến thân sau đó, nó trọng tải đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Cái kia dây leo tuy rằng đặc biệt, nhưng lôi kéo Long Ngạo Thiên phi hành, nhưng cũng thập phần tốn sức, tốc độ chậm tới cực điểm. Lúc này mới vừa vặn bay ra ngoài hơn 10 dặm. Thấy vậy, Trình Phong khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Chợt thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Cả người biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Long Ngạo Thiên bên hông. Hơn nữa không chút nào nói nhảm, nhất đao chạm hướng Doãn Bất Quần thần niệm hóa thân. Huyền Thiên cây mây, cản cho ta. Nhìn thấy Trình Phong chém tới một đao, Doãn Bất Quần ra đầu tê dại một hồi. Không dám chậm trễ chút nào, thần niệm thúc dục. Hưu. Cái kia buộc chặt Long Ngạo Thiên đặc biệt dây leo, lập tức giống như cái khổng lồ roi một bản, mãnh lực quất về phía Trình Phong chém tới đao kình. Leng keng. Dây leo cùng chạm ma đao đụng nhau, lại phát ra một cái sắt đá thanh âm. Ngay sau đó, Trình Phong hẳn là bị đặc biệt dây leo lấy ra đánh lực, gắng gượng đánh cho lùi lại một bước. Xem xét lại cái kia dây leo, vừa vặn bị Trình Phong chém ra một cái nửa xích sâu vết đao. Nó độ cứng, quả thực so thần văn cương còn muốn kinh khủng hơn 3 phần, đạt tới bất khả tư nghị bước. Nạp Lan Thúc, đây là cái gì dây leo làm sao cứng rắn như thế? Trình Phong kinh ngạc, vẫy vẫy cánh tay, cầm đao tay đều có bắn tỉa tê dại. Việc này dây leo, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, là sinh trưởng trong tinh không huyền thiên cây mây. Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, việc này cây mây thường xuyên trải qua tinh không phong bạo tẩy lễ, dây leo vô cùng kiên cố, so rất nhiều đỉnh phong đạo binh đều cứng rắn. Huyền thiên cây mây. Trình Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc, vật này vậy mà không phải địa khung đại lục đồ vật, khó trách kỳ lạ như vậy. Trình Phong, huyền thiên cây mây tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không phải bền chắc không thể gãy. Nạp Lan trưởng sinh nói, thiên địa văn vật, tương sinh tương khắc, huyền thiên cây mây thuộc mục, mà cây tất sợ lửa. Vừa vặn ở trên thân thể ngươi, liền có thượng cổ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 hỏa diễm. Chỉ cần ngươi động dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, đem hủy diệt, cũng không thành vấn đề. Địa ngục hắc viêm sao? Trình Phong ánh mắt sáng lên. Chợt không nói hai lời, đột nhiên đem trong cơ thể mình địa ngục hắc viêm, hết thể thúc dục phát ra. Vù vù ba. Hướng theo địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên phun ra. Trong nháy mắt, Trình Phong đã biến thành một vị hỏa diễm cự nhân, để cho cả phiến hư không đều biến hóa đến vô cùng nóng bỏng. Thật giống như thoáng cái đến tiết trời đầu hạ, nhiệt trong lòng người bốc lửa. Nhất là trói buộc Long Ngạo Thiên nửa đoạn huyền thiên cây mây, tại địa ngục hắc viêm phun ra trước mắt, hẳn là phát ra một tiếng nhân tính hóa thét chói tai. Sau đó hẳn là một hồi buông lỏng Long Ngạo Thiên, đâm đầu thẳng vào giữa hư không, liền muốn chạy trốn. Hừ hừ, muốn chạy trốn. Nhưng tại lúc này, kia Long Ngạo Thiên lại lạnh lùng nói, dám đối với bản thiếu vô lễ, ngươi nha không trốn thoát. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên mười phần dũng mãnh, kia thung lũng một thật lớn miệng, lại một hồi cắn kia đoạn huyền thiên cây mây. Đợi đến Long đầu mãnh lực hất một cái, liền đem đâm vào trong hư không huyền thiên cây mây, gắng gượng ném ra ra. Cùng lúc đó, Trình Phong hai tay đưa ra, rồi sau đó đột nhiên khép lại. Dầm dầm ba. Hai cổ mấy ngàn mét cao, hơn vạn mét dài hỏa tường, thoáng cái dán với nhau. Trực tiếp đem kia nửa đoạn huyền thiên cây mây, đặt ở hai phía hỏa tường bên trong. Như vậy phía dưới, chỉ nghe một tiếng sắc bén tiếng tê. Sau một khắc, hỏa tường tiêu tán, kia nửa đoạn huyền thiên cây mây đã hóa thành cho bụi, không thấy bóng dáng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1018, cân nhắc tôn đăng thiên cảnh đuổi giết. Bảo bối của ta. Chính mắt thấy huyền thiên cây mây hủy diệt, kia doán bất quần nhức nhối quát to một tiếng. Chợt mạnh mẽ trừng mắt nhìn Trình Phong, lạnh giọng nói, đáng chết tiểu tạp thoái, lại dám phá hủy bản tọa bảo bối. Chờ đến bản tọa chân thân đến, bản tọa nhất định phải ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Chân thân của ngươi. Tiêu diệt nửa đoạn huyền thiên cây mây sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua doán bất quần, ngươi trước là bị phong hậu cùng điện soái bị thương nặng, theo sau lại bị sư tôn ta đến rồi một đao, một thân thực lực mười không còn một. Cho dù chân thân đến rồi, ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Làm càn, bản tọa. Nghe được Trình Phong lời nói, Doãn Bất Quần đang định phản bác. Nhưng lại bị Trình Phong trực tiếp đánh gãy, được rồi, ta chẳng muốn nghe ngươi nói nhảm. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hai cái tay mở ra, rồi sau đó chậm chậm khép lại. Vù vù ba. Hai phía hỏa tường lại xuất hiện, đem Doãn Bất Quần thần niệm hóa thân vây ở hỏa tường trung tâm, trực tiếp nghiền ép tới. Nhưng mà Doãn Bất Quần thần niệm hóa thân lại không sợ hãi địa ngục hắc viêm đốt cháy. Ở đó lưỡng đạo hỏa tường nghiền ép dưới, lộ ra nhẹ như mây gió. Tiểu xuất sinh, bản tọa thần niệm trải qua rồi bốn lượt thiên kiếp thử thách, không sợ bất kỳ vật thật công kích. Doãn Bất Quần ngạo nghễ nói, trừ phi ngươi lấy thần niệm công kích, nhưng ngươi có thần niệm sao? Thần hồn là một loại tương đối hư huyễn đồ vật, không có thật thể. Bậc này tồn tại, ít ỏi sợ hãi bất kỳ thông thường võ kỹ công kích. 99% thông thường tính công kích rơi vào thần hồn hoặc là thần niệm phía trên, đều sẽ trực tiếp xuyên qua, không cách nào tạo thành bấy nhiêu bị thương. Doãn Bất Quần thân là đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, thần niệm trải qua rồi bốn lượt thiên kiếp tẩy lễ, biến hóa càng thêm phiếu miểu hư huyễn. Khó trách hắn cả gan đứng ở Trình Phong trước người, diều võ dương ai. Doãn Bất Quần, ngươi nghĩ rằng ta không có co thần niệm, liền không đối phó được ngươi thần niệm hóa thân sao? Thế mà, đối mặt Doãn Bất Quần ngạo nghễ, Trình Phong lại cười nhạt. Có ý gì? Doãn Bất Quần nhướng mày một cái, lẽ nào ngươi còn tinh thông nào đó siêu cường thần hồn võ kỹ phải không? Trình Phong không trả lời, mà là trực tiếp biến thành thực tế hành động. Chỉ thấy Trình Phong thần hồn thúc dục, sau đó thi triển ra thần hồn võ kỹ trấn hồn ấn. Vù vù ba. Ngay lập tức, một vị núi lớn một bản thần hồn đại ấn, đột nhiên xuất hiện ở Doãn Bất Quần trên đỉnh đầu. Cái gì ngươi tiểu xuất sinh này, lại chân tinh thông cao cấp thần hồn võ kỹ? Cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền tới một luồng uy hiếp khí tức, Doãn Bất Quần tê cả da đầu. Theo sau liền muốn tìm cơ hội, chạy trốn chấn hồn ấn oanh kích. Nhưng Trình Phong nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem chấn hồn ấn đánh xuống. Không. Như vậy phía dưới, chỉ nghe Doãn Bất Quần thần niệm hóa thân, phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gào thét. Sau một khắc, kia thần niệm hóa thân liền bị chấn hồn ấn, trong nháy mắt chấn thành một đống phấn vụn. Ồ dựa vào, Trình Phong ngươi cái tên này, thật là đủ hùng hổ a. Nguy cơ giải trừ sau đó, Long Ngạo Thiên nhanh chóng đem người biến thành dài hơn hai thước, mặt đầy kinh ngạc nói. Ngắn ngủi mấy phút, ngươi lại tiêu diệt nhiều như vậy phá toái cảnh cao thủ đứng đầu, cộng thêm một người nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Cái này ở chân long cấp bậc trong võ giả, chỉ sợ có một không hai đi. Có lẽ vậy. Trình Phong không tiêu không nổi. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, mình sở dĩ nắm giữ sức chiến đấu cỡ này, chính là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Bàn về thực lực bản thân, còn kém rất xa. Không tệ, không tệ. Long Ngạo Thiên gật đầu, bất quá so với năm đó bản thiếu, lại còn kém một ít. Khỏi nói nhảm rồi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên ngay mắt, kia ngọc diện hộ pháp Doãn Bất Quần, bị ta tiêu diệt một cái thần niệm hóa thân, nó chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tuy rằng việc này người bị trọng thương, một thân chiến lực còn dư lại lác đác, nhưng dù sao cũng là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Nộ nhỡ bị nó chặn lại, chính là một cái đại phiền toái. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên nhất thời không còn khoe khoang. Cơ thể thoáng một cái, một hồi dây dưa đến Trình Phong trên cánh tay, liền thúc giục. Đi đi đi, bản thiếu cũng không muốn bị huyết thần giáo ngọc diện hộ pháp bắt đi, nung suốt ngày lòng quy nguyên đan. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên tham sống sợ chết bộ dáng, Trình Phong lắc đầu một cái. Theo sau thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Cả người trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Mà tại Trình Phong rời đi không lâu, một trận không gian ba động sinh ra. Sau một khắc, mặt trắng không có râu Doãn Bất Quần, đột nhiên từ trong hư không cất bước chỗ ra. Chạy trốn sao? Doan Bất Quần ánh mắt hướng về phía tứ phương đảo qua, lạnh giọng nói, giết ta Ngọc Diện Đường vô số cao thủ, phá hủy bản tọa bảo bối Huyền Thiên cây mây, càng là phá hư bản tọa chữa thương kế hoạch. Trình Phong tiểu xuất sinh, ngươi mặc dù có muôn vạn thủ đoạn, cũng đừng hòng chạy thoát bản tọa lòng bàn tay. Nói nhỏ giữa, Doan Bất Quần giơ tay phải lên, suy ba. Tùy ý chỉ một cái, đem hư không bắn ra một cái hẹp dài đường hầm hư không. Chợt, Doan Bất Quần liền bước đi về phía trước, hướng về phía đường hầm hư không sâu bên trong đi tới. Mấy phút sau, 10 dặm sườn núi đông hướng về phía 2000 dặm bên ngoài. Đâm. Một tiếng hư không bị xé nứt âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một vị trên người mặc một nửa đen một nửa bạch y phục người trung niên, từ trong khe nứt hư không chui ra. Người này chính là tu vi tiến nhiều Âm Dương Đả Chủ. Thật mạnh lực lượng hỏa diễm. Âm Dương Đả Chủ hiện thân sau đó, một đôi nửa trắng nửa đen con mắt tại tứ phương đảo qua. Nhất thời liền nhìn ra một chút đầu mối, nơi này lực lượng hỏa diễm hẳn đúng là đến từ địa ngục Hắc Viêm. Mà địa ngục Hắc Viêm chính là bị Trình Phong hàng phục. Như vậy suy đoán, Trình Phong cái tiểu xúc sinh kia nhất định đã tới nơi này. Âm Dương Đả Chủ nói nhỏ, hơn nữa, nơi đây trong hư không sẩn vẹn xỉ ẩn cát bụi, còn chưa hoàn toàn kết thúc. Điều này nói rõ Trình Phong cái tiểu xúc sinh kia vừa rời đi nơi đây không bao lâu. Mà nói đến đây, Âm Dương Đả Chủ một đôi mắt bỗng nhiên hắc bạch ánh sáng phát ra rực rỡ. Như vậy ước chừng nửa phút, Âm Dương Đả Chủ khỏe miệng đống nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau liền tê liệt hư không, nên ngang rời đi. Âm Dương Đả Chủ sau khi đi không bao lâu, lại có người tê liệt hư không tiến tới. Đây đám người tổng cộng có hai cái, chính là huyết thủ hộ pháp cùng Ngư Thác Đả Chủ. Tới trễ. Ngư Thác Đả Chủ từ trong khe nước hư không trôi ra, hướng theo ánh mắt đảo qua, ánh mắt lập tức biến hóa khá khó xử xem. Từ khi Ngọc Thương sông ngàn sông đảo lưu vực sông bắt đầu, hắn liền một mực đang truy đuổi Trình Phong. Mỗi khi hắn coi mình sắp đuổi theo Trình Phong thời điểm, đều là sai một ly, cùng Trình Phong gặp thoáng qua. Cái này làm cho Ngư Thác Đả Chủ phiền muộn cơ hồ thổ huyết. Chúng ta tới vẫn không tính là quá muộn. Huyết thủ hộ pháp cũng rất là phiền muộn, phân tích nói, trải qua quan sát, ta phát hiện nơi đây có ba cổ mạnh mẽ khí tức. Trong đó một luồng là địa ngục Hắc Viêm, cổ thứ hai là Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, cổ thứ ba là Âm Dương Đả Chủ Ngầm Thương Sông. Điều này nói rõ, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia đã bị Doãn Bất Quần cùng Ngầm Thương Sông theo dõi. Huyết thủ hộ pháp nói, chỉ cần chúng ta thuận theo đây ba cổ hơi thở đuổi theo, tự nhiên có thể đem bắt. Từ đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt được đao duy nhất, và lượng lớn bị đao duy nhất dẫn dụ đến cá lớn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1019, chân thân đánh tới. Huyết thủ huynh nói rất có lý. Ngư Thác Đả Chủ gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thuận theo địa ngục Hắc Viêm lưu lại khí tức đuổi theo đi. Tốt. Huyết thủ hộ pháp đồng ý. Theo sau hắn duỗi một cái kia hai con hình quái dị tay, mãnh lực xé ra hư không. Đợi đến hai người bước vào trong khe nước hư không, lập tức biến mất. Ngay tại tứ tôn đăng thiên cảnh cường giả, đồng loạt đối với Trình Phong mở rộng đuổi giết thời khắc. 10 dặm sườn núi phương nam một chỗ nào đó, Trình Phong đang thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình. Hướng về phía ước chừng 2000 dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ tử chạy tới. Kia ngôi trấn nhỏ tử chính là Trình Phong lần đầu đến nơi đây tiểu trấn tử. Ở tòa này trong trấn, ẩn nút một người thiên mệnh ti nằm vùng. Tên kia nằm vùng danh hiệu Thương Ưng, tại nhà mình trong sân nhỏ thành lập một cái truyền tống trận pháp. Trình Phong nhất định phải đến nơi đó, mượn kia tòa mô hình nhỏ truyền tống trận mới có thể chạy trốn nơi đây. Trình Phong, ta nhớ được các ngươi Vũ Hóa Thần Triều thiên tài đỉnh tiêm cũng sẽ trang bị một loại gọi là Hoàng Kim Cổng truyền tống chuyển rời truyền tống trận. Đi đường trong, Long Ngạo Thiên không hiểu hỏi, như ngươi bậc thiên tài này, Vũ Hóa Thần Triều cũng không đến nổi keo kiệt đến, không cho ngươi Hoàng Kim Cổng truyền tống đi. Hoàng Kim Cổng truyền tống ta đương nhiên có. Trình Phong nói, nhưng mà vật này ta chỉ có một, lúc trước dùng nó truyền tống sư tôn ta xoay chuyển trời đất mạng thành, đã sinh ra lượng lớn cái hở, tiếp tục dùng nó truyền tống, nguy hiểm hơi lớn. Cho nên, người ta tốt nhất là sử dụng cố định truyền tống trận. Trở lại Thiên Mệnh Thành, tiến hành không gian truyền tống, đối với Hoàng Kim Cổng truyền tống hư hại cực lớn. Nhất là khoảng cách cực dài truyền tống, sử dụng một hai lần, là có thể đối với Hoàng Kim Cổng truyền tống tạo thành rất lớn tổn thương. Trình Phong Hoàng Kim Cổng truyền tống, hẳn là tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cho trước hắn, cũng đã tiến hành qua rồi mấy lần khoảng cách cực dài không gian truyền tống. Đợi đến Trình Phong sử dụng một hai lần, cổng truyền tống trực tiếp xuất hiện mấy cái vết rách, độ chính xác giảm mạnh. Giả như lúc này Trình Phong tiếp tục sử dụng cái này cổng truyền tống, tiến hành không gian truyền tống, 89 phần 10 sẽ lọt vào trong tinh không, khó mà đi ra ngoài. Mẹ kiếp, kêu Hoàng Kim cổng truyền tống cư nhiên như thế không dùng bền. Long Ngạo Thiên nhả ra tâm sư, ngươi về sau hẳn là chuẩn bị thêm mấy cái, tránh cho tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hừm, ta sẽ lấy thêm mấy cái. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau hắn đang chuẩn bị nói gì. Đồng nhiên, một cỗ nồng nặc nguy cơ bước lên, để cho Trình Phong lông mày cao chặt. Làm sao vậy? Long Ngạo Thiên hỏi. Có người đuổi theo tới. Trình Phong nói, tu vi không thấp, hết không thấp hơn đăng thiên đệ nhất trọng. Đăng thiên cảnh đệ nhất trọng, có thể xa hoàn toàn không phải nửa bước đăng thiên cảnh võ giả có thể so sánh. Chuyện của tê. Ui lốt nét tuy rằng hai người chỉ có kém nửa bước, nhưng chênh lệch lại lớn vô cùng. Bởi vì đăng thiên đệ nhất trọng, đã hoàn toàn vượt qua nhất trọng leo thiên kiếp. Kỳ thân lực, thân hồn, nhục thân. Hết thể sinh ra chất biến, lột xác rồi. Cảnh giới bực này võ giả, một quyền có thể dễ dàng oanh sát một vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Trình Phong một khi bị nó đuổi theo, đừng nói đem tiêu diệt, con sợ rằng muốn vứt bỏ, đều là một kiện rất là khó khăn sự tình. Đăng thiên đệ nhất trọng cường giả. Nghe được Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên có chút sù lông, người nọ là ai, khoảng cách chúng ta có còn xa lắm không? Người nọ là ai không rõ ràng, nhưng tuyệt đối lai giả bất thiện. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa đối phương đã đuổi kịp đằng sau ta mấy ngoài trăm dặm, tốc độ thật nhanh, ta lấy ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 đều khó vứt bỏ. Không bỏ rơi được ổ địch. Long Ngạo Thiên không nhịn được bạo độ dày, vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn không giết hắn? Căn cứ vào nhìn ta xét, trên người của ngươi có một loại thiên địa dị hỏa, uy lực mạnh vô cùng, mới có thể giết chết đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ. Long Ngạo Thiên theo như lời thiên địa dị hỏa, hiển nhiên là hướng về địa ngục hắc viêm. Nhưng địa ngục hắc viêm lúc trước bị Trình Phong bắt chẹt, tách ra đi tới 1/10 hỏa chi bản nguyên, cho tiểu bạch chim đen dị. Đây đối với nó đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chiến lực bạo giảm. Hôm nay bật hết hỏa lực, cũng chỉ tương đương với đăng thiên tam tứ trọng cường giả. Tiếp theo, địa ngục hắc viêm con đáp ứng cho Trình Phong rót vào hỏa chi bản nguyên. Muốn cho nó tự mình động thủ giúp đỡ, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Đúng như dự đoán, Trình Phong đang định mở miệng xin địa ngục hắc viêm giúp đỡ. Nhưng mà nói còn chưa nói ra miệng, liền bị địa ngục hắc viêm đánh gãy. Địa ngục hắc viêm, không cần tận tuyệt như vậy đi. Trình Phong cau mày nói, dù nói thế nào, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn rồi không trong thời gian ngắn. Không phải cùng chung hoạn nạn, mà là ngươi hoạn nạn. Địa ngục hắc viêm lạnh lùng nói, ngoài ra, ngươi mượn dùng ta hỏa chi bản nguyên thời gian, đã chỉ còn lại 7 giờ 10 phút 13 giây. Thấy đến địa ngục hắc viêm tâm lạnh như thiết, Trình Phong nhíu mày lại, không còn mong đợi với nó. Ngược lại một lòng thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, hướng về phía có dấu truyền tống trận pháp tiểu trấn tử chạy tới. Trình Phong, tình huống gì thấy vậy? Long Ngạo Thiên hỏi thăm. Không thể, địa ngục hắc viêm không chịu giúp đỡ. Địa ngục hắc viêm. Long Ngạo Thiên nói, nguyên lai ngươi hàng phục thiên địa dị hỏa, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 địa ngục hắc viêm a. Nghe đồn nói, địa ngục hắc viêm tàn bạo lạnh lùng, đối với người khác sống chết không quan tâm chút nào, xem ra thật là như vậy. Được rồi, ta cự ly này ngôi trấn nhỏ tử, đã chỉ còn lại không tới 800 dặm chặng đường. Trình Phong lắc đầu nói, con muốn dành thời gian, chưa chắc không thể đuổi ở đó một đăng thiên cảnh cường giả đuổi theo lúc trước, sử dụng truyền tống trận trở lại thiên mệnh thành. Và lại, nếu như nhất định phải địa ngục hắc viêm giúp đỡ, cũng không phải là không có cách nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong xuất hiện ở 100 dặm bên ngoài. Ngay sau đó, lần thứ 2 bách lý độn hình, đã thi triển chút ra. Để cho Trình Phong vừa vặn chui ra hư không, chợt liền lại biến mất không gặp. 800 dặm khoảng cách, đối với ở hiện tại Trình Phong lại nói, chỉ tương đương với liên tục thi triển 8 lần bách lý độn hình. Thời gian này phi thường nhất thời. Nhưng là đối với đăng thiên cảnh cường giả lại nói, lại đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tỷ như Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, hắn tại Trình Phong cự ly này ngồi chấn nhỏ, chỉ còn ước chừng 500 dặm chặng đường thì, chính là đuổi tới Trình Phong trong 300 dặm. Thông qua thần niệm trông về phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy Trình Phong thân ảnh. Bản tọa nói qua, ngươi không trốn thoát bản tọa lòng bàn tay. Nhìn thấy Trình Phong, Doãn Bất Quần giơ tay phải lên, sử dụng ra một cái phá diệt chỉ. Suy ba. Chỉ một cái phía dưới, tại hắn phía trước trong hư không, nhất thời xuất hiện một đầu dài đạt đến 300m đường hầm hư không. Đợi đến Doãn Bất Quần vừa xài bước ra. Sau một khắc, hắn liền đi thẳng đến bên ngoài 300 dặm. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong vừa vặn sử dụng ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Tại Doãn Bất Quần bước ra đường hầm hư không thì, Trình Phong vừa vặn thuấn di đến rồi Doãn Bất Quần ngoài 100 dặm, cùng nó gặp thoáng qua. Con mẹ nó, người kia đuổi theo tới. Ngoài 100 dặm, Long Ngạo Thiên tiêm giọng nói, Trình Phong, nhanh thi triển thuấn di võ kỹ chạy trốn. Thật ra thì căn bản không cần Long Ngạo Thiên nhắc nhở, Trình Phong đã sớm cảm giác được Doãn Bất Quần. Hắn vừa chui ra hư không, không ngang hình ổn định lại, liền lập tức thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1020, cứu người. Bạch. Chỉ thấy Trình Phong thân ảnh thoáng một cái, liền lại biến mất không gặp. Mà cùng lúc đó, suy. Một đạo tràn đầy khủng bố uy năng chỉ kình, xuyên thủng trăm dặm hư không, chúng mục tiêu Trình Phong vừa vận hiện thân cái địa phương kia. Đem vùng hư không đó, trực tiếp đánh cho vụn vặt, xuất hiện một hố đen to lớn. Nếu như Trình Phong không có kịp thời thi triển ám ảnh độn pháp chạy trốn, nhất định sẽ bị chỉ kình đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đệ, phá diệt chỉ. To đại hắc động ngoài trăm dặm, Trình Phong thân ảnh xuất hiện. Khi kia Long Ngạo Thiên nhìn thấy ngoài trăm dặm cái kia to đại hắc động, sắc mặt lập tức biến hóa hết sức khó coi, cái này đuổi giết nhà chúng ta hỏa, chính là huyết thần giáo Ngọc Diện hộ pháp Doan Bất Quẩn. Ta biết. Trình Phong gật đầu. Có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy phá diệt chỉ, toàn bộ địa khung đại lục ngoại trừ Doan Bất Quẩn ra, sợ rằng không tìm ra cái thứ nhì rồi. Làm sao bây giờ ngươi có thể chạy mất sao? Long Ngạo Thiên âm thanh biến điệu hỏi, nghe đồn người này chính là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Kia lúc trước, bây giờ không phải là rồi. Trình Phong duy trì tuyệt đối bình tĩnh, lúc này Doãn Bất Quần, nhiều nhất chỉ tương đương với một vị đăng thiên đệ nhất trọng cường giả đỉnh cao. Cho dù như vậy, cũng đáng sợ rất. Long Ngạo Thiên là hoàn toàn sợ, cơ thể co lại thành một đoàn. Đừng quá lo lắng, chúng ta cự ly này cái truyền tống trận, đã chỉ còn lại không tới 300 dặm. Trình Phong an ủi, chỉ cần ngăn cản Doãn Bất Quần 1-2 phút, chúng ta liền có thể thoát thân, chuyển nguy thành an. Thế mà, Trình Phong vừa dứt lời. Hiu hiu hiu. Liên tục ba đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, thành hình chữ phẩm bắn tới. Kinh khủng kia tan biến lực lượng, chưa đến Trình Phong trước người, sẽ để cho hư không một trận chập chờn. Ám ảnh đột pháp, bách lý đột hình. Thấy vậy, Trình Phong ngang nhiên nổ trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, hướng phía ba đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, đánh ra một cái lôi pháo quyền tầng thứ 5 quyền kình. Cũng tại đồng thời, hắn lập tức thi triển ám ảnh đột pháp tầng thứ 5. Cả người gần như là ở trên hư không sụp đổ bên trong, bá ba. Thuấn di đến rồi ngoài trăm dặm. Mà tại lúc này, hắn cách kia ngôi trấn nhỏ, đã chỉ còn lại không tới 200 dặm. Nếu như vận chuyển tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong trấn nhỏ, rất nhiều đang bận rộn dân chúng bình thường. Truyền tống trận liền ở phía trước cách đó không xa. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, có thể là thời điểm để cho địa ngục hắc viêm xuất lực, ngăn cản Doãn Bất Quần rồi. Để cho địa ngục hắc viêm xuất lực. Long Ngạo Thiên không hiểu, ngươi không phải nói, địa ngục hắc viêm không chịu giúp đỡ sao? Địa ngục hắc viêm thực sự không muốn giúp đỡ. Trình Phong dừng dưng một tiếng, nhưng có lúc, nó không muốn ra tay cũng không được. Hừ. Nghe lời này, địa ngục hắc viêm lạnh rên một tiếng, ta không muốn làm sự tình, không có ai có thể miễn cưỡng ta đi làm. Ha ha. Trình Phong khẽ mỉm cười, địa ngục hắc viêm, lẽ nào liền hoàng gia trong bảo khố món đó bảo bối, cũng không đủ để cho ngươi xuất thủ một lần sao? Hoàng gia bảo khố địa ngục hắc viêm âm thanh hơi trầm lại. Địa ngục hắc viêm, ta cũng không đùa với ngươi trống rỗng. Trình Phong nói, chỉ cần ngươi lần này giúp ta cuốn lấy Doãn Bất Quần mấy phút, một ngày ta bình an quay trở về Thiên Mệnh Thành, đi liền lập tức hoàng gia bảo khố, giúp ngươi đem món đó bảo bối đổi lấy ra đi. Lời này là thật. Địa ngục hắc viêm lạnh lùng âm thanh, xuất hiện một tia chấn động. Ngươi đi theo ta cũng được một khoảng thời gian rồi, ngươi gặp qua ta nói không giữ lời qua sao? Nè! Tê được! Ta giúp ngươi cuốn lấy Doãn Bất Quần. Đối với Trình Phong nhân phẩm, địa ngục hắc viêm vẫn có chút tín nhiệm. Song phương hơi chút nói chuyện với nhau, lập tức đạt thành nhận thức chung. Ngay sau đó, rầm rầm ba. Một cái rất lớn màu xám đen hỏa long, đột nhiên từ trong hư không hổ phun mạnh ra ngoài. Không nói hai lời, liền hướng ngoài trăm dặm Doãn Bất Quần đánh tới. Ổ dựa vào, lại thành công. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên hưng phấn gào kêu một tiếng, DCM, lần này cuối cùng cũng được cứu rồi. Về phần Trình Phong, chính là tùy tiện nhìn lướt qua địa ngục hắc viêm. Chợt liền thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, hướng về phía 200 dặm bên ngoài tiểu trấn tử chạy tới. 200 dặm, đối với Trình Phong lại nói thập phần nhất thời. Vừa vận thi triển lần 2 bách lý độn hình, hắn liền xuất hiện ở tiểu trấn tử bầu trời. Mà tại lúc này, hơn 200 dặm, địa ngục hắc viêm cùng Doãn Bất Quần đã chạm tay. Song phương đều là siêu cấp nhân vật cường hành, tuy rằng bởi vì bị thương, tu vi hết thể có điều hạ xuống. Nhưng đánh nhau hình thành sóng trùng kích, cũng là để cho hư không sụp đổ, sơn hà tan vỡ. Thậm chí đều ảnh hưởng đến hơn 200 dặm bên ngoài trấn nhỏ, để cho trấn giống như tao ngộ cấp 7 cấp 8 động đất. Rất nhiều tòa nhà trong nháy mắt sụp đổ, trên mặt đất nứt ra chừng mấy cái nửa xích rộng bao nhiêu vết rạn. Để cho trấn trên dân chúng tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Chiến trong lửa, sinh mệnh như cỏ rác. Nhìn thấy loạn cả một đoàn trấn, Trình Phong nhíu mày lại, thiên hạ quá lớn, Trình Phong ta không cứu được tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần năng lực rút một cái, vậy thì nhất định phải rút một tay. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trong cơ thể thật long chi lực thúc dục. Vù vù ba. Đợi đến Trình Phong hai tay vung lên, kia dữ dội lay động trong chấn nhỏ, lập tức bị một cái cự đại long lực bao phủ bọc lại. Toàn bộ chấn động, lập tức biến mất. Không những như vậy, kia mảng lớn sụp đổ tòa nhà cùng kiến trúc, tất cả đều tại một luồng sức mạnh mạnh mẽ dưới tác dụng, từng sợi vật liệu gỗ, từng cục gạch ngói, nhanh chóng đều đâu vào đấy xây dựng đến cùng nhau. Thời gian nháy con mắt, hỗn loạn bừa bãi chấn nhỏ, nhất thời khôi phục nguyên dạng. Cái này làm cho vậy tuyệt nhìn dân chúng, cả đám trợn mắt há mồm. Như vậy thôn trấn lớn, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người không phải sợ. Thấy vậy, Trình Phong thúc dục long lực, đem âm thanh truyền tống đến từng cái bách tính trong thai. Ta là vũ hóa thần triều võ giả, nơi đây sẽ có một trận đại chiến, quá mức nguy hiểm. Ta sau này sẽ đem mọi người mang rời khỏi nơi đây, đi tới vũ hóa thần triều Trung Châu. Ở nơi nào, các ngươi có thể mở ra cuộc sống mới, không cần lo lắng lại bị tà phái rác rưởi đổ độc. Nghe được Trình Phong lời này, mọi người vốn là sửng sốt một chút. Tiếp tục liền cao giọng hoan hô, đối với đi Trung Châu tràn đầy mong đợi. Bởi vì bọn hắn tất cả đều nghe nói qua, Trung Châu chính là vũ hóa thần triều hạch tâm thủ phủ, tụ tập lượng lớn võ đạo cường giả. Nếu như đi nơi đó, cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Nhìn thấy mọi người đối với đi Trung Châu như vậy mong đợi, Trình Phong không hề hai lời, lấy ra ban vũ vòng tay, đem đao ma bí phủ mở ra. Theo sau hắn thi triển đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Dầm dầm ba. Trong nháy mắt, lượng lớn nguyên khí tại trấn trên phương gắn kết. Chỉ chốc lát sau, ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Chỉ thấy kêu bàn tay to lớn hướng về phía trấn một chảo, trong trấn toàn bộ dân chúng liền bị bàn tay to lớn sinh ra sức hút, từng cái một hút tới rồi lòng bàn tay trong đó. Tiếp đó, bàn tay to lớn hướng về phía đao ma bí phủ trong nhẹ nhàng buông lỏng một chút, toàn bộ trấn ước chừng 7-8 ngàn người, liền hết thể tiến vào đao ma bí phủ bên trong. Mọi người xin trước tiên ở bên trong sơ qua đợi một hồi. Đem trấn trên bách tính rời hết sau đó, Trình Phong nói, sau này, ta liền sẽ mang mọi người đi tới Trung Châu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Trước 1021, tái chiến âm dương đà chủ. An ủi một hồi bách tính, Trình Phong đem đao ma bí phủ thu hồi. Chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về trong trấn, duy nhất không bị đưa vào đao ma bí phủ người trung niên. Người này, chính là thiên mệnh ti một người nằm vùng, danh hiệu Thương Ưng. Công tử, ngài tới. Thương Ưng gặp qua Trình Phong. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong vẫy tay một cái, đem toàn bộ bách tính cứu đi, mặt đầy kinh ngạc cùng kích động. Trong lòng biết rõ, trước mắt người thanh niên này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mà tu vi, sợ rằng so trong tin đồn đăng thiên cảnh bá chủ cũng không kém chút nào. Thời gian cấp bách, mang ta đi truyền tống trận. Nhìn một cái Thương Ưng, Trình Phong thẳng vào đề tài chính. Truyền tống trận liền ở phía trước, công tử đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Thương Ưng chỉ hướng truyền tống trận vị trí chỗ đó. Trình Phong long lực thúc dục, mang theo Thương Ưng rất nhanh tới truyền tống trận phụ cận. Chỉ thấy đây cái truyền tống trận, kiến tạo thập phần thô ráp. Bất quá đứng đầu cơ phận nồng cốt, lại dùng tài liệu chân quý, có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Một ngày mở ra, tuyệt đối có thể đem Trình Phong truyền tống đến bên ngoài 3 vạn dặm thiên mệnh thành. Đây cái truyền tống trận, có thể sử dụng. Thoáng kiểm tra một chút truyền tống trận, Trình Phong thở phào một hơi. Theo sau lấy ra một cái trung phẩm không gian tinh thạch, liền dự định đem truyền tống trận mở ra. Nhưng vào lúc này, vù vù ba. Tại 200 dặm bên ngoài trong hư không, một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy xuất hiện. Ngay sau đó, một vị trên người mặc nửa trắng nửa đen trong quần áo niên nhân, liền từ hắc bạch trong vòng xoáy chui ra. Trình Phong cách xa vừa nhìn, phát hiện đối phương rõ ràng là huyết thần giáo âm dương đà chủ. Âm dương đà chủ. Trình Phong sầm mặt lại, huyết thần giáo truy kích đến thật là nhanh. Hơn nữa tu vi của người này lại sinh ra tăng vọt, tuyệt đối không chỉ nửa bước đăng thiên cảnh. Tuy rằng cách hơn 200 dặm, Trình Phong cũng vẫn cảm ứng rõ ràng đến, âm dương đà chủ khí tức thay đổi, biến hóa phiếu miểu hư vô, cực kỳ mạnh mẽ. Trình Phong, kia âm dương đà chủ hẳn đúng là vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, lúc này, chỉ sợ đã tiến vào đăng thiên đệ nhất trọng, chiến lực không thể khinh thường. Đăng thiên cảnh Trình Phong lông mày cao chặt. Đăng thiên cảnh cường giả, không phải chuyện đùa. Từng cái cũng sẽ đối với Trình Phong sinh ra uy hiếp thật lớn. Nhất là địa ngục Hắc Viêm cũng không xuất toàn lực, chỉ là ngăn cản Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, đối với hiện thân chút ra âm dương đà chủ, trên căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Đây trực tiếp là cho âm dương đà chủ công kích Trình Phong cơ hội. Chỉ thấy kia âm dương đà chủ chui ra hắc bạch vòng xoáy sau đó, ánh mắt đảo qua trong chiến đấu Doãn Bất Quần. Sau một khắc, liền nhìn về Trình Phong phương hướng này. Nó trong ánh mắt, sắc ý như thủy triều mãnh liệt. Thương Ưng, trận pháp này mở ra đại khái phải cần bao nhiêu thời gian? Nhìn thấy âm dương đà chủ tràn đầy sát ý ánh mắt, Trình Phong hỏi thăm Thương Ưng. Phòng trưng phải nửa phút. Nửa phút. Trình Phong cái chán ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, xem ra, ta phải muốn gặp lại đây âm dương đà chủ rồi. Truyền tống trận mở ra thời gian, cần phải nửa phút trở lên. Kia âm dương đà chủ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn đến, Trình Phong tại dưới mí mắt mình chạy trốn. Cho nên, Trình Phong nhất định phải nên chiến âm dương đà chủ. Ít nhất cũng phải đem âm dương đà chủ, kéo dài tới truyền tống trận mở ra một khắc này. Trình Phong tiểu xuất sinh, nộp mạng đi. Ngay tại Trình Phong trầm ngâm thời khắc, 200 dặm bên ngoài, âm dương đà chủ chợt quát một tiếng. Chợt vừa xài bước ra, hướng về phía Trình Phong phương hướng này đi tới. Thương ưng, Long Ngạo Thiên, các ngươi trông coi truyền tống trận. Thấy màn này, Trình Phong phân phó nói, một ngày truyền tống trận mở ra, các ngươi liền lập tức tiến hành truyền tống, ta sẽ sau này chạy tới. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem cuốn ở trên cánh tay Long Ngạo Thiên vùng dưới. Sau đó thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Trong nháy mắt xuất hiện ở truyền tống trận cao hơn 100 dặm. Mà tại lúc này, kia âm dương đà chủ cũng miễn cưỡng đến Trình Phong ngoài 10 dặm. Chợt không có nói một câu nói nhảm, hai cái tay nâng lên, liền hướng Trình Phong ầm ầm vang dội đánh tới. Tấn nhập đăng thiên đệ nhất trọng sau đó, âm dương đà chủ thực lực tăng vọt. Hướng theo hắn đánh ra hai trường, vù vù vù vù. Một cái đen thui, một cái trắng tuyển to đại trường ấn, tựa như hai phía đại sơn, một trái một phải, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Đây hai cái trường ấn, lực đạo lớn dọa người. Trường ấn đánh hư không, lại để cho không gian từng tấc phá toái. Không khí bị đại lực đè ép, hướng về phía không trung phun mạnh ra đi, trực tiếp biến thành hai cổ khủng bố gió lốc, đem bầu trời mây đen đều cho xé mở một cái khe to lớn, thoạt nhìn thập phần kinh người. Ngoài 10 dặm, Trình Phong nhìn thấy màn này, sắc mặt biến thành hơi ngưng. Chợt thúc dục trong cơ thể địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Dầm dầm ba. Lượng lớn thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, bên trên còn phủ đầy khủng bố lực lượng hỏa diễm. Rồi sau đó hỏa diễm cự trưởng quét ngang, ngang nhiên đánh về phía âm dương đà chủ đánh tới hắc bạch trưởng ấn. Cự trưởng đối với cự trưởng. Một phương là lấy địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Một phương khác, chính là lấy đăng thiên cảnh thần lực đánh ra đế cấp võ học, hắc bạch đại thủ ấn. Ầm ầm ba. Khi ba bàn tay lớn, mãnh lực đối diện nhau. Một trận như lôi đỉnh tiếng vang lớn truyền ra. Ngay sau đó, tại cự trưởng đấu nguyên điểm, kia hư không nguyện như thủy tinh, từng điểm phá thoái, lộ ra đen nhẻm mênh mông hư vô. Theo sau, khủng bố trưởng kình dư âm khuấy động. Phần lớn bị hư vô thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Một phần nhỏ khác chính là thành một nửa hình vành quyên, hướng về phía tứ phương đánh ra. Phàm là bị xung kích song trung đích địa phương, không khí nổ vang, huyền như lôi đỉnh nổ vang. Chừng mấy tòa núi cao bị xung kích sóng đảo qua, lập tức bị chặn ngang cắt đứt, tạo thành đỉnh núi sụp đổ, tình cảnh thập phần dọa người. Đang đang đang đang đang ba. Trong hư không, Trình Phong tại cổ sóng trùng kích này vọt tới lúc trước, liền thúc dục hỏa chi bản nguyên ngưng tụ thành một cái hỏa diễm bao phủ, đem chính mình bảo vệ. Nhưng dù vậy, cả người cũng là bị đánh đến lui về phía sau lui nhanh. Trọn vẹn lùi lại mấy trăm bước, rồi mới đem hướng vẻ này lực trùng kích tháo xuống. Chân tay hắn đạp lên địa phương, trực tiếp xuất hiện từng cái một to dấu chân to. Hư không không chịu nổi vậy chờ cuồng mánh dâm đạp lực lượng, từng cái một bể nát ra. Xem xét lại âm dương đà chủ, lại chỉ là cơ thể thoáng một cái. Sau một khắc, hai bàn tay lại lần nữa dơ cao khởi, liền lại là hướng về phía Trình Phong đánh ra hai đòn hắc bạch đại thủ ấn. Đây âm dương đà chủ thực lực, thật mạnh a. Rời khỏi mấy trăm bước, Trình Phong mặt liền biến sắc. Lúc này hắn, tại địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên quan chú, cũng là đạt tới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng. Nhưng đối đầu với âm dương đà chủ, nhưng có chút không phải là đối thủ. Trình Phong, đây mới thật sự đăng thiên đệ nhất trọng võ giả. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, về phần ngươi, tuy rằng lực lượng đạt tới đăng thiên cảnh, nhưng trên bản chất vẫn là phá toái cảnh. Đối với thần lực vận dụng, xa kém xa cùng chân chính đăng thiên cảnh so sánh. Cùng đăng thiên cảnh cường giả đối chiến, ngươi chỉ có thể thua nhiều thắng ít. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Đăng thiên cảnh, không chỉ có riêng là lực lượng, càng là nhục thân, thần hồn, kinh nghiệm chiến đấu, vân vân tổng hợp. Tại địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên quan chú, Trình Phong vừa vặn có đăng thiên cảnh đệ nhất trọng lực lượng. Nhưng nhục thân cường độ, đối với thần lực vận dụng vân vân, lại còn kém rất xa. Đối phó nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ tạm được, nhưng đối đầu với đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, lập tức hiện ra điểm yếu, ở hạ phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1022, âm dương hỗn độn. Thật ra thì, không đánh lại đăng thiên cảnh đệ nhất trọng cường giả cũng không sao. Trình Phong nói nhỏ, ngược lại ta bây giờ cũng không cần đánh bại âm dương đà chủ, chỉ cần trì hoãn chút thời gian liền có thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại lần nữa thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Cùng Âm Dương Đà chủ đấu một cái trường. Ầm ầm. Lần này đấu, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Trình Phong ý nhiên nơi tại hạ phong. Một trường đi qua, Trình Phong lại lần nữa bị đẩy lui mấy trăm bước, bàn tay đều tê dại một hồi. Xem xét lại Âm Dương Đà chủ, chính là càng chiến càng hăng. Hắn một trường đánh ra sau đó, trường thứ hai, thứ ba trường, thứ tư trường. Lại liên tiếp đánh ra. Có một loại phải đem Trình Phong, một hơi ăn tươi cảm giác. Tưởng thật rồi sao? Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến cố gắng đánh một trận. Nói nhỏ trong, Trình Phong nắm trưởng là quyền, đợi đến thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ ba. Ầm ầm, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm màu xám đen quyền kình, liền ngang nhiên đánh về phía vậy ngay cả tiếp theo đánh tới hắc bạch đại thủ ấn. Lôi pháo quyền tầng thứ ba, có thể đem quyền kình trồng chất 9 lần. Thoạt nhìn chỉ có một quyền, nhưng lại ẩn chứa cửu trọng bùng nổ. Cho nên, chỉ thấy Trình Phong tiện tay đánh ra một quyền. Nhất thời liền đem một cái hắc bạch đại thủ ấn, gắng gượng đánh cho nổ tung. Mà Trình Phong một quyền sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, liên tục đánh ra. Lập tức đem Âm Dương Đà chủ liên hoàn thế công từng cái một đánh nát, uy hiếp chưa phá tự vỡ. Tiểu xuất sinh, mấy ngày không thấy, chiến lực vậy mà tăng cường đến loại trình độ này. Nhìn thấy Trình Phong tại mình liên hoàn thế công giới, chẳng những không hề áp lực, ngược lại còn cường thế phản kích, Âm Dương Đà chủ hết sức kinh ngạc. Phải biết, tại hơn một tháng trước, đế cổ Tùng Lâm thời điểm, hắn lấy nửa bước đăng thiên cảnh tu vi, liền đánh cho Trình Phong rất là chật vật. Vốn cho là, mình lần này tiến vào đăng thiên cảnh, là có thể dễ dàng bắt lấy Trình Phong. Chưa từng nghĩ, thế cục ngược lại còn không bằng lúc trước. Lao già kia, sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Trình Phong lạnh giọng hồi kích, có thể không cần quá lâu, ta là có thể dễ dàng nghiền sát sạch ngươi. Nghiền sát bản tọa. Âm Dương Đà chủ lạnh giọng nói, chỉ tiếc, ngươi đã không còn khả năng còn nữa sau đó. Bản tọa hôm nay liền chấm dứt ngươi, chặt đứt ngươi tương lai. Đang khi nói chuyện, Âm Dương Đà chủ hai tay nhấc một cái, vù vù ba. Hai cổ màu sắc khác hẳn thần lực, đột nhiên từ hai tay của hắn giữa phun mạnh ra đến. Đây hai cổ thần lực, một đen một trắng. Trong khi lẫn nhau truy đuổi, véo chung một chỗ, nhất thời tạo thành một cái trắng đen xen kẽ Âm Dương Đồ Văn. Việc này Âm Dương Đồ Văn, tại hắc bạch hai cổ thần lực truy đuổi dưới, tốc độ cao xoay tròn, sinh ra vượt quá tưởng tượng cắt lực lượng. Âm Dương Đồ Văn chu một bên hư không, tại cổ lực lượng này cắt xuống, cùng gỗ mục giống như phá thoái, lộ ra đen nhẻm không khoát hư vô, khiến người ta không rét mà run. Âm Dương cắt, giết cho ta. Khi Âm Dương Đồ Văn hoàn toàn thành hình sau đó, Âm Dương Đà chủ chợt quát một tiếng. Chợt, hắn kia nâng hai tay lên mãnh lực đẩy một cái. Hưu. Cái kia tốc độ cao xoay tròn trong Âm Dương Đồ Văn, liền cắt nhỏ trùng trùng điệp điệp hư không, hướng về phía Trình Phong cắt tiến tới. Nửa bước đăng thiên cùng đăng thiên cảnh nhất trọng, quả nhiên hữu chất phân biệt ta. Đối mặt tiến tới như điện xạ Âm Dương Đồ Văn, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì Âm Dương cắt chiêu này võ kỹ, hắn tại đế cổ Tùng Lâm thì liền từng chứng kiến. Khi đó, một chiêu này võ kỹ uy lực tuy mạnh, nhưng lại xa xa không cách nào cùng lúc này so sánh. Cho nên, Trình Phong không dám chút nào chậm trễ, vặn eo sắp xếp hông trong lúc đó. Lôi pháo quyền tầng thứ 5 quyền kình, ngang nhiên oanh kích chút ra. Lôi pháo quyền, chính là một môn có thể đánh ra nặng hơn bùng nổ quyền pháp. Nhất là lôi pháo quyền tầng thứ 5, đấm ra một quyền, hoàn toàn chính là một mảnh lôi đỉnh phong bạo. Hơn nữa Trình Phong lần này, chính là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng, đang đánh ra quyền tinh thần sức lực bên trong, còn xen lẫn nồng hậu lực hỏa diễm. Để cho lôi đỉnh phong bạo, dám đã biến thành lôi đỉnh hỏa diễm phong bạo, uy lực càng hơn một bậc. Suy suy suy ba. Âm Dương Đồ Văn tiến tới như điện xạ. Trong khi cùng lôi đỉnh hỏa diễm phong bạo đụng nhau, kia mạnh mẽ lực cắt, cắt lôi đỉnh hỏa diễm phong bạo ánh lửa vang khắp nơi. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng nổ lôi đỉnh hỏa diễm phong bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hô hấp giữa, khắp trời lôi đỉnh nổ mạnh, khủng bố hỏa diễm tàn phá. Trực tiếp là để cho hư không thoáng cái sụp xuống. Càng làm cho kia tốc độ cao xoay tròn trong Âm Dương Đồ Văn, đông dương đỉnh trệ tại trong hư không, tiếp theo ầm ầm vang dội nổ nát vụn. Bất quá, đây Âm Dương Đồ Văn rất là sắc bén. Bản thể nổ nát vụn sau đó sinh ra mảnh vụn, cũng như đao phong một bản sắc bén. Phân tán bốn phía bắn nhanh trong, 4-5 khối toái phiến chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Chỉ là lúc này Trình Phong đã bắt lấy Trảm Ma Đao, ở đó 4-5 khối toái phiến bắn tới thời điểm, vừa vặn vung lên Trảm Ma Đao. Phốc phốc phốc ba. Những Âm Dương đó đổ văn mảnh vụn, liền bị Trình Phong chém vỡ tại chỗ. Đây cũng là đăng thiên cảnh cường giả vào lúc chiến đấu sao, quả thực quá mạnh mẽ. Hơn 200 dặm bên ngoài, Nam Vùng Thương ưng mặt đầy hoảng sợ, chỉ là kinh lực dư âm, cũng có thể dễ dàng động chết phá toái cảnh cao thủ. Nó bên, Long Ngạo Thiên cũng là mặt đầy vẻ kinh dị. Trình Phong tiểu tử này, thật là nhất cá quái thai. Long Ngạo Thiên nói nhỏ, ta nếu như mượn hắn khí vận, có thể thật có khả năng trở lại đỉnh phong. Mới chính là chân long cấp bậc tu vi, là có thể cùng đăng thiên cảnh đệ nhất trọng cường giả đối chiến. Cùng địa ngục hắc viêm chiến đấu trong, Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, trong mắt sát cơ bắn tán loạn, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, nhất định phải cho sớm bóp nghẹt. Giả như để cho nó trưởng thành, vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Đang khi nói chuyện, Doãn Bất Quần bật hết hỏa lực, ý đồ phá vỡ địa ngục hắc viêm dây dưa, hiệp trợ âm dương đà chủ, vây giết Trình Phong. Tiểu xuất sinh, thậm chí ngay cả âm dương cắt đều không giết chết ngươi. Nghiền nát hư không trong, âm dương đà chủ nhìn về Trình Phong, đã như vậy, vậy thì cho ngươi thêm chút đoán. Tiếng nói vừa dứt, từ âm dương đà chủ trong cơ thể, đồng nhiên phun mạnh ra đại cổ đen thần lực màu trắng. Đây từng luồng thần lực phun ra sau đó, lập tức ở trên trời xoay tròn, tạo thành một cái tiểu hình vòng xoáy. Vòng xoáy này, khi mới xuất hiện chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng hướng theo âm dương đà chủ hướng trong vòng xoáy rót vào thần lực, nhất thời đón gió thấy tăng cao. Thời gian nháy con mắt, từ lớn cỡ bàn tay tăng tới rồi 1m, 10m, 100m, 1000m. Đồng thời, một luồng mạnh mẽ sức hút đột nhiên xuất hiện. Nắm kéo vòng xoáy không khí chung quanh, cát bụi, hơi nước, mây đen. Tất cả đều chui vào trong nước xoáy. Ngay cả ngoài 10 dặm Trình Phong, đều cảm giác được một loại bị người kéo lực lượng. Đây thật giống như ba, âm dương hỗn độn. Nhìn thấy cái kia kéo dài tăng trưởng khủng bố vòng xoáy, Trình Phong sắc mặt véo lên. Chiêu này âm dương hỗn độn, Trình Phong cũng là đã từng gặp qua. Tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, Trình Phong nếu không phải tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ điểm, kịp thời phá giải một chiêu này. Không để cho nó hoàn toàn thành hình, chỉ sợ Trình Phong đã chết rớt. Hào hào hào ba. Hắc bạch vòng xoáy đang nhanh chóng tăng trưởng. Liền một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền từ 1000m tăng tới rồi 2000m, sau đó là 3000m, 4000m, 5000m. Mà hướng theo hắc bạch vòng xoáy mở rộng, vẻ này sức hút liền càng ngày càng mạnh. Đợi đến tăng tới 5000m thời điểm, đã có loại lôi kéo Trình Phong, chậm chậm hướng về phía trong vòng xoáy bay đi khuynh hướng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1023, chiến lực tăng cao. Hắc bạch vòng xoáy lôi xé lực lượng càng ngày càng lớn. Khi Kỳ Duyên thân đi ra ngoài, đem trên mặt đất núi đá, cỏ cây, con sông, đỉnh núi. Tất cả đều hút bay lên trời, nhìn về phía hắc bạch vòng xoáy. Ngay cả hơn 200 dặm bên ngoài kia ngôi trấn nhỏ, đều là bắt đầu hơi rung nhẹ. Nếu không phải Trình Phong sớm ngưng một cái long lực bao phủ, đem bọc lại, chỉ sợ lúc này đã bay về phía hắc bạch vòng xoáy rồi. Đó là thứ đồ quỷ gì? Nhìn thấy bên ngoài trấn, mảng lớn thổ mục cắt đuôi bay lên, nhìn về phía hơn 100 dặm bên ngoài khổng lồ vòng xoáy. Kia thương ưng sắc mặt, thoáng cái biến hóa trắng bệnh. Đờ ít ít cợt mờ, đây nhất định là huyết thần giáo cao thủ nào đó võ kỹ. Long Ngạo Thiên bạo độ dày, hy vọng Trình Phong có thể chĩa vào, truyền tống trận còn nữa 7-8 giây, liền có thể thành công mở ra. Âm dương hỗn độn sao? Cùng địa ngục hắc viêm chiến đấu trong, Doãn Bất Quần không còn gấp gáp, âm thương sông tấn nhập đăng thiên cảnh sau đó, chiến lực ngược lại không tụ. Có thể dựa vào chiêu này âm dương hỗn độn, liền có thể đem Trình Phong cái tiểu xúc sinh kia chém giết. Về phần địa ngục hắc viêm, tâm lý chính là có chút mâu thuẫn. Nó vừa nghĩ Trình Phong chết, như vậy nó là có thể thuận thế thoát khốn, không hề bị quản chế với người. Nhưng cùng lúc lại muốn Trình Phong sống sót, từ đó đạt được vũ hóa thần triều hoàng gia trong bảo khố món đó bảo bối. Cứu người, hay là không cứu? Địa ngục hắc viêm thập phần xoắn suýt. Bất quá, Trình Phong lại không có cầu cứu với địa ngục hắc viêm. Chỉ thấy Trình Phong đứng ở hắc bạch vòng xoáy ngay chính giữa, chân mày ngưng tụ lại chốc lát, đông nhiên có động tác. Bạch. Trình Phong thần niệm thúc dục, lấy ra một bộ hoàng kim khôi giáp. Bộ giáp này, hiển nhiên đang là chiến thần khải. Âm dương đà chủ thi triển chiêu này âm dương hỗn độn, phá giải phi thường khó. Cần muốn mạnh mẽ xông vào hắc bạch trong vòng xoáy, đánh gậy âm dương đà chủ cho hắc bạch vòng xoáy cung cấp thần lực. Từ đó, hắc bạch vòng xoáy chưa phá tự vỡ. Nhưng nghĩ muốn làm một điểm này, nhất định phải chịu được hắc bạch vòng xoáy lôi xé lực lượng. Lúc này Trình Phong, chiến lực tuy rằng đạt tới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng, nhưng nhục thân phòng ngự lại kém đến rất xa. Cho dù thi triển cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân, địa ngục hắc viêm hộ cháo, vân vân thủ đoạn phòng ngự, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở. Mà một khi không phòng được, để cho lôi xé lực cắn nuốt tiếp cận, Trình Phong lập tức nhất định phải cơ thể pha thoái, tử vong tại chỗ. Dưới tình huống này, vận dụng chiến thần khải, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Tạch tạch tạch kết ba. Chiến thần khải mới từ trong hồn giới lấy ra. Nó cơ phận liền từng món một tự phát tính bay lên, đều đâu vào đấy mặc đeo ở Trình Phong trên thân, đem Trình Phong phòng ngự vô cùng kiên cố. ngay cả không có mũ bảo hiểm đầu, cũng là ngưng ra một luồng kim quang hộ cháo bọc lại. Để cho Trình Phong đã biến thành một vị hoàng kim khôi giáp chiến thần, không giận tự uy. Hoàng kim khôi giáp, Trình Phong công tử mặc vào một bộ hoàng kim khôi giáp. Trước truyền tống trận, Thương Ưng mượn ưng nhãn. Nhìn thấy phương xa hình ảnh, trên mặt tràn đầy lo âu, nhưng mà chính là một bộ áo giáp, sợ rằng đối với cục diện chiến đấu giúp đỡ chừng mực a. So với Thương Ưng, Long Ngạo Thiên cũng tại chiến thần khải xuất hiện trước mắt, một đôi mắt đông nhiên co rút lại. Kia thật giống như chiến thần khải. Long Ngạo Thiên nói nhỏ, nghe đồn tại mười mấy vạn năm trước, địa khung đại lục xuất hiện hai cỗ siêu cấp mánh nhân. Một người trong đó hận đời vô đối, quét ngang một thời đại, cử thế vô địch. Thậm chí ý đồ cùng trời chống lại, phải đem trời mai táng, được xưng thiên táng đại đế. Long Ngạo Thiên tự nói, một người khác cũng là siêu phàm thoát tục, chính là duy nhất có thể cùng táng thiên đại đế chống đỡ được tồn tại. Người này chiến lực vô song, được gọi là chiến thần. Nhưng là chiến thần đã bị thiên táng đại đế phanh thây, trấn áp tại địa khung đại lục 6 tòa hung trong đất. Nó bên người mặc khôi giáp, cũng có thể bị trấn áp tại 6 đại hung địa trong mới đúng. Long Ngạo Thiên kinh ngạc, thế mà, lúc này rốt cuộc là xuất hiện ở rồi Trình Phong trên thân. Chẳng lẽ kia chiến thần cũng theo dõi Trình Phong phải không? Nếu quả thật là như vậy, Trình Phong kia trên thân, sợ rằng cất giấu đại bí mật. Ngay tại Long Ngạo Thiên mặt đầy kinh ngạc thời khắc. Hơn 100 dặm bên ngoài, cái kia hắc bạch vòng xoáy đã tăng tới rồi 10.000 mét có hơn. Kinh khủng kia sức hút tàn phá, thu nạp lượng lớn không khí, xuyên qua Trình Phong bên hai, vậy mà sinh ra gió lớn tiếng rít. Thậm chí từng cục tảng đá to bằng gian phòng bay lên, thiên thạch một bản đập về phía Trình Phong. Bất quá những đá này, khoảng cách Trình Phong còn có hơn 10m, liền bị chiến thần khải tản mát ra kim quang, hết thể nát thành một mịn, không cách nào đối với Trình Phong tạo thành một nửa điểm thương tổn. Chiến thần khải lực phòng ngự, đúng là rất mạnh. Đứng thẳng trong hư không, Trình Phong tự nói, chỉ tiếc, vật này là chiến thần mối nhử, dùng càng nhiều, cùng chiến thần dính dấp liền càng nhiều. Một ngày chiến thần lòng mang ý đồ xấu, ý đồ tính kế ta. Vậy ta đem khó mà tránh thoát. Lần này đi qua, cứ tiếp tục đem vật này cất giữ, tận lực dùng một phần nhỏ. Mà nói đến đây, Trình Phong mãnh lực thúc dục chiến thần khải. Vù vù ba. Chiến thần khải nhất thời buộc phát ra nhất trọng kim quang rực rỡ, đem Trình Phong đoàn đoàn bao phủ. Cùng lúc đó, Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, liền bỗng nhiên lượn mèo thân thể, tựa như một nhánh tốc độ cao xoay tròn màu vàng đại tiễn, bắn mạnh hắc bạch vòng xoáy. Trình Phong vốn là kế hoạch, chính là thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở âm dương đà chủ bên hông, đối mở rộng một kích chí mạng. Nhưng mà hắc bạch vòng xoáy lôi xé sức cắn nuốt quá mạnh, lại đem hư không đều xé nát. Đến với đường hầm hư không, càng bị phá hoại sạch sẽ. Mà không có rồi đường hầm hư không, ám ảnh độn pháp nhất thời không có đất dụng võ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Trình Phong đi vào cái kia hắc bạch trong vòng xoáy, ngay lập tức, từng luồng mạnh mẽ lôi xé lực lượng, tựa như một đôi bàn tay vô hình, nắm lấy Trình Phong, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Đồng thời còn có từng cục nham thạch, đại mục, đỉnh núi. Tại từng luồng đại lực dưới tác dụng, đồng loạt đánh về phía Trình Phong. Dưới tình huống này, đừng nói là phá toái cảnh võ giả. Cho dù là nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cũng phải trong khoảnh khắc bị đánh lục phủ ngũ tạng liệt vị, bỏ mình tại chỗ. Bất quá, những thứ này đối đầu Trình Phong, lại không có nửa điểm tác dụng. Kia từng luồng lôi xé lực lượng chụp tới, chưa chộp chúng Trình Phong, liền bị tốc độ cao xoay tròn trong trạng ma đao, hết thể cắt thành vỡ nát. Về phần đánh tới lượng lớn núi đá, gỗ lớn, chính là tại chiến thần khải dưới sự bảo vệ, liền Trình Phong ra đều không thể chạy. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong liền xuyên qua hắc bạch vòng xoáy vào ngoài, chạy thẳng tới trong vòng xoáy trung tâm âm dương đà chủ mà đến. Đó là cái gì khôi giáp lực phòng ngự cư nhiên như thế mạnh mẽ. Trong vòng xoáy tâm, âm dương đà chủ nhìn thấy Trình Phong đánh tới, sắc mặt không nhịn được biến đổi, đỉnh phong đạo khí, kia khôi giáp tuyệt đối là một kiện đỉnh phong đạo khí. Gầm nhẹ, Âm Dương Đà chủ mở ra hai tay vừa thu lại. Vù vù ba. Hắc bạch bên trong vòng xoáy vây, lôi xé lực lượng đột nhiên tăng vọt, lại để cho bắn nhanh trung trình đỉnh, tốc độ dám chậm lại. Theo sau, Âm Dương Đà chủ hai tay ra bên ngoài đẩy một cái. Kia hắc bạch vòng xoáy lực cắn ướt, vậy mà cao ngất đổi hướng, từ sức hút đã biến thành lực đẩy. Trực tiếp đẩy Trình Phong, hướng về phía vòng xoáy bên ngoài bay ngược. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Trước 1024, lá bài tẩy xuất hiện nhiều lần. Sức hút đã biến thành lực đẩy. Cảm thấy bốn phía lực cắn ướt, đột nhiên đã biến thành lực đẩy, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Phải biết, phá giải âm dương hỗn độn mấu chốt, chính là muốn xông vào hắc bạch trong vòng xoáy tâm, đánh gãy âm dương đà chủ rót vào thần lực. Giả như Trình Phong bị đẩy ra hắc bạch vòng xoáy, kia trước hắn nỗ lực, đem sẽ biến thành không công, phí công nhọc sức. Cho nên, Trình Phong tại bay ngược trên đường, trong cơ thể hỏa chi bản nguyên bộc phát. Đồng thời chiến thần khải cũng bộc phát ra một trận kim quang. Đây hai cổ lực lượng đồng thời phát lực, dám đối phó tứ phương chuyển tới mạnh mẽ lực đẩy. Để cho Trình Phong, mạnh mẽ dừng ở hắc bạch trong vòng xoáy. Ngay sau đó, Trình Phong nắm lên Trảm Ma Đao, không có nửa điểm do dự, lập tức thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba. Bạch. Hướng theo Hoán Ma Đao quyết thi triển chút ra, Trình Phong đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắc bạch trong vòng xoáy nhất thời xuất hiện một đạo nhân hình lưỡi đao. Một vệ hình người này lưỡi đao, từ hắc bạch vòng xoáy vòng ngoài, thẳng tới vòng trong sâu bên trong. Rõ ràng là Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, trong nháy mắt chém ra đến vết đao. Về phần biến mất Trình Phong, chính là tại hình người vết đao xuất hiện trước mắt, liền đã tới Âm Dương Đả Chủ ngay phía trước. Đáng chết tiểu xuất sinh, lại sử dụng một chiêu này. Nhìn thấy Trình Phong cao ngất xuất hiện ở trước người mình, Âm Dương Đả Chủ mí mắt đột nhiên giật mình. Bởi vì tại Đế Cổ Tùng Lâm thời điểm, Trình Phong liền từng sử dụng qua chiêu này, trực tiếp đem Âm Dương Đả Chủ cổ chặt đứt gần một nửa. Nếu không phải Âm Dương Đả Chủ chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, nhục thân năng lực khôi phục siêu cường, không chết cũng phải tàn phế. Mà lần này, Trình Phong vốn là cũng muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng Âm Dương Đả Chủ tu vi tăng mạnh, Âm Dương Hỗn Độn lực bài xích quá mạnh, để cho Trình Phong chưa chém trúng Âm Dương Đả Chủ, liền bị vội vã ngừng lại. Bất quá, Trình Phong cơ thể vừa vặn dừng hẳn, trong tay Trảm Ma Đao liền trực tiếp chọc lên, trực kích Âm Dương Đả Chủ cằm. "Tiểu xuất sinh, cho bản tọa cút ngay." Âm Dương Đả Chủ dưới hai tay áp, một luồng mạnh mẽ lực bài xích xuất hiện, đem chém về phía hắn cầm Trảm Ma Đao, loại trừ phương hướng nghiêng về. Đồng thời bản thân hắn nhanh chóng lui nhanh, né tránh Trình Phong tiến một bước đánh giết. Nhưng mà, Âm Dương Đả Chủ vừa mới lên đường, Trình Phong lập tức thi triển ra Đế Thương Đao thuật thức thứ nhất. Hống! Một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đao long, đột nhiên từ Trảm Ma Đao bên trên thoát khỏi, chém về phía lui nhanh Âm Dương Đả Chủ.